Cái khác mấy cái hội trưởng cũng đều trầm mặc, không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, điên cuồng quân sư nghĩ đến chốc lát cũng bất đắc dĩ thở dài. Vì lẽ đó, đụng một cái đi, ta liền đánh cược bọn họ chưa quen thuộc máy bắn đá thao tác. Pháp hệ quân đoàn lần thứ 2 điều động, muốn mở ra tân đường nối, do đó gia tăng đối tinh hỏa thế tiến công. Ha ha ha, đã sớm chờ các ngươi bang này cháu con rùa đây. Thủ hộ thiên sứ rốt cục nhìn thấy thổ hệ pháp sư đoàn cùng với những kia băng hệ pháp sư lộ đầu, nhất thời nói rằng, máy bắn đá chuẩn bị đi, để bọn họ nếm thử chúng ta chuẩn bị lễ vật. Lúc mâu chốt đến, liền xem máy bắn đá có đúng hay không, quyết định hướng về chiến đấu. Còn báo giờ khắc này đã ở tinh hỏa trụ sở tận cùng bên trong, tương tự, trong thời gian ngắn không ít chủ bá bị quái vật giết chết. Ở tất cả mọi người chờ mong hoặc là nguyền rủa bên trong, tinh hỏa máy bắn đá cùng nhau phóng ra. Vãi lìn, không phải hỏa diễm, là độc khí sao? Nhìn thấy đồng loạt liều lĩnh hào quang màu xanh lục đạn dược, tất cả mọi người đều nghi hoặc cực kỳ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền không nghi hoặc, mà điên cuồng đại bạo tẩu trong mắt cũng lộ ra vui sướng ánh sáng, bởi vì nó có thể cảm nhận được, những kia đạn dược cũng không là phi thường tập trung. Oeng, oeng, oeng. Nổ tung chuyện làm ăn không tính quá lớn, không có cái gì kinh thiên động địa phá tiếng vang và thanh thế. Ha ha ha, này chính là các ngươi lá bài tẩy máy bắn đá, thực sự là quá buồn cười. Bọn họ đương nhiên cười được, bởi vì ném mạnh đạn dược chỉ là đập trúng mấy cái kẻ xui xẻo, trên thực tế không có cái gì sát thương. Tiếp theo liên quân bên này phát sinh trào phúng cười to. Thực sự là không rõ sống chết. Thủ hộ thiên sứ thì là phi thường hài lòng ném mạnh địa điểm. Ngay ở liên quân muốn không nhìn những này tiếp tục làm đường nối thời điểm, rất nhiều người phát sinh kêu thảm thiết, dầm thông ngã trên mặt đất. Tiếp theo kêu thảm thiết âm thanh càng ngày càng nhiều, ở hết thể kinh ngạc trong ánh mắt, càng ngày càng nhiều người phát sinh kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Đây là tình huống thế nào? Điên cuồng đại bạo tẩu đều muốn điên rồi, coi như là độc tố, nhưng độc tố không có mạnh như vậy đi, quá biến thái. Chương 572, sấm sét giữa trời quang. Cũng không phải là không có khói độc, nhưng màu sắc quá phai nhạt, nhanh lên một chút rời xa bên kia. Trung văn vong điên cuồng quân sư lớn tiếng nói. Nhưng rõ ràng đã chậm, soi sáng nghe thấy được loại khí độc này, một lát sau liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Lấy đạn dược làm trung tâm, liên quân cờ lỡ dường như gặt lúa mạch như thế ngã xuống. Đê tiện, các ngươi đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Điên cuồng đại bạo tẩu đều muốn tức điên, đối phương chỉ là động mấy cái máy bắn đá, hắn pháp hệ đoàn diệt sạch. Lý Diệu cười nói, ngươi hỏi một chút ngươi dập máy thủ hạ cần thiết liền biết rồi. Ông Mật, làm sao sự? Điên cuồng đại bạo tẩu trực tiếp hỏi ông Mật, bởi vì ông Mật là đám người kia lĩnh, hiện tại cũng treo. Điên cuồng tiểu ông Mật nói rằng, ta cũng không biết, không đúng, phía ta bên này xuất hiện một kỳ quái tuyển hạng cùng gợi ý của hệ thống. Cái gì điên cuồng đại bạo tẩu nói rằng? Gợi ý của hệ thống nói trong chúng ta ôn dịch bỏ mình, hiện tại đưa ra một tuyển hạng, có hay không chuyển hóa thành vong linh? Chuyển hóa sau, tập trung vào hắc ám trận doanh, vong linh nữ vương dưới trướng. Chuyển hóa sau bảo lưu hết thể thực lực và trang bị, hiện hữu chủng tộc thiên phú biến mất, sẽ biến thành vong linh tộc thiên phú. Điên cuồng tiểu ong mật cũng kinh ngạc không ngớt, ôn dịch là cái gì độc, chuyển hóa thành vong linh liền biến thành hắc ám trận doanh người sao? Ôn dịch. Điên cuồng đại bạo tẩu sửng sốt. Điên cuồng quân sư cũng hỏi tình huống, nói rằng, con em ngươi à, này có còn lẽ trời hay không, loại này quỷ đồ vật đều có thể làm cho đến, còn để chúng ta làm sao chơi? Ôn dịch, tiểu ong mật không biết, nhưng bọn họ hiểu rõ cổ thần lịch sử, rất rõ ràng ôn dịch là cái gì. Vong linh tộc là làm sao đến, cũng là bởi vì những vong linh này ôn dịch. Tinh hỏa lại có thể lấy được loại này biến thái vũ khí, quả thực. Lý Diệu lạnh lùng nói, như thế nào, nói vậy các ngươi cũng biết, đây là ta ở vong linh bộ tộc đường nước ngầm luyện kim chỗ đổ rắc tìm tới, đào thải rất nhiều đại lao ôn dịch dũng, chỉ muốn các ngươi có cao cấp thuốc giải độc tề chúng độc ngũ dây như liền có thể mở ra. Thêm vào ta pha loãng. Quá 25 cấp sinh vật là không thể cảm hóa. Ngươi điên rồi, ngươi muốn đưa ngươi trụ sở khắp nơi ôn dịch sao? Điên cuồng đại bạo tẩu nhìn thấy vẫn còn đang xả máy bắn đá, con mắt đều đỏ. Lý Diệu vung vung tay, nói rằng, ta đã nói rồi, đây là bị đào thải bao nhiêu đời lao ôn dịch, vẩy lên một ít thuốc bột, thêm cái trước giờ y, liền có thể đem nơi này khôi phục sinh cơ giạt rào trạng thái. Ngươi vẫn là muốn làm sao đối phó đi, chuyện còn lại không phải là các ngươi nên quan tâm. Tinh hỏa bên này tiến hành rồi xe ba bánh ôn dịch dũng ném mạnh liền dừng lại, thứ này cũng không nhiều. Ở liên quân phun lửa trong ánh mắt, những kia ngã xuống đồng bạn lần thứ hai chạm lên, chỉ có điều, bọn họ đã không còn là đồng bạn của bọn họ, mà là đã biến thành quái vật. Gợi ý của hệ thống rất rõ ràng, nếu là bọn họ lựa chọn chuyển hóa thành vong linh liền có thể đã biến thành có ý thức vong linh, cũng chính là vong linh bộ tộc một thành viên. Nếu là lựa chọn phủ, vậy thì là xác chết di động quái vật, bọn họ có thể không thuộc về vong linh bộ tộc. tuyệt đại đa số người đương nhiên sẽ không chuyển biến cái gì trận doanh, tự nhiên đứng lên đến đều là không có cái gì chỉ huy sát chết di động. Tiếp theo bọn họ lại biết rồi một cái tin, vậy thì là như không giết chết những này sát chết di động, bọn họ ở nghĩa địa cũng không thể phục sinh. Mấy trăm hào sát chết di động nhằm phía bọn họ trận tuyến, để điên cuồng đại bạo tẩu đều muốn điên rồi. Không có những pháp sư kia, bên này đầm lầy cũng phá không được. Nhiệm vụ lần này, e sợ khó khăn. Điên cuồng quân sư cay đắng nói rằng, bọn quái vật điên cuồng trùng kích bọn họ trận tuyến, nhưng bọn họ xung phong đoàn nhưng là bị tinh hỏa áp chế, không dày đặc tình huống muốn công phá đối phương trận tuyến quả thực chính là nói chuyện viển vông. Không xong rồi, bác phương chúng ta sắp không chịu được nữa, những quái vật này quá biến thái, chính các ngươi xem đi. Như nước năm xưa cho bọn họ đến rồi video. Bọn họ mở ra video, chỉ là nhìn thấy cận chiến người cá cùng nạ gạ điên cuồng trùng kích bọn họ trận tuyến, càng đáng sợ chính là, ở đỉnh đầu của bọn họ còn có vô số phép thuật đối với bọn họ đánh tung loạn làm. Như nước năm xưa công hội đúng là đem hết toàn lực, không ngừng giết chết những quái vật kia, nhưng quái vật thực sự là quá hơn nhiều. Theo thời gian quá khứ, trị liệu không thể thêm lại đây. Hiện tại quả thực liền lấy mạng người chặn lại rồi phong tuyến. Lúc này mới nửa giờ, nhưng quái vật đã không nhìn thấy phần cuối, thực sự là quá hơn nhiều. Ngươi còn có biện pháp gì? Điên cuồng đại bạo tẩu lo lắng nói rằng. Điên cuồng quân sư cười khổ, ta không có cách nào, tinh hỏa đem hết thể đều tính toán kỹ. Điên cuồng đại bạo tẩu cắn răng bắt đầu cùng người gì vật chát, một lát sau mới đỏ mắt lên nói rằng, buông tha đi, tất cả mọi người từ bỏ chống lại đi, tiếp tục đánh không có ý nghĩa, chỉ có thể tiện nghi. Từ bỏ chống lại, chúng ta không ngăn được những quái vật này, tinh hỏa 3.000 người khẳng định cũng không ngăn được. Liên quân các người chơi quả thực không thể tin vào thai của mình, từ bỏ sao? Ta lặp lại một lần nữa, buông tha đi, không thể tiện nghi tinh hỏa công hội. Điên cuồng đại bạo tẩu cổ họng đều ếch. Cũng được, không thể tuyệt đối không thể tiện nghi tinh hỏa bang này tôn tử. Còn lại hơn 3 vạn người trong lòng đã sớm khó chịu đến cực điểm, nhưng cách đầm lầy, bọn họ có lực không nơi tờ, giết quái vật đi, con em ngươi còn không được kinh nghiệm, không cho cũng coi như, nhưng những kinh nghiệm này đều chạy đến tinh hỏa bên kia đi tới, quả thực không muốn quá cam tức. Các ngươi thực sự là quá ngây thơ, không muốn hỗ trợ, này có thể không thể kìm được các ngươi. Lý Diệu mặt cũng lạnh xuống, ngươi cho rằng ôn dịch dụng thực sự là vì những pháp sư kia chuẩn bị, sai rồi, tủ đầu giường, bắt đầu đi. Những này cháu con rùa, thực sự là lãng phí tài nguyên A. Thủ hộ thiên sứ hạ lệnh, bốn cái phương hướng máy bắn đá chú ý, ôn dịch dũng, phân tán thức xạ. 3 vạn người đội ngũ bởi vì lĩnh mệnh lệnh đang không ngừng tan vỡ, đồng thời ôn dịch dũng cũng đang không ngừng ở trong đội ngũ đánh tung loạn làm. Theo ôn dịch lan tràn, từng cái ngã xuống tờ lơ một lần nữa chạm lên, đã biến thành vong linh quái vật, bắt đầu công kích ngoại trừ vong linh ở ngoài bất cứ sinh vật nào. Một phút sau, mấy cái công hội trận hình triệt để chia 5 x 7, tan vỡ. Trên chiến trường hỗn loạn tương bừng. Điên cuồng đại bạo tẩu nhìn liền muốn giết tới bọn quái vật, quay đầu đối Lý Diệu cười gằn, ngươi đắc ý không được bao lâu, nhiều như vậy quái vật, không có chúng ta, các ngươi không ngăn được. Lý Diệu nhún nhún vai, vậy cũng không hẳn. Con vịt chết mạnh miệng. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao dựa vào 3.000 người đến chiến thắng nhiều như vậy quái vật. Điên cuồng đại bạo tẩu cười gằn. Cái kia phỏng đoán ngươi là không nhìn thấy. Lý Diệu không để ý lắm, phảng phất là nghĩ tới điều gì, nói rằng, đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi một bí mật. Vốn là muốn xoay người điên cuồng đại bạo tẩu lần thứ 2 cười gằn, lại là nhục nhã chúng ta đi, ta nói rồi, ta chờ ngươi. Không, không, không, là các ngươi sẽ phải nghỉ chơi, ta sẽ nói cho các ngươi một bí mật. Các ngươi hẳn phải biết một đầm lầy quyển sách có thể bao trùm rất đại một khu vực đi. Lý Diệu vẫn như cũ cười nói. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Điên cuồng đại bạo tẩu cười gằn. Lúc này, quái vật đã công lại đây, điên cuồng đại bạo tẩu đầu liếc mắt nhìn, tiếp theo vừa nhìn về phía Lý Diệu. Rất đơn giản, đầm lầy quyển sách phạm vi bao trùm tuy rằng lớn, nhưng mỗi cái đầm lầy quyển sách hình thành đầm lầy chìm nghỉm 5 người liền mất đi hiệu lực. Lý Diệu cười híp mắt nói rằng. A phốc. Điên cuồng đại bạo tẩu con mắt nhất thời trừng lão đại. Sau đó nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, sự đả kích này thực sự là quá to lớn. Bên trong tiểu thuyết chương mới tốc độ nhanh, quảng cáo ít, chương tiết hoàn chỉnh, phá vỡ trộm. Chương 573, quái vật hải dương. Điên cuồng đại bạo tẩu con mắt trợn lên lão đại, đều muốn phun lửa, sự đả kích này thực sự là quá lớn. Phải biết, cuối cùng thời điểm bọn họ còn sót lại hơn 3 vạn người, tuy rằng không biết tinh hỏa này một vòng thả bao nhiêu quyển sách, nhưng 500 liền đỉnh ngày, hơn nữa loại này trung cấp quyển sách phạm vi lớn vô cùng. Không thể có 500. Chính là có 500, như vậy thật muốn liều mạng, để hơn 2.000 người chịu chết, cái này đầm lầy liền phá giải. Vào lúc ấy, liền coi như bọn họ còn lại hơn 2 vạn người hắn cũng có lòng tin dùng người hải đem tinh hỏa cái này trụ sở bao phủ lại. Nhưng mà, đây chỉ là nếu như, hiện ở tại bọn hắn trận hình đã biến liều siềng, tinh hỏa dùng cấp thấp ôn dịch cảm hóa vong linh, quái vật cùng bọn họ tờ lệ đã chen chút chung một chỗ chiến làm một đoàn. Đã có tờ lệ không cam lòng liền như vậy bị quái vật giết chết, muốn oanh oanh liệt liệt chết trận. Đến hiện tại tình huống như thế, sự tình đã hoàn toàn biến không thể cứu vãn lại. Điên cuồng đại bạo tẩu nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, kết quả hắn cả người đều vặn vẹo lên, tiếp theo soạt một hồi biến mất. Nghe được tin tức này, không chỉ là đại bạo tẩu, tất cả mọi người đều 10.000 đầu ép cờ cờ rùa mọt thờ buôn đằng mà qua, loại tâm tình này quả thực là khỏi nói. Đặc biệt là liên quân một phương, quả thực muốn điên, nhưng tức giận nhất vẫn là điên cuồng đại bạo tẩu, vốn là muốn tức điên, nghe được tin tức này, hơn nữa biết không cách nào cứu vãn phía sau, trực tiếp vô cùng tức giận. Sóng điện nao qua kịch liệt bị tiến vào bảo vệ hình thức lò gấp. Miêu, tinh hỏa thực sự là quá tiện, như vậy chơi, quả thử. Đối diện 8 vạn người, bị người ta 3.000 người hoàn thành như vậy, thật là bất ức. Mao A, đây là liệu nguyên chính mình tính toán kỹ sao? Chính là, không thấy tinh hỏa bên này cũng là đầy mặt mờ mịt sao, hiển nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì. 666666666, liệu nguyên thực sự là quá biết chơi, đáng tiếc đây là game, nếu như hiện thực, phỏng đoán thật tức hộc máu. Mặc kệ cuối cùng tinh hỏa có thể hay không phòng thủ ở, đến bên này đã là như thần công hội. 3.000 đôi 80.000, kết quả bên này mới tổn thất hơn 100 người, thật đáng sợ. Ngốc, ta nếu như có nhiều tiền như vậy, ta cũng có thể như thế chơi, rõ ràng là dùng tiền đập ra đến chiến tích, có mau ghê gớm. Trên lầu mới là ngốc, người có tiền nhiều hơn đều. Làm sao nhiều như vậy người có tiền không ai có thể chơi đi ra. Trên lầu không muốn phản ứng ngu ngốc, không phải vậy bọn họ sẽ có cảm giác thành công. Trên lầu nói có đạo lý, những này ngu ngốc, cũng không suy nghĩ một chút, nhân ra liệu nguyên tiền là làm sao đến, cái kiếp nhưng là chân chính há mồm chờ sung dụng, loại này ngu ngốc chính là đỏ mắt mà thôi. Nói đúng lắm, phỏng đoán trên người hắn liền 10 cái ngân tệ đều không có, hai bút. Trực tiếp cái gì cũng nói, nhưng càng nhiều là than thở cùng hưng phấn, những kia cay cay ra hỏa trực tiếp bị những người này ngụm nước nhấn chìm. Này nếu như đổi làm ta phỏng đoán cũng không chịu được, thực sự là quá làm người tức giận. Con báo thở dài. Đạo hiện tại hắn còn có một loại hoang đường cảm giác. 8 vạn người liên quân, lại bị loại này quyển sách cho biến thành bộ dáng này, thực sự là khiến người ta thổn thức. Một cái khác chủ bá nói rằng, cũng không thể nói như vậy, đây chính là điển hình tin tức không đối xứng, nhân ra liệu nguyên đối game các loại đồ vật hiểu rõ sâu sắc, nếu như bọn họ ở trong cũng có chút hiểu biết làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế. Con báo cũng gật gật đầu nói, không sai, đây chính là liệu nguyên địa phương đáng sợ. Thường thường dùng loại này nhìn như bình thường đồ vật phát huy ra quá mức bình thường tác dụng, lần này sau lưng bày ra tên kia ngã xuống. Con báo không có nói bày ra giả là ai, nhưng dù là ai đều có thể nghe được hắn trong lời nói cười trên sự đau khổ của người khác. Mặc kệ tinh hỏa trụ sở có thể giữ được hay không, đến hiện tại cũng là đặc sắc nhất công hội chiến. Một tiểu chủ bá cảm thán. Con báo gật gù, nói rằng, tinh hỏa tính toán nhiều như vậy, tất nhiên cũng nghĩ đến loại cục diện này, chờ nhìn bọn họ đối phó thế nào đi. Cái khác tiểu chủ bá cũng hưng phấn gật gù, bọn họ đều là người may mắn, không có bị quái thú giết chết đến tinh hỏa bên này, càng nhiều chủ bá chết ở quái vật bên dưới. Sự nổi tiếng của bọn họ so với bình thường tăng vọt quá nhiều, không nói vì là tinh hỏa, chính là vì mình trực tiếp độ hot cũng hy vọng tinh hỏa đi càng xa hơn. Ta đi, đầm lầy quyển sách còn có loại này khuyết điểm. Thủ hộ thiên sứ không nói gì, hắn cũng bị tin tức này chấn động ngạch không nhẹ. Lý Tỷ nói rằng, những quái vật này cũng sẽ không keo kiệt một cái quái vật mệnh. Toàn bộ chuẩn bị chiến đấu đi. Vốn là có đầm lầy quyển sách, tinh hỏa bên này cảm thấy nắm chắc phần thắng, nhưng hiện tại tình huống như thế, tất nhiên không trông cậy nổi đầm lầy quyển sách. Lý Diệu nói thật, nếu là không có loại này hạn chế, đầm lầy quyển sách chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi. Lý Tỷ bất đắc dĩ nói rời đi đề tài, như vậy xoắn suýt không có một chút nào ý nghĩa, trên tay ngươi còn có bao nhiêu ôn dịch. Lý Diệu than buông tay nói rằng, không còn, điểm ấy cấp thấp ôn dịch vẫn là vụng trộm làm ra đến. Vong linh bộ tộc chính mình không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không vận dụng ôn dịch, điểm ấy đã là cực hạn. Trên chiến trường liên quân cơ bản đã tử quang, chỉ còn dư lại ôn dịch lan tràn vong linh cùng bọn quái vật quân quýt lấy nhau. Những kia ôn dịch độc vật tồn tại một quãng thời gian, cảm hóa không ít quái vật. Tinh hỏa bên này trong thời gian ngắn còn không có nguy hiểm gì, phần lớn đều chỉ là nhìn tích lũy kinh nghiệm con số không ngừng tăng vọt. Chỉ có xe nỏ còn đang không ngừng bắn mạnh ra một nhánh mũi tên, tạo thành không ít sát thương. Mà máy bắn đá nhưng là đổi thành chân chính đạn dược, theo từng cái hỏa cầu thật lớn ở trong bầy quái vật nổ tung, bọn quái vật cũng bị thiêu đốt kêu rên liên tục. Nhưng theo thời gian quá khứ, ôn dịch mất đi hiệu quả tiêu tan, mà những kia phủ sinh sát chết di động cũng bị bầy quái vật bao phủ lại. Bầy quái vật bắt đầu nhằm phía đầm lầy. Chú ý mỗi cái tiểu đội dưới chân tiếp tế hòm, nghe ta hiệu lệnh. Lý Tỷ lớn tiếng nói. Tinh hỏa bên này 3.000 người, quay chung quanh toàn bộ nghị chính thính, hình thành một cái vòng tròn hình trận tuyến vững vàng thủ hộ nơi này. Ầm ầm ầm. Lũ dã thú phát rồ như thế nhảy vào đầm lầy, nhưng mặt sau quái vật không có dừng bước lại, chỉ là ngắn ngủi hỗn loạn, bọn quái vật rốt cục đem đầm lầy săn bằng, sau đó cùng tinh hỏa bên này đụng vào nhau. Nếu là từ trên không nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy đại phiến quái vật giống như đại dương mênh mông, mà tinh hỏa quay chúng quanh nghị chính thính chỉ có điều là một chiếc thuyền con. Bọn họ vòng tròn không lớn, vì lẽ đó đối mặt quái vật cũng có hạn, tạm thời phòng thủ không thành vấn đề, nhưng nếu là tiêu hao quá thời gian dài không chiếm được nghỉ ngơi, như vậy thất bại là chuyện sớm hay muộn. Tinh hỏa bên này vẫn hỏa lực toàn mở, điên cuồng cùng bọn quái vật chém giết cùng nhau. Mục tử, đồng đồng theo ta tới. Lý Diệu trực tiếp tung dây thừng, đem phát ra nổ tung mấy cái tinh nhuệ kéo đến đỉnh, xem ta đánh dấu cùng mệnh lệnh, điểm giết bọn họ. Mấy người đáp ứng, theo Lý Diệu đánh dấu, bọn họ không ngừng tập hỏa giết chết xa xa viễn trình nạ gạ. Những này nạ gạ thương tổn cũng không là phi thường cao, nhưng bọn họ băng hệ phép thuật có thể đại đại suy yếu hàng trước độ bén nhạy, dưới tình huống như thế, hàng trước tất nhiên đón đỡ thương tổn cái gì đều biến thành khó khăn. Chương 574, từng làn, Lý Diệu tạo thành chính là tiểu đội đặc chủng, chính là bài trừ nguy hiểm quái vật. Ngoại trừ những này uy hiếp to lớn viễn trình, còn có những kia nhảy ra công kích cao, hoặc là quá linh hoạt. Tỷ như một loại khủng bố trung tử, hắn có thể trực tiếp nhảy vào trận hình ở trong, hơn nữa công kích phi thường cao. Lý Diệu ở trên đỉnh mắt quan lục lộ hai nghe bắt phương, tìm chính là loại này uy hiếp tính đều có thể lấy dây đi giòn bị quái vật, tận lực duy trì trận hình phòng ngự hoàn chỉnh tính. May là không có phi hành quái vật, không phải vậy chúng ta liền xong đời. Thân nhân mục tử thở dài nói, rất nhanh hơn nửa canh giờ quá khứ. Tinh hỏa đứng vững một làn sóng rồi lại một làn sóng quái vật xung kích, đương nhiên tinh hỏa cũng tổn thất không ít tờ layer, nhưng tổng thể tới nói tinh hỏa đoàn đội phi thường vững chắc, không có tan vỡ nguy hiểm. Vãi lìn, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này làm sao không chết đi? Đồng đồng trợn mắt ngoác mồm nhìn một phương hướng. Theo đồng đồng kinh ngạc thốt lên, những người khác cũng nhìn về phía đồng đồng xem phương hướng. Mọi người thấy một bóng ma, tuy rằng trời tối, nhưng con mắt của bọn họ cũng có thể nhìn thấy một bóng ma nhanh chóng hướng về bọn họ mảnh này bay tới. Nếu là không chú ý còn có thể cho rằng là mây đen, là phong bầy rắn. Lý Diệu thông qua hỏa ương thị giác nhìn rõ ràng bay tới sinh vật dáng vẻ. Phong xà, là một loại sinh vật khủng bố, bọn họ mọc ra to lớn thân rắn thể, nhưng sau lưng có cánh để bọn họ có thể bay. Hơn nữa bọn họ đã tính ma thú phạm chủ. Lý Diệu thấy rõ ràng trên người bọn họ lượn lờ hồ quang, điều này nói rõ một vấn đề, đó chính là bọn họ không phải hy hữu huyết thống cấp thấp phong xà, mà là có thể đánh giá thành ma thú thuần huyết phong xà. Thuần huyết phong xà cùng cấp thấp chỉ có thể phun ra một ít nọc độc không giống, ngoại trừ độc tố ở ngoài, bọn họ còn có thể sử dụng chớp giật phép thuật. Mặt đất quái vật mặc dù nhiều, nhưng ngoại trừ người cá nạ gạ loại này trí tuệ hình sinh vật ở ngoài, dã thú là không có phép thuật. Nhưng phong xà không giống, nắm giữ độc tố cùng chớp giật hệ bộ phận phép thuật, then chốt là bọn họ còn có thể phi. Đại ca ca, làm sao bây giờ đồng đồng mặt đều trắng, nàng phi thường rõ ràng, nếu để cho những này phong xà không ngừng oanh tạc. Cái kia tinh hỏa bên này chân tướng tất nhiên sẽ biến liềng xiềng. Ta hiện tại không phải là chỉ huy, chị dâu ngươi tất nhiên có biện pháp. Lý Diệu thản nhiên nói, một hồi xem ta đánh dấu, đồng thời tập hỏa giải rác phong xà, không nên để cho bọn họ nguy hại đến cận chiến. Lý Diệu trực tiếp sắp chết thần 4.000 cùng hỏa ưng đều kêu gọi ra, hiện tại áp lực thực sự là quá to lớn, không có sùng vật phụ trợ hiển nhiên là không tốt lắm. Đương nhiên, Lý Diệu cảm thấy hỏa lực không được, nhưng ở đường trong mắt người liền dường như quái vật. Ba cái điện tháp phát huy ra quá mức bình thường tác dụng, ở loại quái vật này dày đặc tình huống chung, có thể xuyên thấu hơn 100 mã chớp giật tiễn, mang theo thương tổn con số quả thực chói mắt. Tiểu hỏa pháo tuy rằng tốc độ công kích chậm, nhưng loại này cho gọi ra đến pháo hình chiếu có một phi thường lợi ích cực kỳ lớn, vậy thì là vĩnh viễn không cần lo lắng nòng pháo mạnh vấn đề, có thể vẫn ổn định không gián đoạn phát sinh đạn tháo. Ở loại này dày đặc quái vật tình huống, chỉ là hai cái pháo đài thương tổn không biết tương đương với bao nhiêu tiểu đội. Công hội hội trưởng là loại này mãnh nhân, hơn nữa vẫn không có triệu hoán sùng vật tình huống, tự nhiên để tinh hỏa công hội bên này tinh thần tăng vọt tới cực điểm, dù cho bị vô cùng vô tận quái vật vây công cũng không có cái gì bi quan tâm tình. Theo bầu trời gào thét, hết thảy đều chú ý tới phong bầy rắn, Lý Tỷ sắc mặt giếng cổ không dao động, nhanh chóng nói rằng, pháp hệ đoàn mỗi người một hỏa diễm nhiều đầu xà quyển sách, chuẩn bị ném mạnh. Vật lý hệ viễn trình nghề nghiệp hoặc là đạo tặc, mỗi người một mê hoặc quyển sách, nếu là có phong xà đập xuống trực tiếp sử dụng. Theo Lý Tỷ mệnh lệnh, lượng lớn hỏa diễm nhiều đầu xà xuất hiện ở phía trước đội ngũ, tinh hỏa cận chiến áp lực nhất thời khinh không ít. Mà lúc này, phong bầy rắn đã bay đến, trực tiếp phát động lao xuống. Theo bọn họ lao xuống, đại phiến chớp giật tư lạp lạp bao trùm hạ xuống. Tinh hỏa bên này cũng quay về giữa bầu trời phong xà xé ra quyển sách. Phốc phốc phốc. Cứ việc trị liệu môn tận lực, nhưng vẫn như cũ không ít giòn bì nghề nghiệp bởi vì giòn bì, thêm vào liên tục chớp giật thương tổn bị thuần sát. Nhưng tương ứng, theo mê hoặc quyển sách không ngừng lấp lóe, từng cái phong xà dừng lại ở giữa không trung. Nghe ta mệnh lệnh, mê hoặc thành công người không nên để cho phong xà công kích cái khác phong xà, triệu tập bọn họ đi bắc phương, trực tiếp công kích viễn trình Naga. Lý Tỷ dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hội viên môn cũng tỉnh táo lại, giữa bầu trời lượng lớn phong xà bị mê hoặc quay đầu bắt đầu hỏa lực bao trùm Naga đại quân. Những kia phong xà thanh thế xem ra dọa người, nhưng trên thực tế cho tới chừng 1000, bọn họ chỉ là hoành tạc một vòng mà thôi, toàn bộ bị mê hoặc khống chế. Tuy rằng cho tinh hỏa bên này tạo thành tổn thất không nhỏ, nhưng tương tự hiện tại tinh hỏa lại bỗng dưng thêm ra hơn 1000 không quân, thực lực không hàng phản tăng. Trên thực tế, Lý Diệu Hắc Ám chi tiễn không có đỉnh chỉ quá, số lượng từ đầu tới cuối duy trì 100 số lượng. Cũng là một luồng sức chiến đấu không nhỏ. Hơn nữa Lý Diệu phi thường soi mói, đều là lựa chọn sở kỳ hữu lợi hại quái vật giết chết, như vậy đứng lên đến Ngân Anh cốt hải cũng tương đương mạnh mẽ, chỉ là Lý Diệu khô lâu liền phát sinh 300 người sức chiến đấu. Vãi lìn, tinh hỏa đây là mua bao nhiêu quyển sách không cần tiền A. Một tiểu chủ bá không nói gì. Khán giả ở lại, sững sờ, vốn là nhìn thấy phong xà đột kích, bọn họ cho rằng tinh hỏa đoàn đội muốn tan vỡ. Tuy rằng bọn họ không đánh qua chân chính phong xà, nhưng bọn họ cũng biết quái bình thường vật cùng ma thú to lớn khác nhau. Lẹ vào 20 thời điểm, hệ thống đã mở ra một phần tư liệu, nhắc nhở qua ma thú cái gì. Cũng đưa ra ma thú khái niệm. Bọn họ vừa nãy cũng nhìn thấy chớp giật uy lực, giòn bị trực tiếp bị thuần sát, kết quả trong nháy mắt bọn họ phảng phất lại thành tinh hỏa giúp đỡ. Có thể khống chế quái vật quyển sách, này không phải là cơ sở quyển sách, đừng nói là tạp hóa thương, chính là quyển sách thương nhân bên kia cũng chưa từng thấy loại này quyển sách. Con báo tự nói, loại này quyển sách tất nhiên là một cái nào đó thần bí cửa hàng kết quả, hơn nữa chắc chắn sẽ không tiện nghi. Có tiền tùy hứng. Tiểu chủ bá ngữ khí chua xót nói rằng, tuy rằng hắn kỹ thuật không sai, nhưng dựa vào game cũng khó có thể nuôi sống chính mình, vẫn là dựa vào trực tiếp kiếm tiền mới được. Tinh hỏa liễm tài năng lực thật là không có lại nói, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, loại này diệt đoàn nguy cơ lại đã biến thành tăng cường thực lực, thực sự là chờ mong tinh hỏa đón lấy thủ đoạn. Con báo thở dài. Những quyển trục này tự nhiên không rẻ, Lý Diệu nhiều tiền không địa phương dùng, còn chuyên môn đi tới cái kia thần bí cửa hàng một chuyến, lại mua không ít nhiều đầu xà cùng mê hoặc quyển sách. Nhưng quyển sách nhiều cũng không thể dùng linh tinh, tương tự, một trận chiến đấu hoặc là trong một khoảng thời gian, mỗi người sử dụng tương đồng quyển sách chỉ có thể dùng 5 tấm. Nói cách khác, công hội chiến, mỗi người chỉ có thể dùng 5 lần nhiều đầu xà quyển sách cùng mê hoặc quyển sách, mới nhìn rất nhiều. Nhưng so với vô cùng vô tận cao cấp quái vật tới nói, hiển nhiên cũng sẽ không tính là gì. Tinh hỏa nhân lãng phí phần lớn một lần quyển sách cơ hội, cũng thu được ngắn ngủi cơ hội thở lấy hơi. Nhưng loại cục diện này mới quá khứ một phút, theo bảy quái vật gây rối, nguy cơ lớn lao lần thứ hai kéo tới. Chương 575, cuối cùng nguy cơ. Có bột cấp quái vật xuất hiện. Ảnh vũ cùng âm thanh có chút khàn khàn, hắn không ngừng tra xét không giống quái vật thuộc tính sau đó báo cáo cho Lý Tỷ. Tinh hỏa bởi vì mê hoặc quyển sách nguyên nhân, tuy rằng có tổn thất, nhưng vẫn là hóa giải phong xà đột kích nguy cơ. Hơn nữa còn gia tăng rồi sức chiến đấu, kiềm chế lại viễn trình Naga, để tinh hỏa bên này tỷ lệ thương vong đại đại hạ thấp. Nhưng tiệc vui chóng tàn, tinh hỏa bên này cho rằng liền có thể như vậy kiên trì đến lúc kết thúc, ảnh vũ cuồng lại dò xét buột. Mục tiêu vị trí, làm ra đánh dấu. Lý Tỷ nhanh chóng nói rằng, hướng đông nam là một con hắc hùng vương, đẳng cấp, HP 1/300.000, cấp độ hẳn là sơ cấp. Ảnh vũ cuồng đánh dấu đồng thời báo cáo buột cơ bản thuộc tính. Không có quá to lớn uy hiếp, phía nam giao cho các ngươi. Lý Tỷ nói rằng, ta biết rồi. Bởi vì trên chiến trường, chia làm vài cái kênh, cao nhất chính là băng tần chỉ huy, sau đó chính là ba phương hướng kênh, cuối cùng sau là một đại kênh. Hiện tại chiến trường trên thực tế chia làm ba phương hướng phòng ngự, bột xuất hiện phòng vệ chính là ở nàng phụ trách phạm vi. Hết thể cận chiến ổn định trận tuyến, phòng ngừa bột vọt vào trận hình, hết thể viễn trình xem đánh dấu, xem thi pháp cùng sở kỳ hiệu phạm vi. Có thể phát ra đến bột đều phát ra bột, tranh thủ đem hắn dây đi. Quái vật thực sự là quá dày đặc, tuy rằng hắn là hùng vương, nhưng những khác quái vật có thể không nể mặt hắn, hắn muốn chui vào cũng phi thường chậm chậm, thêm vào hắn hình thể lại lớn, tiếp cận trận tuyến tốc độ cũng không là phi thường nhanh. Theo tuyệt thế yêu cơ mệnh lệnh, đại phiến sở kỳ hiệu bao trùm đến hắc hùng vương trên người. Hắc hùng vương thuộc tính cũng không có tăng vọt, xem ra là công hội chiến cơ chế vấn đề. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, nghe được tuyệt thế yêu cơ nói như vậy, Lý Tỷ rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là dựa theo phổ thông giã ngoại bột cơ chế, bọn họ 3.000 người, gấu đen kia vương lượng máu tất nhiên sẽ tăng cường đến một trình độ khủng bố. Nếu không tuần hoàn cái này quy tắc, áp lực dĩ nhiên là không có lớn như vậy. Nhưng nếu là bột lượng máu không tăng cường, như vậy tất nhiên liền ung dung rất nhiều. Phải biết, coi như giết không chết bột, nhưng cũng bột cũng chiếm cứ viễn trình hỏa lực. Thời gian dài, làm lỡ quá nhiều chuyện. Nhưng nếu là mặc kệ bột, sẽ càng thêm nguy hiểm. Tây Phương xuất hiện tân bột, 25 cấp trung cấp thủ lĩnh, là một nạ gạ thủ lĩnh, có điều là cận chiến. Ảnh Vũ cuồng chuyện làm ăn lần thứ 2 truyền đến. Thủ hộ cái này là ngươi. Lý Tỷ nói rằng, lần này ta tự mình lên sân khấu. Thủ hộ thiên sứ gật gù, cái này bột tới gần sau đó nhất định phải hắn đến kháng quái. Nhưng chỉ là một lát sau, Ảnh Vũ cuồng lần thứ 2 nói rằng, Đông Phương xuất hiện 23 cấp cá sấu thủ lĩnh, bất quá lần này có 2 cái. Thu được. Thủy quả kỵ sĩ trực tiếp nói, lần này không cần phải nói bên này bột khẳng định là quy nàng quản. Đại ca ca, người hoa nhân minh hiếu, bọn họ vừa nãy không phải đang giúp đỡ sao? Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy tình thế càng ngày càng nguy cơ lo lắng hỏi. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, hoa nhân có thể trợ giúp chúng ta chống đỡ cái khác công hội đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như thế dày đặc quái vật công thành, hoa nhân không thể liều lĩnh hy sinh lớn như thế giúp chúng ta. Hơn nữa chuyện lần trước ngươi cũng biết, phỏng đoán hiện tại hoa nhân bên này cũng mệ có khôi phục nguyên khí. Xem, xa xa có đến rồi một bốt, tại sao nhiều như vậy lần này ngốc manh đồng đồng chính mình liền nhìn thấy xa xa một thân ảnh khổng lồ. Lý Diệu cao mày, nói rằng, này xem như là một tin tức tốt, cũng coi như một tin tức xấu. Cái này nói thế nào? Đồng đồng tò mò hỏi. Ngươi đã quên sao? Đầu tiên nên tiếp những quái vật này có thể không phải chúng ta công hội. Lý Diệu chậm rãi nói rằng, đồng đồng đống nhiên tỉnh ngộ, ở tinh hỏa bốn phía nhưng là có bốn cái công hội, bọn quái vật tất nhiên sẽ không bỏ qua những kia công hội. Bắt đầu đều là tiểu quái, hiện tại xuất hiện càng ngày càng nhiều bốt, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, những kia công hội xong đời. Ngẫm lại cũng là, như tất cả đều là tiểu quái, dựa vào một đầu tường thành ít nhất cũng có thể đứng vững. Nhưng nếu là thêm vào quái vật thủ lĩnh sẽ không có như vậy dễ dàng. Mới xây tường thành, phỏng đoán ra cố phép thuật đều chưa kịp sử dụng, liên tục không ngừng gặp phải xung kích, tất nhiên không chịu nổi. Mà những khác công hội cũng không có Lý Diệu như thế giàu nước đố đổ vách, lại là mê hoặc quyển sách lại là hỏa diễm nhiều đầu xà quyển sách. Nếu là không có những quyển trục này, tinh hỏa đối mặt phong xà thời điểm phỏng đoán liền tan vỡ, hiện tại e sợ trụ sở đều hủy diệt. Nếu phong xà đều bay đến, cái kia ngăn cản các nàng công hội trụ sở kết quả đã không cần nói cũng biết. Lần này được rồi. Chúng ta đệ nhất tài nguyên điều phối quyền lại thành chúng ta. Đồng đồng cao hứng sơ nói rằng, bây giờ nói này chút thời gian còn quá sớm, chủ yếu là những này buột, muốn có thể ngăn cản, bằng cho chúng ta mượn vũ khí cùng quyển sách, quái bình thường vật cũng không phải là cái gì quá to lớn phiền phức. Lý Diệu cao mày nói rằng, mà theo nổ vang, Lý Diệu bọn họ cũng nhìn rõ ràng xa xa buột bóng người. Đây là cái gì tinh hỏa bên này người dồn dập phát sinh kinh ngạc thốt lên. Lần này đến không phải là một buột, mà là thật ba cái. Những quái vật này chia làm mấy cái phương hướng, nhưng tương đồng chính là dáng dấp của bọn họ. Bọn họ hình thể vô cùng lớn lao, ít nhất có 7-8 mã độ cao, chỉ là một cánh tay liền phảng phất một ngưu đầu nhân cùng kích cỡ. Theo bọn họ đi lại, đại địa đều đi theo rung động. Trong tay bọn họ đều cầm tương tự lang nha bổng to lớn vũ khí, con mắt lập lòe hào quang màu đỏ. HP đều bất mãn, đều là ở khoảng một nửa, HP còn lại hơn 1 triệu. Ảnh Vũ cuồng lớn tiếng nói, xem ra những kia công hội thật sự xong đời. Hiển nhiên Lý Tỷ cũng biết những này bột lượng máu tại sao bất mãn. Không thể để cho bọn họ xông lại, không phải vậy chúng ta có thể không ngăn được. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, Lý Tỷ biến sắc, nói rằng, ai có biện pháp ngăn cản bọn họ. Hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến một phi thường trọng yếu vấn đề, loại này cự thú khí lực khẳng định vô cùng lớn cực kỳ, đặc biệt là loại kia to lớn lang nha đồng, oanh kích ở trên người chính là không bị thuấn sát phỏng đoán cũng phải bị đánh bay. Nếu để cho bọn họ đến gần rồi, như vậy tinh hỏa bên này trận tuyến phỏng đoán liền đổ. Trận tuyến đổ, muốn lần thứ 2 tổ chức cơ bản là không thể. Đến thời điểm chỉ có một công hội phòng khách tinh hỏa công hội trụ sở phỏng đoán liền biến thành cạn bã. Ta có thể kéo dài một hồi. Thân nhân mục tử do dự một chút nói rằng. Tuyệt thế yêu cơ cũng nói, ta hay là cũng có thể đối phó một hồi, nhưng loại quái vật này thân thể quá to lớn, ta phỏng đoán khó nói. Lý Diệu trực tiếp nói, hai người các ngươi liên hợp khống chế đông phương quái vật, ta đỡ còn lại 2 cái. Giết không chết trước tiên kéo cũng được. Lý Diệu biết, vào lúc này là hắn chân chính lên sân khấu thời điểm. Niệm nó, có được hay không, không muốn miễn cưỡng. Thủ hộ thiên sứ sợ hết hồn, này không phải là đùa giỡn. Trước tiên không nói Lý Diệu không có thực lực như vậy, nhưng chính là có, nhưng hắn nói mình đối phó hai cái, phải biết hai cái bột không lại cùng một phương hướng trên. Muốn đồng thời đối mặt hai cái, làm sao làm, lẽ nào ngươi có thuật phân thân sao? Cái khác nguyên lão cũng là hữu tâm vô lực, nghề nghiệp của bọn họ muốn kiềm chế bột quá khó khăn, hơn nữa còn là thâm nhập trong bầy quái vật. Khán giả cũng tập trung tinh thần nhìn, đây là một lần nguy cơ lớn lao. Chương 576, khiêu chiến cự thú. Những này công phá cái khác công hội bột đi tới nơi này một bên, nói rõ nên đến quái vật trên căn bản đã trình diện, nếu như có thể đem xuống lại những quái vật này còn sát quang, như vậy tinh hỏa công hội trụ sở xem như là bảo vệ. Trải qua chủ bá giải thích, The Layer cũng rõ ràng thế cuộc, cũng đều biết, quay chung quanh tinh hỏa mấy cái công hội trên căn bản xem như là diệt. Tuy rằng bọn họ vẫn không có xin trụ sở, nhưng ở tình huống như vậy diệt, cũng là tổn thất cự lớn. Càng chủ yếu chính là, các người chơi đều biết, bọn họ ở không biết xảy ra chuyện gì tình huống liền giúp tinh hỏa chặn lại rồi không biết bao nhiêu quái vật công kích. Nếu để cho bọn họ biết rồi chân tướng của chuyện, cũng không biết có thể hay không lần thứ hai tức giận thổ huyết. Trên thực tế khán giả cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm, những kia hạn chế tinh hỏa công hội phát triển mấy cái công hội người đã rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cũng đúng là bị tức không nhẹ, người đây muội, bọn họ bắt đầu cũng không cho rằng là quái vật công thành. Nhưng bởi vì khoảng cách tinh hỏa trụ sở khá xa, không ở phóng xạ khu giết chết quái vật kinh nghiệm tính chính bọn hắn, kết quả là bọn họ giết chết quái vật phía sau phát hiện kinh nghiệm lạ kỳ nhiều lắm. Kết quả là bọn họ hưng phấn tổ chức tập thể giết quái, kết quả khỏe. Vốn là những quái vật kia mục tiêu là nhằm phía tinh hỏa, không có bị ngăn trở con đường quái vật vốn là không quản bọn họ. Kết quả theo sự công kích của bọn họ, không chỉ là quái vật xuống lại, hơn nữa những kia bột cũng bị hấp dẫn lại đây. Phải biết, trong đó nhưng là có không ít bột, thêm vào bọn họ phát hiện những này bột thuộc tính không tăng cường, đánh tới đến trái lại là vô cùng hưng phấn. Kết quả là chờ bọn hắn phát hiện không đúng thời điểm, chính là muốn dừng lại quái vật cũng không cho phép, cuối cùng đang quái vật thủ lĩnh dẫn dắt đi, bọn họ vẫn là diệt. Trang bị, được kinh nghiệm theo bọn họ dập máy đều trở thành mây khói phù vân, biến thành không thu hoạch được gì. Tiếp theo bọn họ mới biết, nguyên lai bọn họ bị mưu hại, mỗi cái đều tức giận thổ huyết, nhưng theo công hội diệt, bọn họ chỉ có thể ở xa châu trung gian quang minh trận doanh nơi đóng quân phục sinh. Muốn báo thủ đều không qua được, chỉ có thể nhìn trực tiếp bất chấp nguyên rủa, chờ mong tinh hỏa cũng bị diệt. Tinh hỏa người mặc dù biết những kia công hội cản một trận, nhưng không sẽ nghĩ tới, trong đó phần lớn bột đều đang công kích bốn cái trụ sở thời điểm bị những kia tờ lỡ tập hỏa giết chết. Như không phải như vậy, đối mặt lượng lớn bột, thêm vào tinh hỏa bên này không có tường thành, muốn ngăn trở đông đảo bột tập thể xung kích hầu như là không thể. Nhưng chính là tình huống như thế, tinh hỏa hiện tại cũng rơi vào to lớn bột. Mấy cái giống như công thành cự thú quái vật, nếu là không có thể ứng phó, tinh hỏa đối mặt giống như đại thụ như thế lang nha bổng. Tất nhiên là bị quét qua một mảnh. Nếu là bị xung kích đến đại sảnh, đừng nói những kia cái khác quái vật, này ba cái quái vật ghi nhớ liền có thể đem còn chưa kịp trận pháp ra cố phòng khách cho đập cho nát bét. Được, các ngươi cẩn thận. Lý Tỷ suy nghĩ một chút cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, loại quái vật này nghĩ đến các loại rẻ xịt sở tặng sở cũng là phi thường cao, tập hỏa dây đi đối phương trước, chính mình này phương trận tuyến trước tiên tan vỡ. Lão đại, để ngươi nhìn ta một chút tân chiêu số. Tân nhân mục tử pháp trượng ánh sáng lóe lên nói đến, huyện chi dực. Theo tân nhân mục tử, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi lập lòe hỏa diễm cánh. Phía sau hắn cánh lóe lên trực tiếp phi hành một khoảng cách, tuy rằng bay vài giây sẽ giảm xuống, nhưng theo hắn chân đạp những quái vật kia đỉnh đầu lần thứ hai bay lên đến, như vậy nhiều lần, phi một đoạn giẫm đạp một hồi quái vật phía sau lưng đón nhận quái vật. Khán giả nhất thời phát sinh một tiếng ủng hộ, không nghĩ tới hắn tân nhân mục tử còn có như thế một tay, tuy rằng liền có thể phi chốc lát. Nhưng nếu là theo chỗ cao hạ xuống, chí ít sẽ không ném tới, xem như là một bay lượn dược. Ta cũng sẽ không bay, có điều. Theo nàng cũng nhảy lên, ở giữa không trung, nàng bóng dáng một trận lấp lóe. Sau đó bóng người của nàng biến mất, mà giữa không trung trái lại xuất hiện một con quái vật đầy mặt mộng bức, hiển nhiên còn không biết tình huống thế nào, tại sao vừa còn ở xung phong, làm sao liền đến bầu trời. Mà tuyệt thế yêu cơ bóng người nhưng là xuất hiện đang quái vật quần trung, vẫn chưa thể quái vật phản ứng lại. Bóng người của nàng lần thứ hai nhảy lên mà lên. Nàng khiêu rất cao, trực tiếp chính là 10 mã trở lên, sau đó chính là di hoa tiếp mục. Như vậy liền xuất hiện một tình huống, theo hắn đi xa, từng cái quái vật xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp theo chính là ầm ầm ầm quái vật tạp đến bảy quái vật ở trong rối loạn, mà theo động tác của nàng xem như là đi sau mà đến trước, giành trước mục tử một bước, trực tiếp đến cự thú bột trước người. Hống. Cự thú phát sinh rít lên một tiếng. Trực tiếp vung lên giống như to lớn thân cây lang nha bổng, theo hắn vung lên còn nương theo một tiếng xé gió, có thể thấy được sức mạnh to lớn. Tuyệt thế yêu cơ ánh sáng lóe lên, ở lang nha bổng muốn tiếp cận thân thể thời điểm ở địa phát động di hoa tiếp mục. Vâng! Quái thú bóng người trực tiếp cùng nàng đổi vị trí, nhưng bởi vì ở quá dụng lực chỉnh trung, thêm vào vị trí gì, quái vật phát sinh một tiếng hét thảm, trong tay lang nha bổng tuột tay mà ra. Tiếp theo chính là một mảnh dã thú bị lang nha bổng tạp thành thịt nát. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, người đây muội quá khủng bố. Mà phát động sở kỳ hiệu, tuyệt thế yêu cơ cũng tiến vào tiềm hành, cũng là mang ý nghĩa trên một cái sở kỳ tiến vào CD trạng thái. Như vậy tuy rằng dí hoa xếp gỗ tiến vào dê, nhưng chỗ tốt chính là cái khác quái vật cũng không nhìn thấy nàng. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài nàng xuất hiện ở cự thú phía sau, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh phi đao. Trong tay kiếm, phi đao ánh sáng lóe lên đi vào cự thú sau gáy, ở trong tay kiếm cuối cùng là một cái dây thép. Bóng người của nàng lần thứ hai bay vọt, lôi kéo dây thép rơi vào cự thú trên lưng, tiếp theo chính là chùy thủ không ngừng đâm vào sau lưng cự thú. Hống. Cự thú điên cuồng rít gào, một lần nữa nắm lên tràn đầy máu tươi lang nha bổng, đứng lên đến đồng thời, vẫn bàn tay khổng lồ hướng về phía sau đánh ra. Ầm ầm ầm. Lúc này tân nhân mục tử cũng đã tới rồi, vài con màu đỏ tươi hỏa điểu một lượn vòng xung kích ở cự thú trên bàn tay, để cự thú tiếng kêu rên liên hồi, cánh tay của hắn xuất hiện lửa cháy hừng hực, hiển nhiên là bị thiêu đốt. Mà tuyệt thế yêu cơ nhảy lên đến cự thú cầm lang nha bổng cánh tay trên bả vai, vốn là muốn nhảy xuống, nhưng nhìn thấy mục tử phá giải cự thú đối sự công kích của nàng. Nàng cũng không vội vã xuống, lần thứ hai phát động trong tay kiếm, trực tiếp đi vào đối phương trong lỗ thai, trong tay lập lòe hào quang màu xanh lục chủy thủ quay về hiện ra màu xanh mạch máu mãnh liệt tám sát. Yêu cựu tỷ quá xinh đẹp. Tân nhân mục tử mới vừa bay đi, lang nha bổng liền đem hắn vừa nãy dâm đến cự thú chắt thành thịt nát. Cùng lúc đó bay ngược chung mục tử lần thứ hai vung lên pháp trượng, liên tiếp hỏa điểu xung kích ở quái thú trên đầu. Nỗ lực một hồi, tranh thủ giết chết một, không thể để cho liệu nguyên làm hạ thấp đi. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, nói đúng lắm, nếu chúng ta hai cái còn không sánh được lão đại, vậy cũng quá mất mặt. Thân nhân mục tử cũng là nhiệt huyết sôi trào. Khán giả cũng xem nhiệt huyết sôi trào, hai người liên tiếp động tác thực sự là quá tuấn tú, mục tử cánh tính kỹ thuật thứ một điểm, nhưng này cũng đủ huyễn đủ không ca. Yêu cơ liền càng không cần phải nói, huyền chuyển dáng người, chỉ là đứng tại chỗ liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lúc này như vậy trôi chạy tiêu sái động tác, quả thực để vô số nam đồng bào muốn ngừng mà không được, kỹ thuật tốt như vậy mỹ nữ tờ layer, tự nhiên có thể hấp dẫn vô số tờ layer ánh mắt. Lý Diệu nhìn thấy điều này cũng khẽ mỉm cười, hai người bọn họ có thể ứng phó một hắn liền yên tâm, phía dưới liền nhìn hắn ứng phó như thế nào mặt khác hai cái. Chương 577, Hỏa ưng chi vũ. Hai người biểu hiện để khán giả nhìn thấy hiện tại người chơi cao cấp trưởng thành, đã từng đối mặt bột trên căn bản không có sức lực chống đỡ lại, đến hiện tại có thể trêu cho bột, cái này chiều ngang là to lớn. Cũng làm cho rất nhiều người rõ ràng, lệ và 20 cũng không phải lệ và 20 chi gian trên lệnh to lớn. Càng làm cho các người chơi rõ ràng, ma thú thời đại đến hàng nghĩa, nếu là bản thân thực lực được tăng lên, nhưng mình kỹ thuật còn không tiến bộ, như vậy chỉ có thể dừng lại với phổ thông quái vật. Dù sao tất cả mọi người phi thường rõ ràng, ma thú phân loại cũng rất rõ ràng, trên căn bản mỗi một cái ma thú đều xem như là phổ thông bột, dường như những này phong xà như thế, đều là 3 sao ngân anh, xem như là yếu nhất ma thú. Hơn nữa ma thú trung bột cùng quái bình thường vật trung bột hoàn toàn là hai khái niệm, phổ thông bột có thể ở ma thú trung nhiều lắm tính một tiểu đầu lĩnh hoặc là phổ thông ma thú mà thôi. Tân nhân mục tử cùng tuyệt thế yêu cơ đều biểu diễn lẹ vào 20 nghề nghiệp mạnh mẽ, tự nhiên cũng làm cho mọi người biết rồi. Ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài, tinh hỏa bên trong đồng dạng tồn tại rất nhiều cao thủ, khán giả cùng tinh hỏa cũng không có cái gì ân oán, nhìn thấy loại này đặc sắc chiến đấu tự nhiên là cố lên ủng hộ, đồng thời trong bóng tối học tập. Đây chính là hiện tại cổ thần tờ lễ ơ bầu không khí, không ngừng xem cao thủ, sau đó học tập hấp thu tân kỹ thuật cùng động tác võ thuật, các người chơi kỹ thuật cùng tố chất đang thong thả mà vững chắc tăng cao ở trong. Hơn nữa mọi người càng thêm chờ mong, liệu Nguyên muốn dùng thủ đoạn gì đến kiềm chế hai cái bột. Lý Diệu trực tiếp thổi lên huýt sáo, trên bầu trời lập tức đáp xuống nhất đạo xích bóng người màu đỏ. Khán giả đối với cái này cũng không xa lạ gì, chính là Lý Diệu hỏa ưng sủng vật. Cái này bây giờ bị các người chơi ca tụng là cổ thần đệ vừa bay sủng vật hỏa ưng bay xuống thuấn gian liền bị Lý Diệu ý thức tiếp quản. Hỏa ưng trực tiếp một lao xuống, sắc bén móng vuốt mạnh mẽ ở một cái cự thú cổ mang theo một mảnh huyết đục, tạo thành thương tổn đồng thời cũng xuất hiện chảy máu hiệu quả. Hỏa ưng cũng không có trực tiếp bay về phía trên không, mà là một bay lượn, bay đến một mặt khác, lần thứ hai một móng vuốt. Chuyện của tôi. Nét. Hống. Cự thú vô cùng phẫn nộ, rốt cục đình chỉ buôn đằng hướng về tinh hỏa công hội phòng khách bước chân, vung lên to lớn cánh tay muốn phải bắt được hỏa ưng, nhưng Lý Diệu điều khiển hạ hỏa ưng cực kỳ linh hoạt, đều là ở xảo quyệt góc độ tránh né hắn không ngừng đánh ra, hơn nữa tiện thể còn ở trên người hắn mang ra từng đạo lợi trảo vết thương. Cự thú kinh nộ phi thường, bắt đầu vung lên lớn vô cùng lang nha động, theo sắc bén tiếng rít cùng to lớn tiếng oanh kích âm, hỏa ưng nhưng là linh hoạt cực kỳ. Mà theo hắn xông loạn loạn va, thêm vào lang nha động làm loạn vung lên, bên cạnh hắn bọn quái vật nhưng là gặp ương, đại phiến quái vật đã biến thành thịt nát. Vô số bọn quái vật muốn chạy tứ phía, nhưng vấn đề là quái vật thực sự là quá dày đặc, bọn họ không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể bỏ ra có hạn không gian mà thôi. Vãi lìn, liệu nguyên thật con em ngươi chính là yêu nghiệt sao? Liền điều khiển sủng vật đều như thế châu bò, đây là ở lái phi cơ sao? Con báo bị nhìn thấy tình huống cho chấn động. Không phải là điều khiển sủng vật sao? Hiện tại cái nào liệp nhân sẽ không a? Rất nhiều khán giả cũng kỳ quái, tại sao con báo kinh ngạc như vậy, một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Không nên náo, các ngươi phải biết, rất nhiều sủng vật trí tuệ tuy rằng cao, nhưng tuyệt đối sẽ không làm được mức độ này, như vậy khả năng duy nhất chính là Liệu Nguyên đang thao túng. Nhưng các ngươi phải biết, lấy một người tư duy đi điều khiển một loại dã thú, từ hai cái chân biến thành bốn cái chân hoặc là phi hành, nào có như vậy dễ dàng. Nhưng các ngươi xem, cái này hỏa ưng phi hành lên một điểm vướng víu cảm giác đều không có, ở tấm lòng chi gian xê dịch, đem cự thú tỏ ra xoay quanh, còn có thể tiện thể không ngừng tạo thành thương tổn, mức độ như vậy, ha ha, các ngươi trong đó có liệp nhân cờ layer, có thể thử nghiệm điều khiển một hồi phi hành sủng vật, các ngươi có thể bình thường để bay lên đến đã rất lợi hại. Nay cũng không phải chuyện giật gân, gần nhất xuất hiện một cái phi thường thú vị sự tình, để hết thể cờ layer cảm giác mới mẻ. Vậy thì là giờ ỉ sân huấn luyện xuất hiện một hạng vô cùng tốt nghiệp vụ, vậy thì là người mới độ nha huấn luyện. Độ nha là giờ ỉ biến hình một loại, là phi hành hình thái, tuy rằng hiện tại còn không thể học tập. Nhưng này chút giờ ý lợi dụng tự nhiên phép thuật, có thể dùng đạo cụ để tờ lệ ơ ngắn ngủi biến thành độ nha, ở sân huấn luyện thử nghiệm phi hành. Mục đích chính là vì bồi dưỡng bọn họ năng lực phi hành, đến thời điểm học được biến hình phép thuật phía sau không đến nỗi khống chế không được. Cái này nghiệp vụ xuất hiện, vô số giờ ý môn tràn vào sân huấn luyện. Kết quả là xuất hiện vô số tiếp thu huấn luyện giờ ý tờ lệ ơ liên tiếp ngã chết tình huống. Thậm chí rất nhiều giờ ỉ xuất hiện bệnh sợ độ cao, từng cái biến sắc mặt trắng bệnh, rời đi sân huấn luyện cũng không dám nữa thử nghiệm. Nay để những nghề nghiệp khác tờ lỡ ước ao đồng thời cũng chê cười, đương nhiên, cũng biết, trò chơi này độ khó. Một rất nhanh học được bay về phía cao thủ giờ ỉ bị phỏng vấn thời điểm nói rằng, muốn học độ nha hình thái phi tưởng, liền muốn quên chính mình là một người, coi chính mình là thành một độ nha, đương nhiên cho những kia học tập người một trọng yếu, học tập là có khó khăn, còn cần có mạnh mẽ trong lòng tố chất. Không ngã chết mấy trăm lần muốn học các loại động tác, tốt nhất vẫn là đừng làm mộng ban ngày. Vì nắm giữ hết thể độ khó cao phi hành, ta hiện tại đã ngã chết 381 lần, tin tưởng này còn không phải cuối cùng con số. Cái khác cao thủ ngôn luận cũng gần như, cũng làm cho mọi người rõ ràng, chơi giờ ỉ độ khó. Nghe xong con báo giải thích, mọi người thấy hỏa ưng các loại độ khó cao động tác, giờ mới hiểu được trong đó độ khó, cũng rõ ràng con báo vì là cảm giác gì đến chấn động. Con báo cười nói, các ngươi cho rằng đây chính là Liệu Nguyên cực hạn sao, đừng quên, hắn là muốn khống chế hai cái cự thú, các ngươi xem bên kia. Theo màn ảnh chuyển động, mọi người cũng nghĩ tới. Tiếp theo liền nhìn thấy càng thêm có tính chấn động một màn. Chỉ thấy Lý Diệu nhanh chóng di động chạy trốn, nếu là như vậy cũng không đủ chấn động, nhưng hắn cũng không phải ở trên đất bằng chạy trốn, mà là ở công thành quái vật trên người. Nếu là nói ra bắt đầu quái thú không biết có người dẫm chúng nó chạy trốn, nhưng sau đó thì sao, các quái thú thậm chí muốn công kích hắn. Nhưng hắn luôn có thể vừa đúng dẫm đạp đến quái thú trên người, sau đó lóe lên liền qua, xem ra tiêu sái phi thường, mà bọn quái vật nhưng là kinh nộ liên tục. Trên thực tế Lý Diệu cũng không có bề ngoài xem ra nhẹ nhõm như vậy, hắn chạy trốn đồng thời, trong đầu lực lượng tinh thần cũng đang không ngừng mô phỏng chu vi lũ dã thú biến hóa tình huống. Dù sao lũ dã thú bắt đầu nhằm vào hắn, hơi không cẩn thận, hắn dẫm đến to lớn mọc đầy răng nanh miệng hoặc là mang theo máu tươi móng vuốt phỏng đoán trực tiếp liền xong đời. Lý Diệu đã tiếp cận cự thú. Trong tay Lam Nguyệt Khêu gợi ra hào quang màu vàng sậm. Đùng. Theo nhất đạo hào quang màu vàng sậm, mũi tên trực tiếp xuyên vào cự thú con mắt, cự thú che mắt phát sinh kinh thiên động địa hét thảm. Đồng thời một cái khác con mắt cũng chết chết khóa chặt Lý Diệu cũng bước lên tinh hào quang màu đỏ, hắn trực tiếp bị hấp dẫn, từ bỏ công hội trụ sở, phát rồ một hạng vung lên lang nha bổng nhằm phía Lý Diệu. Mà ngăn cản ở hắn trước người dã thú dồn dập chết thảm. Chương 578, Chiến Vĩ. Lần này không cần con báo giải thích tất cả mọi người rõ ràng Lý Diệu hiện tại hung hiểm, dù sao mỗi một cái điểm dừng chân đều phải cẩn thận châm chức cùng suy nghĩ, nếu là một cái sai lầm, như vậy kết quả là bi thảm. Ảm, Trung Văn Ảm, Tiểu Thuyết. Các người chơi phát hiện, tuy rằng Lý Diệu độ bén nhạy phi thường cao, nhưng nhảy lên năng lực cái gì so với tuyệt thế yêu cơ kém xa. Tuyệt thế yêu cơ một hồi có thể nhảy lên 10 mã trở lên khoảng cách, mà mọi người phát hiện, Lý Diệu nhảy lên ngũ mã đã đỉnh ngày. Nay vẫn là toàn lực nhảy lên tình huống hạ, nếu là phổ thông tình huống nhiều lắm là 3 mã tả hữu, thậm chí vừa có thể nhảy đến quái vật trên đỉnh đầu. Nếu là ngã xuống, muốn phải tiếp tục nhảy lên hầu như là không thể. Dù sao bây giờ Lý Diệu chu vi đều là cao tới 3 mã nhiều cự hùng, Lý Diệu sai lầm kết quả là bị một móng vuốt đập thành thịt nát. Những này cự hùng trên căn bản đều là tinh anh hoặc là ngân anh, hơn nữa còn là 25 cấp, thuấn sát một giòn bị liệp nhân cơ bản không có gì độ khó. Thêm vào hiện ở xung quanh cự hùng cùng bạo, Lý Diệu lựa chọn điểm dừng chân độ khó có thể tưởng tượng được. Càng chủ yếu chính là, đang quái vật trên người chạy trốn cũng không phải mục đích, hắn xoay chuyển xê dịch đồng thời còn cần công kích cự thú. Đang quái vật trên người chạy trốn đồng thời còn có thể tinh chuẩn công kích, để vô số khán giả nhìn ra chố mắt ngoát mồm. Xúc lực tiễn có thể thả ra ngoài, còn như vậy tinh chuẩn, quả thực chính là quái vật chung quái vật. Phải biết, Lý Diệu cơ bản đều là ở quái thú chạy trốn chung bắn tên. Ở tình huống như vậy, Lý Diệu nếu là dừng lại chốc lát, như vậy kết quả rất rõ ràng, trực tiếp sẽ bị té xuống. Càng thêm gay go chính là, theo hắn hấp dẫn đến cự thú cửu hận, quái thú cũng bắt đầu truy đuổi công kích hắn. Theo quái thú điên cuồng cùng lửa giận, lũ dã thú đồng dạng hoảng sợ phi thường, biến không ổn định cùng gây rối, mà không ngừng ở dã thú trên lưng xê dịch Lý Diệu áp lực tất nhiên là to lớn tới cực điểm. Hơn nữa Lý Diệu xê dịch phạm vi cũng là có hạn, nhiều lắm là bên này cự hùng cùng dã ngưu, nếu là đến bầy sói hoặc là con báo bên kia, cái kia thật đúng là muốn chết. Phốc, phốc, phốc, phốc. Lý Diệu một nhánh mũi tên tiễn giống như xảo quyệt gián độc, không ngừng từ mỗi cái góc độ đi vào đối phương cự thú con mắt. Bất luận cự thú làm sao đung đưa, luôn có một trong ánh mắt chiêu. Lý Diệu công kích ánh mắt hắn thời điểm rốt cục dùng tới chính mình vẫn chưa dùng tới, liệp nhân lẹ vào 20 tân thưởng dùng năng lực, vậy thì là thuộc tính tiễn. Lẹ vèo 20, đều là mỗi cái nghề nghiệp biến chất một quá trình, liệp nhân cũng không ngoại lệ. Lẹ vào 20 bắt đầu, nếu là sử dụng súng ống. Như vậy liền thêm ra các loại thuộc tính viên đạn, so với như hỏa diễm đạn, thông suốt đạn cùng một ít thường dùng viên đạn. Sử dụng cung tên cũng sẽ có mỗi cái thuộc tính mũi tên. Đương nhiên một ít hy hữu cùng đặc thù thuộc tính đạn dược cần thu được phương pháp phối chế, vậy thì mang ý nghĩa, liệp nhân có thể mang thuộc tính đạn dược biến thành thường quy đạn dược. Mà không phải như ngang nhau cấp thấp thời điểm, chỉ có thể dựa vào vận may thu được một điểm một loại nào đó thuộc tính đạn dược như vậy bất ức. Nhưng tình huống bây giờ là, phổ thông liệp nhân chỉ có thể đem những này thuộc tính đạn dược xem là một loại đòn sát thủ sử dụng. Thậm chí chỉ có thể chính mình chậm rãi tích góp vật liệu, sau đó học tập phương pháp phối chế mình làm mới có sử dụng. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tiền. Chính là hơi hơi khá một chút phổ thông mũi tên hoặc là viên đạn cũng làm cho bọn thợ săn đau lòng, huống chi là thuộc tính đạn. Tiện nghi nhất một loại thuộc tính đạn dược chính là thông suốt thuộc tính, loại này đạn dược giá cả là phổ thông đạn dược mũi tên gấp 10 lần, chớ nói chi là cái khác thuộc tính, để liệp nhân đều nhìn tuyệt vọng. Rất nhiều nghề nghiệp cũng bắt đầu cần vật liệu, hơn nữa cũng không rẻ, tỉ như một ít pháp sư phép thuật, lại tỉ như giờ ỷ tân bờ UFF, vật liệu so với thuộc tính đạn dược quý hơn nhiều. Nhưng người mua, loại kia vật liệu quý, nhiều lắm nửa giờ dùng một lần. Mà mũi tên cùng viên đạn đây, biến thành Lý Diệu bình quân một giây vài phát, nếu là đều dùng thuộc tính viên đạn, không cần nói những khác liệp nhân, chính là Lý Diệu đều cảm giác được đau lòng. Thêm vào Lý Diệu cảm thấy thương tổn đầy đủ, vì lẽ đó trên người mang theo thuộc tính viên đạn cùng mũi tên, nhưng tương tự không có cam lòng dùng, cũng chính là đến hiện tại mang tính then chốt thời điểm, Lý Diệu rốt cục vận dụng thứ này. Hiện giai đoạn mũi tên cùng đạn dược, thuộc tính chỉ có 3 loại cơ bản nhất, thông suốt, hỏa diễm cùng ma túy. Thông suốt tên như ý nghĩa, chính là có xuyên thấu đặc tính, nếu là quái vật thân thể đủ trường, theo đạn dược phẩm chất có thể tạo thành nhiều đoạn thương tổn. Hỏa diễm chính là có thể tạo thành cục bộ thiêu đốt, tích lũy tới trình độ nhất định, ra thiêu đốt thương tổn, còn có thể quên mục tiêu trên người nhất định tỷ lệ phần trăm giáp bảo vệ. Ma túy, chính là công kích tích lũy nhất định ma túy năng lượng, từ từ hạ thấp đối phương nhạy bén, tới trình độ nhất định sẽ định thân một loại trạng thái. Đương nhiên, cụ thể hiệu quả cần phải căn cứ mũi tên cường độ cùng với quái vật cụ thể thuộc tính đến phán định. Đây chính là liệp nhân phương diện tăng lên, thông qua tăng lên đạn dược chất lượng, đến ứng phó từ từ xảy ra tràng ma thú. Cự thú thậm chí dùng một cánh tay chặn lại rồi chính mình con mắt, một cái khác cánh tay vung lên lang nha bổng công kích Lý Diệu. Mà Lý Diệu cũng rốt cục dùng thuộc tính tiễn, thông suốt. Thông suốt tiễn, trực tiếp đi vào cánh tay của đối phương, nhưng tiếp theo xuyên thấu mà ra. Vẫn như cũ sẽ đi vào cự thú con mắt tạo thành cánh tay cùng con mắt lưỡng đoạn thương tổn. Đương nhiên, đối mặt phổ thông tờ layer, thông suốt đạn căn bản không có hiệu quả, dù sao thân thể bọn họ chờ đơn bạc, đương nhiên đối mặt dơ tấm khiên tờ layer ngoại trừ. Cái này cũng là đối mặt khắc chế liệp nhân tấm khiên nghề nghiệp liệp nhân cũng có sức đánh một trận căn bản. Lý Diệu tự nhiên rõ ràng, đối mặt cái này 25 cấp quái vật, công kích cái khác da dày thịt béo vị trí cơ bản không tổn thương gì. Liên tỷ như tuyệt thế yêu cơ cùng một tử, nhìn đánh náo nhiệt, nhưng trên thực tế thương tổn thấp đáng thương. Lý Diệu công kích tuy rằng cao, nhưng cũng đánh không ra cao thương tổn, bao quát cái cổ cùng trái tim, dù sao da dày thịt béo. Duy nhất vị trí chính là con mắt, thương tổn trên có thể rõ ràng thể hiện. Thông suốt tiễn một đoạn tới tay cánh tay mới tạo thành 2-300 bách thương tổn, nhưng đoạn thứ 2 con mắt, vậy thì là 2-3000 thương tổn. Truy cập để đọc. Chuyện đây là chất thành bao nhiêu độ bén nhạy mới có thể làm đến, quả thực không phải người, càng đáng sợ điều khiển hỏa ưng đồng thời, còn có thể khiến người ta vật như thế chơi, ta đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ta chấn động. Con báo sâu sắc chấn động. Cái khác tiểu chủ bá cũng chấn động, loại này lợi hại trình độ đã vượt qua bọn họ nhận thức. Khán giả nhưng là xem như mê như say. Mãi đến tận cự thú phát sinh cuối cùng rít lên một tiếng, sau đó ầm ầm ngã xuống đất ở để bọn họ tỉnh táo lại. Theo tinh hỏa bên này hoan hô, Lý Diệu trực tiếp chạy về phía cách đó không xa một cái khắc cùng hỏa ưng dây dưa cự thú. Quái thú tuy rằng gia tăng rồi Lý Diệu độ khó, nhưng tương tự cũng ngăn cản cự thú bước chân, nếu không Lý Diệu tốc độ có thể suy không ra cự thú, muốn như thế giết chết là không thể, sớm đã bị đập thành thịt nát. Khán giả nhìn thấy cự thú ngã xuống, trong lòng rõ ràng tinh hỏa lần này phỏng đoán có thể đứng vững lần này quái vật công thành. Hưng phấn nhất chính là tinh hỏa người, bởi vì bọn họ rốt cục nhìn thấy thắng lợi hy vọng, chỉ phải tiếp tục kiên trì, bọn họ công hội liền có thể thành lập thật trụ sở. Lại nhìn về phía tích lũy con số khủng bố EXP, rất nhiều người chiến đấu đồng thời đang tính toán, EXP trừ lấy 3.000 mình có thể chia được bao nhiêu. Chương 579, thắng lợi. Tuy nhưng đã biết Lý Diệu kỹ thuật tốt vô cùng, nhưng không nghĩ tới còn có thể bày ra loại thủ đoạn này. Phảng phất mở ra mọi người tân thiên địa. Bầy quái vật không những không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, trái lại thành cự thú trở ngại, chính là bởi vì những quái vật này trở ngại, cự thú hành động mới không ngừng bị hạn chế, cũng là Lý Diệu có thể diều cự thú bột căn bản. Lúc này mới để Lý Diệu không ngừng phát ra, cuối cùng dùng gần 20 phút đem đối phương cho đánh giết. Hơn nữa cũng làm cho mọi người rõ ràng, độ bén nhạy đến trình độ nhất định sẽ phát sinh một ít biến chất, tỉ như loại này mới đang quái vật trên người kỹ xảo. Lý Diệu vốn là muốn hạ nhiệt thương bên kia, nhưng nhìn thấy yêu cơ cùng mục tử đã có chút bị di chuyển, đặc biệt là mục tử, hắn phép thuật rất thần kỳ, hỏa lực cũng rất mạnh mẽ, nhưng vấn đề là, quá tiêu hao lam, hiện tại hắn liền xuất hiện dùng lam nguy cơ. Lý Diệu gia nhập trực tiếp để chiếm cứ phát sinh lịch chuyển, rất nhanh ba người liền đem đã không có quá nhiều HP cự thú giết chết, tiếp theo mấy người liền đánh về phía cái cuối cùng cự thú. Tự nhiên là không có chút hồi hộp nào, giết chết cuối cùng bột phía sau, về đến đại sảnh Lý Diệu suýt chút nữa ngã trồng vó. Nhưng vẫn là cố nén, trực tiếp ngồi ở đỉnh, tuyệt thế yêu cơ cùng tân nhân mục tử cũng là mệt mỏi không được, cùng Lý Diệu tọa ở cửa đại sảnh, tạm thời nghỉ ngơi. Lý Diệu thực sự là mệt mỏi không xong rồi, không chỉ là trên thân thể mệt mỏi, loại này mệt mỏi càng nhiều chính là tinh thần thương nhân. Đặc biệt là nghe được con báo chính đang giải thích độ bén nhạy mạnh mẽ sau biến chất vân vân, suy đoán sau đó phi diêm tẩu bích cái gì. Lý Diệu buồn cười lắc đầu một cái, hắn suy đoán có đạo lý riêng của nó. Nhưng trên thực tế cũng không phải chuyện như vậy. Lý Diệu mặc dù có thể vững vàng đang quái vật môn đỉnh đầu như dẫm trên đất bằng, nhìn như độ bén nhạy là nơi mấu chốt nhất, trên thực tế là lực lượng tinh thần. Phải biết, quái vật đều là ở không giống biến hóa, thậm chí còn thật công kích hắn. Lý Diệu muốn tuyển chọn cái kế tiếp điểm dừng chân, chỉ dựa vào con mắt nơi nào phản ứng lại đây, mà là dựa vào lực lượng tinh thần mô phỏng, đây mới là hắn dùng cái này kỹ thuật căn bản. Nếu là không thể mô phỏng ra chu vi quái vật động tác, rất khả năng sau một khắc nhảy tới trực tiếp liền rơi vào quái vật răng nanh cùng lợi trảo thông minh. Hơn nữa, cũng không phải hết thể nghề nghiệp độ bén nhảy cao đều có thể tác giả điểm này, này cùng nghề nghiệp đặc tính cũng có vô cùng lớn lao quan hệ, tương tự độ bén nhảy, bởi vì trên người trang bị cái gì, sản sinh hiệu quả cùng tác dụng cũng là không giống. Tỷ như bản giáp nghề nghiệp, đừng nói cùng Lý Diệu có tương đồng độ bén nhảy, chính là vượt qua Lý Diệu gấp đôi độ bén nhảy cũng đừng nghĩ đang quái vật trên người như thế chạy trốn. Còn có pháp hệ nghề nghiệp, chủ yếu là trí lực, trên căn bản không thể kiếm ra Lý Diệu loại này độ bén nhạy, coi như có thể kiếm ra đến, phỏng đoán khi đó pháp hệ nghề nghiệp đều 70-80 cấp. Đến loại trình độ đó pháp sư, nơi nào còn cần loại đồ chơi này. Trực tiếp nhất chính là đạo tặc, vũ tăng, tương tự độ bén nhạy, tất nhiên là so với Lý Diệu muốn linh hoạt. Trước tiên giai đoạn cùng Lý Diệu gần như độ bén nhạy giáp ra nghề nghiệp khẳng định không ít, nhưng muốn làm được điểm này có thể sao? Lý Diệu lộ ra mỉm cười, nói vậy rất nhiều người sẽ thử nghiệm. Phỏng đoán ngày hôm nay lại có không ít cao thủ muốn chết thảm đang quái vật quần làm bên trong. Có điều Lý Diệu cũng không để ý những này, loại này thủ đoạn nhỏ có điều là lực lượng tinh thần đầy đủ phía sau có thể làm được thủ đoạn nhỏ thôi, trên thực tế không có cái gì tác dụng chân chính cùng ứng dụng cơ hội, hơn nữa cũng không phải hết thảy quái vật đều có thể chơi như vậy. Đại ca ca, ngươi thực sự là quá tuấn tú, loại này chiêu số nhất định phải giáo hội ta. Ngốc manh đồng đồng cũng hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, được, có điều ngươi muốn mỗi ngày luyện tập lực lượng tinh thần. Lý Diệu nói rằng, ngốc manh đồng đồng khuôn mặt nhỏ nhất thời khổ đi, nhưng vẫn là nói rằng, được, chờ ta đạt đến yêu cầu của ngươi xem ngươi nói thế nào. Lý Diệu mỉm cười, đại nhân luyện tập lực lượng tinh thần phi thường thống khổ cùng khó khăn, hơn nữa cần phải cường đại ý chí, chớ nói chi là đối tiểu hải tử. Nhưng đồng đồng vẫn ở kiên trì Lý Diệu giao cho phương pháp của nàng, hơn nữa phương pháp này đối tiểu hải tử tác dụng cũng so với người trưởng thành khá một chút, chỉ phải kiên trì một năm, đồng đồng kỹ thuật liền có thể phát sinh biến chất. Sau đó chiến cuộc liền từ từ vững vàng đi, trên thực tế quái vật công thành kinh khủng nhất chính là bột cấp quái vật. Dù sao nếu là có rút lại phòng ngự, nghề nghiệp phối hợp bên dưới, phổ thông quái vật muốn công phá tờ lệ ở phòng tuyến thực sự là quá khó khăn. Nhưng thêm ra bột cấp quái vật, thêm vào những này quái bình thường vật, chỉ cần có chỗ hổng, cái này chỗ hổng liền có thể vô hạn phóng to. Hơn nữa, quái vật công thành cũng không phải chỉ có một làn sóng. Thôn trang thăng cấp thành trấn nhỏ thăng cấp thành thành nhỏ. Thành nhỏ thăng cấp thành chủ thành thời điểm, mỗi một lần biến chất đều sẽ gợi ra một lần quy mô không giống quái vật công thành sự kiện. Một đời trước, không biết bao nhiêu công hội trụ sở thăng cấp thất bại, kết quả không những thăng cấp chưa thành công trái lại giáng cấp, hơn nữa thăng cấp thất bại, danh tiếng truyền đi, một ít nở tờ cờ cũng không muốn đóng quân ở chỗ này, do đó chú điểm cũng biến thành xa xút lên. Tự nhiên, quái vật công thành cũng đã trở thành một môn nghiên cứu học vấn, trong đó ứng phó như thế nào buộc, trở thành then chốt. Lý Diệu tự nhiên gặp quá nhiều, vì lẽ đó biết Chu Vi có 4 cái công hội không có chút nào lo lắng, cũng là hắn chủ động phát động quái vật công thành nguyên nhân chủ yếu. 4 cái công hội cũng không phải ngồi không, quái vật muốn công phá bọn họ trụ sở cũng không dễ dàng, tự nhiên sẽ tiêu hao một phần, đặc biệt là bốt, tất nhiên bị tiêu hao hơn nữa. Nếu là không phải vậy, chính là Lý Diệu chuẩn bị phía trước thủ đoạn, cũng không dám như thế chơi, hắn tuy rằng lợi hại, nhưng tất nhiên là hai quyền khó địch 4 tay. Phía sau liền tương đối đơn giản. Tuy rằng có sóng lớn, hơn nữa có số ít mấy cái bột. Nhưng vấn đề là nhiều đầu xà quyển sách thêm vào mê hoặc quyển sách, bột xuất hiện có Lý Diệu bọn họ liệu lý, trên căn bản tạo thành không là cái gì quá to lớn sóng lớn. Quái vật số lượng đang không ngừng giảm thiểu, rốt cục cuối cùng một làn sóng quái vật ngã trên mặt đất. Chuyện của tôi nét. Tinh hỏa bên này phát sinh chấn thiên hoan hô, đây là một hồi chân thực đại thắng. Thật là không có nghĩ đến, ngươi tính toán thật sự thành công. Tuyệt thế yêu cơ cười nói. Ha ha, nói thật. Trong lòng ta cũng là một điểm để đều không có, hiện tại cuối cùng cũng coi như là không có để đại gia thất vọng. Lý Diệu trong lòng đồng dạng cao hứng, tinh hỏa rốt cục có thể ở đây chát hạ can. Ta tin. Tuyệt thế yêu cơ liền cười, nàng cũng vui mừng quyết định của chính mình, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng trải qua lần này đại chiến, nàng phảng phất cũng hòa vào tinh hỏa đại gia đình này, phảng phất lập tức lại có lòng trung thành, cái cảm giác này y hệt năm đó. Nhìn hội viên môn xuất phát từ nội tâm vui cười, nàng rõ ràng. Có cái cảm giác này không chỉ là chính mình. Đồng thời cũng rõ ràng, tinh hỏa lần chiến đấu này thu hoạch lớn nhất cũng không phải thu được cái gì đệ nhất tài nguyên điều phối quyền, cũng không phải một lần tiêu diệt 80.000 kẻ địch và vô số quái vật, thu hoạch lớn nhất là đem bọn họ ngưng tụ tập cùng một chỗ. Trải qua trận này diễn ra cả một đêm đại chiến, những kia mới gia nhập công hội người tìm tới thuộc về, người mới cùng cựu người ngăn cách cũng biến mất rồi. Tinh hỏa giống như vừa bay lên chiêu dương, phồn thịnh hướng lên trên. Chương 580 lần thứ 2 chiếm lấy bảng xếp hạng. Lý Diệu gắng gượng đứng lên đến, lớn tiếng nói vậy đại gia cũng biết, tinh hỏa ngày hôm qua đối mặt chính là ra sao kẻ địch. Xin mọi người tìm tòi, phẩm xem tối toàn. Tiểu thuyết 4 phía có 4 cái công hội rình, càng là dùng thủ đoạn hèn hạ kiểm chế chúng ta, vì là chính là không cho chúng ta thu được đệ nhất tài nguyên điều phối quyền. Bọn họ thành công, mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn là không dừng tay, ở chúng ta thành lập trụ sở thời điểm còn phát động 8 vạn người đến công kích chúng ta. Ha ha, 8 vạn người, những người này cũng thật là để mắt chúng ta, bọn họ mục đích rất rõ ràng, chính là để chúng ta công hội trụ sở diệt, sau đó trong vòng 3 tháng thành lập không được công hội trụ sở, do đó để 4 cái công hội ngăn chặn chúng ta công hội phát triển. Vốn là đây, ta chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, là ôm cùng bọn họ đồng quy vu tận ý nghĩ. Ta người này chính là như vậy, không thích chán ghét ta có thể à, ta lại không phải tín dụng điểm, tự nhiên không phải người nào yêu thích. Nhưng đừng tìm ta chơi âm. Nếu không, ta tình nguyện cá chết lưới rách, muốn tính toán ta liền muốn có chịu đựng sau khi thất bại đánh đổi. Tinh hỏa người lặng lặng nghe Lý Diệu sục sôi âm thanh, tuy nhiên đã qua, nhưng bọn họ cũng bị kích phát rồi một luồng khí nóng, tối hôm qua thực sự là quá nguy hiểm, cũng chính là tinh hỏa, nếu là cái khác công hội phỏng đoán trực tiếp liền tan vỡ. Thế nhưng chúng ta thành công, còn giải quyết những kia nham hiểm tiểu nhân. Hơn nữa đối với ai ở sau lưng tính toán chúng ta, trong lòng ta cũng có một chút mặt mày. Thảo, giết chết những kia cháu con rùa. Lão đại, nói cho chúng ta là cái kia cặn bã, giết chết cái này ngu ngốc. Chính là, nói cho chúng ta, như thế tính toán chúng ta, chuyện này không thể liền như thế quên đi. Mạ gì sắt vách, làm sao ở đâu đều thiếu không được loại này tiểu nhân hèn hạ. Thật sự cho rằng tinh hỏa sợ bọn họ, mã, khai chiến, ta hết thảy phúc lợi không muốn làm đại chiến chi, giết chết bọn họ. Đúng, chúng ta tạm thời không muốn phúc lợi, làm quân đội, cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Nghe được Lý Diệu nói như vậy, tinh hỏa nhất thời quần tình xúc động, từng cái gào gào gọi muốn trả thù trở lại. Lý Diệu vung vung tay, âm thanh từ từ dừng lại, hắn nói tiếp, cựu đương nhiên phải báo, nhưng không phải hiện tại. Bây giờ đối với chúng ta quan trọng nhất chính là cái gì, là công hội trụ sở kiến thiết. Hiện tại làm sao mới coi như để cho kẻ địch không thoải mái đây, bọn họ không phải là muốn chúng ta trụ sở hủy diệt sao, chúng ta một mực phải đem công hội làm phồn vinh lên, ẩn giấu ở trong bóng tối con chuột dĩ nhiên là khó chịu, đây mới là căn bản. Chỉ cần chúng ta mạnh mẽ, báo thủ còn tính vấn đề gì. Nhìn thấy mọi người sắc mặt từ từ bình tĩnh, Lý Diệu cười cười, nói rằng, ta nói những này, là muốn đại gia rõ ràng, thắng lợi của chúng ta đến không dễ, hiện tại đây, có lượng chuyện này cần muốn chúng ta làm. Đệ nhất ta chính là hưởng thụ thắng lợi trái cây, thứ hai, chính là quét sạch chiến trường. Các anh em, đều coi trọng các ngươi đẳng cấp, để chúng ta đồng thời trải nghiệm một cái như bay thăng cấp cảm giác, sau đó đem đẳng cấp bảng mở ra, nhìn chúng ta làm sao chiếm lấy đẳng cấp bảng. Nghe được Lý Diệu nói như vậy, tất cả mọi người đều phản ứng lại, nhất thời hưng phấn cực kỳ, thời khắc này rốt cục đến. Theo Lý Diệu đếm ngược kết thúc, Lý Diệu trực tiếp phóng thích chứa đựng một buổi tối lượng lớn kinh nghiệm. Sau đó, toàn bộ thế giới phảng phất đã biến thành đại dương màu vàng nóng, đại phiến kim quang đem công hội trụ sở bá phủ. Những kia chủ bá môn trực tiếp bị lượng mù mắt, lần này là chân chính lượng mù, ánh sáng quá chói mắt, căn bản không mở mắt nổi. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, mãi đến tận làn sóng thứ ba, kim quang mới triệt để biến mất. Khán giả trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị, phải biết lẽ vừa 20 thăng cấp càng thêm khó khăn, tất cả mọi người biết, muốn phải nhanh chóng thăng cấp, biện pháp tốt nhất liền giết ngân anh tụ tập quái vật, hoặc là trực tiếp giết ma thú. Nhưng đây là đùa giỡn, có mấy cái món đồ chơi có thực lực như vậy, chính là một công hội phát động toàn bộ công hội sức mạnh, muốn quay về những này cứ điểm phát động công kích đều khó khăn. Nhưng nhìn nhân ra tinh hỏa, tuy rằng mạo lớn như vậy hung hiểm, ở vài lần kinh nghiệm khen thường hạ, trực tiếp làm cho tất cả mọi người thăng cấp cấp 3, từ lệ và 20 trực tiếp vượt qua đến 23 cấp, quả thực không muốn quá châu bò. Lập tức không biết kéo dài bao nhiêu ngày khoảng cách. Nhiều như vậy thiên thời gian cũng có thể dùng để thăng cấp công hội trụ sở. Đương nhiên, công hội trụ sở cũng có rất nhiều người kinh nghiệm khen thưởng nhiệm vụ, trên thực tế thăng cấp cũng không chậm. Xem trực tiếp người tự nhiên là biết tinh hỏa đã chiếm lấy đẳng cấp bảng, nhưng càng nhiều nhưng là không biết xảy ra chuyện gì. Theo đẳng cấp bảng bị chiếm lấy, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, kinh thế giới một mảnh phi thuyền, dồn dập hỏi dò xảy ra chuyện gì. Tiếp đó, theo người biết chuyện miêu tả hoặc là ở diễn đàn xem tiếp mời, cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì, theo tin tức truyền bá, tinh hỏa lại một lần nữa ở cổ thần trung dương danh. Lấy 3.000 người đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, đem đối thủ chơi chết đi sống lại, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ thủ đoạn càng là xem cùng tinh hỏa có quan hệ công hội trong lòng người phát lệnh, đối mặt loại này đáng sợ đối thủ, trong lòng bọn họ tự nhiên là bịt kín một tầng bóng tối. Tinh hỏa nhưng là không quan tâm những chuyện đó, tất cả mọi người đều chìm đắm ở vui sướng bên trong, Lý Diệu vốn là nhanh 21 cấp. Hơn nữa hắn làm hội trưởng thu được kinh nghiệm lại nhiều nhất, trực tiếp để hắn thăng cấp đến 24 cấp quá bán kinh nghiệm, Lý Diệu cũng mừng thầm một cái. Cứ như vậy, để hắn không cần vì thăng cấp mà phát sầu, mà là có thể an tâm kiến thiết công hội trụ sở hoặc là tìm kiếm tự mình để ý nhất bảo vật, hắc ám chi xúc, đã cấp bách. Dù sao thủ sát đã kinh động ác ngộng chi thần, ai biết hắn có thể hay không đem hắc ám chi xúc rời đi cái gì, những chuyện này đều là khó nói. Được rồi, còn lại chính là chuyện thứ hai. Đại gia cũng không muốn lo lắng, mau mau vặt hái trên đất quái vật thi thể, này có thể đều là vật liệu cùng tiền, công ngay lập tức sẽ muốn kiến thiết, lập tức dọn dẹp ra một bãi. Lý Diệu nói rằng, cũng không muốn loạn, vẫn như cũ là ngày hôm qua sắp xếp, đoàn đội chỉ huy đem chính mình phụ trách địa phương dọn dẹp sạch sẽ. Quái vật rơi xuống tuy rằng một phần tiến vào chiến tranh lâm thời nhà kho, nhưng tối hôm qua quá rối loạn tất nhiên để sót rất nhiều, hơn nữa trên đất quái vật chủng loại nhiều vô cùng, sản xuất các loại vật liệu cũng không tệ. Đem nhiều như vậy quái vật thi thể vặt hái một hồi, sản xuất vật liệu tất nhiên là lượng lớn. Tinh hỏa sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp hiện tại cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ biết, nhiều như vậy vật liệu, bọn họ tất nhiên sẽ bị phân đến một phần, những thứ đồ này khẳng định để bọn họ sở kỳ hữu độ thuần thục tăng lên một đẳng cấp. Thống kê thế nào rồi Lý Diệu hỏi. Lý Tỷ ngẩng đầu lên, nói rằng, đồ vật quá nhiều quá tạp, giá trị không tốt cụ thể cô nương, chỉ có thể là đại khái, thiệt thòi. Lý Diệu đã sớm biết, chính mình tiêu tốn quá nhiều, muốn kiếm về nào có dễ dàng như vậy, vì lẽ đó chỉ là tùy ý hỏi, dự tính hao tổn bao nhiêu. Lý Tỷ suy nghĩ một chút mới nói, phỏng đoán ở 2.000 kim tả hữu. Ít như vậy Lý Diệu nhíu nhíu mày, hắn hoa phí hết mấy ngàn kim, không nghĩ tới cuối cùng mới hao tổn như thế điểm. Lý Tỷ tức giận chừng Lý Diệu một chút, nói rằng, 2.000 còn thiếu ngươi khắp nơi hỏi thăm một chút, xem có mấy cái công hội có thể lấy ra 2.000 kim. 34-34-96 Chương 581, đánh nhịp. Làm người đây, không thể quá tham lam, chúng ta hãm hại những khác công hội nhiều tiền như vậy, hiện tại phá chút ít tài liền vượt qua lần này nguy cơ, đã kiếm bộn rồi. Lý Diệu đúng là nhìn thật thoáng, trên thực tế là bởi vì hắn kiếm tiền thủ đoạn hơn nhiều, chỉ có điều căn bản không cần thiết mà thôi. Cũng không trách người khác có thể coi là kế chúng ta. Lý Tỷ thở dài. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, ta cũng không cưỡng cầu bọn họ mua ta video, là bọn họ ba ba chính mình đem tiền phân phát ta, video bọn họ cũng bắt được, ta cũng không có ở trong video làm bộ cái gì, bọn họ có cái gì tốt bất bình. Không thích có thể không mua, nhưng tính toán ta, chuyện này cũng không thể như thế quên đi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Lý Tỷ hỏi. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, công hội bên này đến bận bịu 2 ngày, sau đó ta phải đi tìm Hắc Ám Chi Xúc, nếu là chậm e sợ có biến số, đón lấy liền nhìn, có thể cần tìm một hồi đại thiên sứ trưởng, sau đó nhìn cánh toái phiến hạ lạc, sau đó mới là chuyện báo thủ, tương đối với báo thủ, tăng lên thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Ngươi có thể như thế muốn là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi quá kích động. Lý Tỷ nói thở phào nhẹ nhõm. Tinh hỏa là đạt được đại thắng, nhưng bản thân liền 3.000 người, tính toán tinh hỏa công hội thực lực hùng hậu, hiện tại báo thù trên căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Dưới cái nhìn của nàng, tinh hỏa hiện tại quan trọng nhất chính là phát triển, ít nhất ở bề ngoài các loại hàng đầu công hội đẳng cấp làm chuẩn, tờ lệ ơn số lượng cũng đi đến mới được. Nếu là Lý Diệu nhất thời kích động, chơi cái gì công hội đại chiến, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tinh hỏa cao tốc phát triển, nếu là thất bại nữa, nhuệ khí hoàn toàn biến mất. Tinh hỏa muốn lại ngưng tụ liền không phải chuyện đơn giản như vậy. Ta biết, chính là báo thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không phát động công hội chiến. Muốn tiêu diệt một trụ sở, không chỉ có riêng chỉ có công hội chiến. Lý Diệu cười gằn, muốn diệt một công hội trụ sở ở đơn giản có điều, chỉ có điều Lý Diệu tạm thời còn đằng không ra tay mà thôi. Như vậy là tốt rồi. Nếu là Lý Diệu một người hành động, nàng tin tưởng lấy Lý Diệu thủ đoạn, chính là thất bại cũng có thể toàn thân trở ra. Tinh hỏa cần vội vàng trụ sở kiến thiết, lại muốn vội vàng kiến thiết chiến đội. Lẹ vèo 30 chính là thí luyện tái lúc mới bắt đầu, nào sẽ là cổ thần lần thứ nhất thử nghiệm tổ chức thi đấu hoạt động, tinh hỏa có thể không thể bỏ qua, trên thực tế tinh hỏa thời gian khá là gấp gáp, thực sự vô lực công hội chiến. Các ngươi trước tiên chuẩn bị, ta về chủ thành một chuyến. Lý Diệu nói rằng, nơi này liền giao cho ngươi. Lý Tỷ gọi lại Lý Diệu, hỏi, ngươi thật sự quyết định dùng số 2 bản vẽ có phải là muốn suy tính một chút? Lý Diệu cùng Lý Tỷ cùng mấy cái nòng cốt ở quy hoạch trụ sở thời điểm, đồng thời làm ra không giống phương án. Phương án không chỉ là quyết định kiến trúc quy mô cùng vị trí, càng là quyết định phát triển phương hướng cùng trong thời gian ngắn trọng tâm. Trong đó số 1 là lấy đua xe tràng vì là phát triển trọng điểm, trước tiên đơn giản kiến tạo đua xe tràng, sau đó tổ chức đua xe thi đấu, dần dần hấp dẫn nhân khí. Số 2 phương án, trong thời gian ngắn trọng tâm là lấy bến tàu làm trọng tâm. Trọng tâm đặt ở bến tàu cùng trụ sở kiến thiết trên. Trọng tâm là trước tiên tăng cường nhân khí, hơn nữa trụ sở đi xa hoa con đường, tận sức chế tạo tinh hỏa công hội trụ sở, đem trụ sở hình thành một to lớn trạm tiếp tế. So với phương án thứ nhất, phương án thứ hai liền phức tạp quá hơn nhiều. Phương án thứ nhất, trên thực tế chính là kiến tạo đua xe tràng, hơn nữa đua xe tràng là thiên nhiên, cần kiến tạo đồ vật cũng không nhiều. Sau đó mua đua xe cái gì, lại tìm mấy cái địa tinh liền có thể thiết lập đến, sau đó chậm rãi cụ thể quy hoạch cùng thiết trí, phối hợp loại nhỏ bến tàu. Lấy đua xe phóng xạ lên, kéo tinh hỏa công hội phát triển. Lý Tỷ cũng khá là xem trọng cái phương án này, nàng tin tưởng đua xe tất nhiên có thể hấp dẫn một nhóm lớn player, theo những này đánh bạc cá độ cái gì có thể vận chuyển, cũng có thể rất nhanh nhìn thấy hiệu quả. Lý Diệu lúc đó cũng khuynh hướng cái phương án này, chỉ là không nghĩ tới hiện tại Lý Diệu thay đổi chủ ý. Phải biết số 2 phương án liền khá là phức tạp, dựa vào loại này phương án hấp dẫn nhân khí, đầu tiên tinh hỏa muốn thành lập một quy mô không nhỏ bến tàu. Sau đó muốn nắm giữ chính mình thuyền. Những này tuy rằng khó khăn, kiến tạo bến tàu cùng trụ sở cần tiêu tốn cũng vô cùng lớn lao, nhưng chỉ cần có tiền liền có thể làm lên, tinh hỏa công hội này sẽ cũng không thiếu tiền, luôn có thể làm lên. Nhưng to lớn nhất chỗ khó chính là NGC, coi như có công hội thuyền, nhưng chúng quy phải xin mời thủy thủ cùng thuyền trưởng đi, muốn trở thành Sa Châu Bắc Phương trạm tiếp tế chúng quy phải có các loại NGC đi. Thầy huấn luyện, sinh hoạt nghề nghiệp thầy huấn luyện, các loại cửa hàng NGC, cần muôn hình muôn vẻ NGC mới có thể vận chuyển lên, dựa vào tờ lệ ở trên căn bản liền mơ hồ. Nhưng hiện tại giai đoạn này, tinh hỏa trụ sở mới là cấp 1 thôn xóm, cái nào có nhiều như vậy NGC chịu đến. Hiện tại phần lớn trụ sở đều là tờ lệ ở vận chuyển, muốn NGC quá khó khăn, không có mấy cái công hội có thể làm định. Không cần cân nhắc, ngươi chỉ cần phụ trách thật kiến thiết là được, NGC sự tỉnh từ từ đi, ta sẽ muốn nghĩ biện pháp. Đúng rồi, ta lần này trở lại trực tiếp mua 2 chiếc loại nhỏ thuyền vận chuyển, bến tàu mô hình muốn mau mau xây dựng lên đến. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, mặt khác, một ít phương tiện cùng thiết bị, ta sẽ để thuyền vận chuyển gửi vận chuyển, vì lẽ đó phải nhanh một chút. Đặc biệt là khách sạn cùng cửa hàng, cùng với một ít nơi ở nhất định phải hướng về thật ngõ, không phải vậy không người đến. Lý Tỷ bất đắc dĩ gật gù, như vậy quy hoạch, công trình lượng liền to lớn, cũng còn tốt có Lý Diệu quan hệ những này thợ thủ công có thể nhiều ở mấy ngày, nếu như bằng vào tinh hỏa kiến trúc sư và hội viên, chỉ là làm trụ sở phỏng đoán muốn hơn một tháng. Sơ cấp bến tàu kiến thiết liền phi thường phiền phức, trụ sở khoảng cách bến tàu có một khoảng cách, bến tàu bên kia có quái vật, hơn nữa còn cần kiến thiết một đoạn con đường. Công hội kiến tạo khu dân cư, để hội viên môn ở lại, chính là một người một cái phòng cũng cần 3.000 phòng ốc. Công hội tờ lệ ơ quán trọ ở quen thuộc, có phòng của mình liền thỏa mãn. Nhưng nở tờ cờ nơi ở liền không xong rồi, nhất định phải là từng tòa tiểu viện, cửa hàng càng phiền toái. Chuyện của tôi nét. Nay vẫn là kiến thiết, bên trong gia cụ đây, trang trí đây, nhiều vô số, tất nhiên là xài tiền như nước giống như vậy, Lý Tỷ càng thêm muốn nhiều chiêu thu một ít sinh hoạt tờ layer. Lý Diệu mặc kệ những này cụ thể tính toán chi tiết nhỏ, rời đi khí thế ngất trời làm kiến thiết trụ sở, trực tiếp đến cạnh biển. Bên kia một loại nhỏ trụ sở, hoa nhân vương tử cùng một ít hoa nhân đóng quân ở chỗ này, vặt hái một ít trên đại lục vật liệu, cái này cũng là Lý Diệu đề nghị. Hoa người đã đem chiếm cứ nơi này làm lân người cá đánh bại, cũng nô dịch một phần. Huynh đệ, ngươi có thể coi là đến rồi, như thế nào hoa nhân vương tử nhìn thấy Lý Diệu đến, nhất thời gấp gáp hỏi. Lý Diệu gật gù, nói rằng, đa tạ vương tử hỗ trợ, chúng ta may mắn vượt qua lần này nguy cơ. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hoa nhân vương tử thở dài nói rằng, huynh đệ lúc đó để chúng ta rút quân, ta. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, hoa nhân bộ tộc hiện tại còn không khôi phục nguyên khí, có thể như vậy ta đã phi thường cảm kích. Nếu để cho bộ tộc lần thứ 2 hao binh tổn tướng, ngươi thí luyện thành thất bại. Chúng ta hoa nhân trọng cam kết nhất cùng lời thề, huynh đệ ân tình ta khắc trong tâm khảm, huynh đệ sau đó có việc cứ việc tìm ta. Hoa nhân vương tử thấy Lý Diệu như thế vì hắn chiếu muốn nhất thời cảm động không thôi. Lý Diệu cười nói, lần này ta còn thực sự có một cộng thắng ý nghĩ, không biết vương tử có hứng thú hay không. Chương 582, giao dịch. Hoa nhân vương tử nghi hoặc nói rằng, song thắng, cái gì song thắng cục diện? Lý Diệu khẽ mỉm cười, nói rằng, rất đơn giản, chúng ta chuẩn bị kiến tạo một cảng, làm liên tiếp Sa Châu cùng chủ thành chi gian vật tư lưu thông chung chuyển trạm, nhưng vấn đề là, chúng ta công hội hiện tại nhân thủ thiếu nghiêm trọng, căn bản cũng không có dư lực trông coi cảng, muốn đem bọn ngươi căn cứ cũng chuyển tới. Hoa nhân vương tử mặt lộ vẻ khó xử, nói rằng, này e sợ có chút khó khăn. Lý Diệu nghi hoặc nói rằng, ta xem các ngươi cái căn cứ này như vậy đơn sơ, chúng ta kiến thiết cảng tất nhiên so với hiện tại tốt không ít, hơn nữa có trên lục địa sinh vật có trí khôn ở lại phong ốc, tuy rằng những người cá này cần trường kỳ ở thủy một bên, nhưng các ngươi hoa nhân rời đi lục địa cũng không có ảnh hưởng gì à, ở tại thoải mái trong phòng, có đại lục sinh vật có trí khôn các loại phương tiện, ngược lại các ngươi bên này căn cứ không có thứ gì, di chuyển quá khứ, một mặt có thể giúp chúng ta phòng ngừa cảng bị quái vật tập kích. Ở một phương diện khác, chúng ta liên lạc cũng thuận tiện, thêm vào người bên kia viên tăng nhanh, làm vì chúng ta công hội minh hữu, người hướng về chúng ta công hội hoặc là những người khác tuyên bố nhiệm vụ cái gì cũng thu. N tiện không phải sao? Hoa nhân vương tử lắc đầu nói rằng, ta tự nhiên biết trong đó chỗ tốt, nhưng bên kia là nạ gạ địa bàn, ta tiểu bộ tộc trước tiên như kim khả bất dám trêu chọc. Lý Diệu cười nói, người đây liền không cần lo lắng, ngày hôm qua vận chuyển vật tư thời điểm, cái kia cái gọi là bộ tộc muốn chặn lại chủ thành thuyền vận chuyển. Kết quả bị pháo hoanh liều siềng, thêm vào hôm qua tới công kích chúng ta công hội không ít nạ gạ, ta cố ý quan sát một hồi, bên kia nạ gạ đã ít ỏi. Người bộ tộc quá khứ, tin tưởng không cần các ngươi động thủ, bọn họ liền tự động lui bước, hơn nữa các ngươi vừa vặn hợp nhất những kia quần long vô thủ hoảng loạn người cá, do đó cũng có thể lớn mạnh ngươi bộ tộc. Nếu như đúng là huynh đệ nói như vậy, đúng là chúng ta thơm lây. Hoa nhân vương tử rốt cục bị Lý Diệu nói động tâm. Một mình hắn ở cạnh biển du đãng không ít thời gian, sâu sắc ước ao đại lục văn minh. Đặc biệt là nhận thức Lý Diệu phía sau, Lý Diệu thực sự là đối với hắn hạ xuống tiền vốn lớn, mỗi lần gặp gỡ chính là trên đại lục các loại đối với hắn thứ hữu dụng, thêm vào một ít rượu ngon món ngon cùng thoải mái phòng ốc giường lớn. Hiện tại hắn trở lại trong nước cũng cảm giác được đần độn vô vị, đây mới là hắn chân chính ở trên bờ thành lập căn cứ nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa nghe được Lý Diệu nói hắn nơi này không có thứ gì, Hoa Nhân Vương tử cũng cảm giác được mặt đỏ. Hắn nhưng là muốn kiến tạo phong ốc cái gì, kết quả chỉ có thể là một ít mộc đầu cùng rong dựng, liền vách tường đều không có mộc lều, khỏi nói nhiều mất mặt, cùng hắn nhìn thấy cái khác sinh vật có trí khôn phong ốc chênh lệch 108.000 giảm. Bây giờ nghe Lý Diệu nói kiến tạo phong ốc, vẫn không có cái gì nỗi lo về sau, tự nhiên là đồng ý. Liền hai người ăn nhịp với nhau, ở Lý Diệu dẫn dắt đi, mang theo một đống hoa nhân cùng người cá mênh mông quần quận đi tới bến tàu bên này. Nhìn thấy nhiều nhân mã như thế, còn sót lại 200 nạ gạ quả nhiên trực tiếp lẻn vào biển sâu, không đánh mà chạy, hai những kia bên bờ người cá nhưng là trực tiếp đầu hàng, trực tiếp sắp xếp bọn họ bộ tộc. Người cá tuy rằng xem như là một loại sinh vật có trí khôn, nhưng ở biển sâu ở trong có rất ít độc lập người cá bộ tộc. Bọn họ thường thường đem trong biển sâu sinh vật mạnh mẽ xem là thần linh cung phụng cung cấp điều động, tỉ như nạ gạ, tế nhật nhiều đầu xà, tỉ như hoa nhân, ở những sinh vật này mạnh mẽ tình huống, bọn họ chỉ có thể làm phụ thuộc chủng tộc. Sau 2 giờ, nơi này đã biến thành hoa nhân địa bàn, không có thế lực của hắn dám dình. Dù sao ngày hôm qua công kích Lý Diệu công hội trụ sở, tổn thất quá nặng nề. Lý Diệu giới thiệu Lý Tỷ cùng mấy cái nguyên lão cùng hoa nhân nhận thức, đồng thời cùng công sẽ nói rõ tình huống, biểu thị đây là minh hữu có thể làm nhiệm vụ, có thể đổi đến không ít hải lý hy hữu đồ vật. Giao phó xong, Lý Diệu trực tiếp trở lại chủ thành công hội trụ sở, nơi này vắng vẻ không có bất kỳ ai. Lý Diệu lần thứ 2 chạy đến hoàng gia khu, sau đó tìm tới nữ quan. Giờ khắc này nữ quan chính đang xử lý văn kiện, nhìn thấy Lý Diệu, nói rằng, tìm nữ vương sao, có điều nữ vương ngày hôm nay có thể không ở. Lý Diệu gật gù, nói rằng, ta đây là tới tìm tỷ tỷ. Tìm ta nữ quan nghi hoặc nhìn Lý Diệu một chút, cười nói, các ngươi công hội không phải mới vừa đạt được một lần đại thắng sao, các ngươi quân công các ngươi công hội đại sứ còn ở đối chiếu chung, 2 ngày nữa trở về phát xuống đi tới. Cái này ta không vội vã. Lý Diệu trực tiếp làm nói rằng, ta lần này tới là muốn để tỷ tỷ hỗ trợ, ta muốn mua điểm thuyền, dùng để thành lập đường hàng không. Nữ quan sững sờ, cau mày nói rằng, cái này không thể được, ngươi biết đến, chỉ có các ngươi công hội trụ sở trở thành loại cỡ lớn chấn mới có mua thuyền tư cách, ngày hôm qua giúp các ngươi vận tải một vài thứ đã trái với quy củ, nếu là bán cho các ngươi thuyền, nữ vương có thể sẽ không nói cái gì, hơn nữa chuyện này với chúng ta tới nói không tính đại sự gì, nhưng đây là quy củ, nếu là vi phạm, những chủng tộc khác gia hỏa có thể sẽ dùng chuyện như vậy đến công kích nữ vương. Lý Diệu gật gù, nói rằng, ta tự nhiên biết, nhưng ta trao đổi thẻ đánh bạc, tin tưởng coi như là các đại lao biết rồi, trái lại nhạc thấy thành. Nữ quan hiện tại cũng sẽ không đem Lý Diệu xem là bắt đầu loại kia lính mới, hắn đối Lý Diệu biểu hiện nhưng là nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, có thể làm cho nữ vương coi trọng, thêm vào tối hôm qua chiến tích đã đáng giá nàng coi trọng, huống chi, từ tình cảm riêng tư trên, nàng tự nhiên là muốn trợ giúp Lý Diệu, chỉ có điều giới hạn ở quy củ, không có cách nào mà thôi. Hả, ngươi nói xem. Lý Diệu than mở tay ra trưởng, nói rằng, tỷ tỷ nhận thức cái này a. Nữ quan cao mày nói rằng, phổ thông tích quáng, có đặc biệt gì? Đây là ở chúng ta công hội một bên rừng rậm đỉnh núi nhỏ tìm tới. Lý Diệu giải thích. Nữ quan vốn là không thèm để ý sắc nhất thời biến đổi, nói rằng, ngươi xác định là hầm. Lý Diệu gật gù, nói rằng, ta tự nhiên xác định, hơn nữa cư ta công hội người tra xét, chí ít sẽ là cỡ trung quáng, ta muốn dùng khoáng vật sản lượng một nửa đổi lấy một ít thuyền vận chuyển, đồng thời chủ thành trao tặng chúng ta bên này một cái đường hàng không quyền. Lý Diệu tự nhiên biết hắc ám trận doanh tình cảnh, trên thực tế hắc ám trận doanh nhìn như cùng quang minh trận doanh đối lập, nhưng trên thực tế vẫn rơi vào hạ phong. Tại sao vậy chứ? Cũng là bởi vì tài nguyên. Nhân loại mấy cái vừa qua khỏi chiếm cứ rộng rãi rồi rào khu vực, cổ tinh linh tự nhiên không cần phải nói cổ thần chung được khen là bán thần chi loại kém nhất chủng tộc, hải nhân, chu nho, lang nhân, mỗi cái chủng tộc đều chiếm cứ địa phương tốt. Hắc ám trận doanh liền không giống, phần lớn nằm ở cằn cỗi khu vực, thú nhân chính là bởi vì đồ ăn cùng gỗ mới cùng cổ tinh linh náo loạn mâu thuẫn. Cái khác không cần phải nói, như đầu nhân bị bán nhân mã suýt chút nữa diệt tộc, hiện tại còn ở rùa rụt cổ. Cao tinh linh mới vừa trải qua đại biến không mấy năm, địa tinh thiên về cằn cỗi hải đảo, tài nguyên sớm đã bị đào không. Vong linh xây dựng ở vương quốc loài người trên phế tích, mỗi một người đều là cùng không được, tài nguyên căng thẳng tới cực điểm. Bất luận một loại nào tài nguyên đối với Hắc Ám trận doanh tới nói đều là một món tài phú quý giá. Chương 583, bàn bạc. Nữ quan hiển nhiên cũng là muốn đến điểm ấy, nói rằng, ngươi chờ chốc lát, việc này ta cần xin chỉ thị một hồi tướng quân. Lý Diệu gật gù, tỏ ra là đã hiểu, sau đó liền bắt đầu chờ đợi. Đại khái quá một phút, nữ quan mới trở về, trực tiếp nói, nữ vương đang cùng đại tù trưởng bọn họ thương lượng kết thúc cùng bán nhân mã chiến tranh, dự tính sẽ ở vừa đến trong vòng 3 tháng kết thúc. Lý Diệu cau mày nói, xem ra lại là Quang Minh trận doanh đang trì hoãn thời gian, thực sự là giỏi tính toán. Nữ quan vốn là chỉ là thuận miệng nhắc lên, không nghĩ tới Lý Diệu có thể xem như thế thấu triệt, nàng lần thứ hai một lần nữa xem kỹ Lý Diệu một chút, nói rằng, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể nhìn thấu trong đó bản chất, cũng có thể lĩnh ngộ ý của ta, đệ đệ ngươi thật đúng là không đơn giản. Lý Diệu cười không nói, này có cái gì khó lý giải. Tuy rằng hai cái trận doanh tạm thời hợp tác, nhưng theo bán nhân mã chiến tranh kết thúc. Trận doanh mâu thuẫn tuy rằng không đến nỗi phát sinh chiến tranh, nhưng cũng sẽ trở nên gay gắt rất nhiều. Quang Minh trận doanh ở không thể phát động chiến tranh tình huống muốn ngăn chặn Hắc Ám trận doanh, tự có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Phải biết, Hắc Ám trận doanh triệu tập lượng lớn quân đội, những này quân đội một ngày không rút về đến, tiêu hao tài nguyên liền có thể làm cho Hắc Ám trận doanh đau lòng một ngày, cũng có thể kéo dài ngưu đầu nhân đoạt lại chính mình thổ địa thời gian. Mà Hắc Ám trận doanh thiếu nhất chính là tài nguyên, Hắc Ám trận doanh có thể không kéo dài được, nhưng Quang Minh trận doanh không triệt mù sống nguồn phí, Hắc Ám trận doanh tự nhiên không dám triệt. Vạn nhất bọn họ rút quân, Quang Minh trận doanh trực đảo Hoàng Long, Hắc Ám trận doanh thật muốn xong đời. Ở một phương diện khác ý tứ cũng rất đơn giản, cái này hầm hiện tại cũng là Hắc Ám trận doanh cần nhất, ý tứ là Lý Diệu đề nghị này phi thường có hy vọng. Nhưng Lý Diệu hay là hỏi, cái kia chuyện này. Nữ quan mỉm cười nói, liền hai ta rồi cùng ngươi nói cái lời nói thật. Ngươi nói sự tình có hy vọng, nhưng cái giá này là không thể đồng ý đương nhiên, nếu là mua một ít thuyền không thành vấn đề, nhưng ngươi còn muốn khai thông đường hàng không quyền lợi. Cái này thì có điểm khó khăn. Lý Diệu đương nhiên biết mình bảng giá khẳng định không được, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, cái này quáng động cũng không phải cái gì quá to lớn quáng động. Tỷ tỷ kia liền trực tiếp nói làm sao bây giờ a. Lý Diệu cười khổ. Ta đương nhiên sẽ không hố ngươi, ngươi xem như vậy, nếu là cỡ trung hầm, ngươi đem 2 phần 10, chúng ta 4 phần 10, đại tù trưởng bên kia 4 phần 10. Nếu là loại cỡ lớn, ngươi 3 phần 10. Công nhân cái gì chúng ta bên này phụ trách? Nữ quan nhỏ giọng nói. Này đã rất ưu đại giá cả, là nữ vương giúp ngươi tranh thủ, ngươi không nên cảm thấy thiếu. Ta rõ ràng. Lý Diệu là thật sự rõ ràng, có thể đem 3 phần 10 đã tính là phi thường hơn nhiều. Phải biết, hiện giai đoạn tờ lệ có thể không có năng lực khai phá loại này quáng động, lấy quặng cũng sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật, tích quáng thấp nhất quái vật cũng là lẹ vèo 30, tinh hỏa chơi không chuyển. Huống chi tinh hỏa hiện đang không có loại này tinh lực, chờ sau này có, Lý Diệu cũng sẽ không lãng phí ở tích quáng bên trên. Hắn biết rất nhiều không có mở phát ra hy hữu mỏ quặng. Nữ quan tán thưởng nhìn Lý Diệu một chút, nói rằng, còn có một chút, nghe nói ngươi cùng oa nhân thành lập một chút liên hệ, chúng ta còn cần ngươi làm người đại lý, hoàn thành một ít hải dương tài nguyên giao dịch. Nếu là ngươi chịu đáp ứng, yêu cầu của ngươi cơ bản đồng ý. Lý Diệu trong lòng đại hỉ, hắn vốn đang vì là chuyện này phát sầu đây, làm sao để Hắc Ám trận doanh từ bỏ đối oa nhân thành kiến, không nghĩ tới Hắc Ám trận doanh nhưng là chủ động muốn tiếp xúc. Nhưng trên mặt vẫn là làm ra làm khó dễ vẻ mặt, các ngươi cái này cũng quá bá đạo, cái này đều muốn chia một chén canh. Đệ đệ, làm người không muốn quá tham lam, đặc biệt là ngươi thực lực mình khi yếu ớt. Có vài thứ không phải ngươi có thể độc chiếm, mặc dù là rời đi ngươi người khác một miếng đồng cũng không chiếm được. Hảo hảo phát triển đi, cùng ngươi thực lực mạnh mẽ, ngươi mới có thể kiên cường lên. Nữ quan vô vô Lý Diệu vai. Lý Diệu nhún nhún vai, nói rằng, ta cũng không oán giận à, này đều là quy củ. Ta muốn phá tan quy củ này, đương nhiên phải trả giá thật lớn. Nhưng ta hiện tại muốn biết chính là, ta trả giá nhiều như vậy, ta cuối cùng có thể được chính là cái gì? Nữ quan cười cười, nói rằng, một chiếc loại cỡ lớn thuyền vận chuyển, 4 chiếc cỡ trung thuyền vận chuyển cùng 2 chiếc cỡ trung hộ tống hạm, loại nhỏ thuyền có thể cho ngươi 10 chiếc, hơn nữa có thể khai thông đường hàng không. Cái gọi là đường hàng không quyền, trên thực tế chính là Hắc Ám trận doanh hạm đội dò xét khu vực, nếu là không có hạm đội dò xét, nếu là sản sinh tư nhân đường hàng không tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều hải tặc rình. Đương nhiên, khai thông đường hàng không quyền cũng miễn không được hải tặc cùng quái vật, nhưng nếu là biết cái gì hải tặc cướp đoạt, hạm đội sẽ thụ lý chuyện này, nếu là truy trước không có kết quả có thể được nhất định bồi thường. Lý Diệu mặt nhất thời đắng đi, nói rằng, các ngươi đây cũng quá khu. Ngươi biết tạo thuyền giá cả, ngươi không có thiệt thòi, quáng động tiền lời là tế thủy, muốn kiếm về ít nhất muốn một năm sau đó, nếu không là ngươi liên lạc với hoa nhân thêm vào tướng quân tranh thủ, ngươi một chiếc loại cỡ lớn thuyền vận chuyển đều không lấy được. Nữ quan nói ra thật tình. Được rồi, có điều ta muốn lựa chọn mình lựa chọn thuyền loại. Lý Diệu nói rằng, có thể. Nữ quan tự nhiên biết Lý Diệu dự định, cũng không có tính toán, ngươi tuyển loại nào. Phải biết, mỗi cái chủng tộc thuyền phong cách đều là không giống. Cự ma thẳng thắn không có loại cỡ lớn chiến hạm, như đầu nhân càng không có, nhưng thú nhân thuyền quá cổ điển cần rất nhiều người lực. Địa tinh càng thiên hướng với máy móc, tốc độ tương đương nhanh, nhưng địa tinh khoa học kỹ thuật quá không ổn định, hơn nữa ô nhiễm nghiêm trọng. Cao tinh linh thuyền liền mỹ quan lớn hơn thực dụng, hơn nữa cơ bản ma lực khởi động, tiêu hao liền khá lớn, nhưng cũng rất ổn định. Hộ tống hạm ta tuyển địa tinh, cái khác đều là bổn tộc đi. Lý Diệu trầm ngâm một chút. Ngươi đúng là sẽ chọn, có điều ngươi số may nhất thua quý điểm đồ vật, không phải vậy mới vừa phép thuật nhiên liệu ngươi đều không trả nổi. Nữ quan ghi chép xuống. Khẳng định, tỷ tỷ ngươi liền nhìn được rồi, ta không phải là tùy tiện tuyển trụ sở. Lý Diệu thần bí cười cười, Sa Châu hữu dụng tài nguyên quá hơn nhiều, hiện tại phi thuyền khoa kỹ thuật vận tải không ra đi, hắn tin tưởng cảng vận hành lên, hắc ám trận doanh đều sẽ lợi dụng. Địa tinh những khác không được, nhưng tháo vẫn là rất sắc bén, so với chu nho máy chạy bằng hơi nước giới cũng còn tốt một chút, chí ít là quân dụng trên đồ vật. Cho tới cao tinh linh hộ tống hạm, ma pháp pháo phép thuật kết tinh đều là ma thú kết quả, hắn hiện tại có thể không chơi nổi. Vậy ta có thể chờ đây, ngươi có thể mang các ngươi công hội bên kia biến thành nhà kho cùng hải tài nguyên cửa hàng, ta có thể để cho chọn mua bộ ngành chăm sóc ngươi một, hai, đương nhiên, ngươi hàng hóa đầu tiên là chúng ta cần, hơn nữa chất lượng cùng phẩm chất quá ải. Nữ quan rốt cục lại thay điểm Lý Diệu một hồi. Có lời của tỷ tỷ ta liền yên tâm, vậy ta liền mau mau kiến tạo cảng, chờ đợi hạm đội đến. Lý Diệu rất là cao hứng. Ngay ở Lý Diệu phải đi ra ngoài thời điểm, nữ quan đột nhiên nói rằng, nhớ tới nữ vương giao cho nhiệm vụ của ngươi. Lý Diệu sững sờ, rõ ràng là dò xét Titan di tích sự tình, không nói gì, chỉ là gật gù, biểu thị chính mình không có quên. Sau đó Lý Diệu trở lại chủ thành công hội trụ sở, đem sự tình cùng Lý Tỷ nói rồi giống như vậy, sau đó sẽ thư khiến người ta kéo đến Sa Châu, giao tiếp thuyền tốt chỉ liền muốn xuất phát tìm kiếm hắc ám chi xúc. Chương 584, biển rộng quái. Làm xong cảng sự tình, Lý Diệu lại mang người hỗ trợ quy hoạch con đường. Nói là quy hoạch, trên thực tế tinh hỏa hiện tại cũng không có thực lực tu xây cái gì chân chính con đường. Chỉ có thể là tìm nhân viên chuyên nghiệp hoạch định một chút, sau đó trực tiếp mua một đống đọng lại quyển sách làm ra một cái rộng lớn con đường, thanh trừ cỏ dại cùng đầm lầy mà thôi. Thực sự hết cách rồi, hiện tại tinh hỏa công hội nhân thủ thiếu nghiêm trọng, muốn cho thấy cảng quyền sở hữu, nhất định phải có một con đường liên tiếp mới được. Tinh hỏa trụ sở quy mô so với phổ thông trụ sở lớn hơn quá nhiều, Lý Diệu không thể không dùng tiền để đổi nhân lực, nếu là chờ tương ứng sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp dùng pháp thuật làm tốt con đường, không biết phải bao lâu chuyện sau này. Mà cảng kiến thiết nhưng là cấp bách, nếu là không có tương ứng con đường, vật liệu vận tải đều là một to lớn vấn đề, dù sao cảng phụ cận không có cái gì vật liệu, nhất định phải đến xa xa vận hái. Hiện tại tinh hỏa bên này là kề vai sát cánh, ở hoa nhân vương tử dẫn dắt đi bọn họ đồng dạng trong biển làm ra không ít cát lượng, để bến tàu tiến độ cũng không chậm. Liên như vậy, trong nháy mắt lưỡng ngày trôi qua, trụ sở cùng bến tàu cơ sở phương tiện kiến thiết đã cơ bản song song rồi. Cụ thể công năng kiến trúc cũng lưu ra tương ứng không gian, nhưng chuyện còn lại liền không phải những chủ thành này thợ thủ công nhiệm vụ, cần tinh hỏa hội viên môn chính mình đến chậm rãi hoàn thành. Có điều, có phòng của mình cùng nơi ở đây chính là lớn lao động lực. Lý Tỷ vì kích thích hội viên, càng là lập ra lấy công hội tổng độ cống hiến xếp hạng đến quyết định phân phối gian phòng trước sau cùng quyền lựa chọn. Như vậy càng là kích thích tinh hỏa hội viên môn, cả ngày ở làm công hội nhiệm vụ, công hội kiến thiết ngoại trừ công hội điểm, liền dường như hoàn thành phổ thông nhiệm vụ như thế sẽ thu được kinh nghiệm khen thưởng. Tinh hỏa người lập tức đến 23 cấp, thêm vào như vậy thu được kinh nghiệm tốc độ cũng không chậm, không một người rời đi. Hơn nữa theo một ít công năng kiến trúc kiến thành, tinh hỏa sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp môn bắt đầu phát lực, tinh hỏa trụ sở mỗi ngày đều có biến hóa mới. Tinh hỏa tiêu bảng mỗi cái hội viên đều có một phòng của chính mình luôn luận truyền lưu mở, cũng làm cho rất nhiều nhàn tản tờ lệ liều mạng muốn gia nhập tinh hỏa. Mà cái khác công hội hội viên nhưng là so sánh một hồi phúc lợi, nhất thời liền chua xót không thoải mái. Đương nhiên, tinh hỏa cũng để những người khác công hội tầng quản lý mắng to tinh hỏa, nhất định phải làm ra như thế cao phúc lợi, để bọn họ làm sao hốn, bọn họ không phải là không muốn cải thiện phúc lợi. Thực sự là công hội vận chuyển cần kim tệ quá hơn nhiều, dường như tinh hỏa như vậy, quả thực chính là đã vào được thì không ra được, phỏng đoán vận hành lên 2 ngày công hội liền phá sản. Lý Diệu nhưng là không quan tâm những chuyện đó, công hội trụ sở chân chính tiến vào quỹ đạo, thuyền cũng đến bến tàu, hơn nữa còn có Lý Diệu tạm mượn thuyền viên, đây là nữ quan đối với hắn chăm sóc. Thời hạn 3 tháng, nói cách khác, hắn trong vòng 3 tháng không tìm được thuyền viên, vậy hắn thuyền cũng chỉ có thể vẫn đứng ở bên tàu. Có điều thời gian còn sớm, Lý Diệu không vội vã, bắt đầu bận rộn hắc ám chi xúc sự tình. Trần Nghê đầm lầy cũng là một mảnh to lớn khu vực, có chút tương tự với Sa Châu. Chỉ có điều địa hình nơi này rất đơn giản, toàn bộ đều là đầm lầy cùng chương khí, chỉ có dựa vào gần biển ngạn địa phương coi như không tệ. Coi như có một vài chỗ có không ít to lớn cây cối, nhưng cũng bị các loại độc vật chiếm cứ. Thêm vào bất cứ lúc nào đều có thể rơi vào đầm lầy cùng với thuốc giải độc tề cũng không tốt khiến chương khí. Tuy rằng nơi này quái vật kinh nghiệm phong phú, nhưng đến bên này thăng cấp tờ lệ ớt nhưng là đã ít lại càng ít, hơn nữa đẳng cấp chiều ngang cũng không nhỏ. Tuy rằng kinh nghiệm nhiều, nhưng nếu là dập máy một lần, hết thể đều là toi công. Lý Diệu lần này qua bên kia chỉ có thể tọa thuyền qua khứ, hơn nữa phi thường phiền phức, tiêu tốn thời gian một ngày Lý Diệu mới chính thức đến Trần Nghê đầm lầy duy nhất thành thị. Đây là một tòa trung lập tính thành thị, vị trí là đầm lầy biên giới một to lớn bán đảo. Nói đến cái thành phố này còn có sắc thái truyền kỳ. Lúc trước vong linh tàn phá, một vị truyền kỳ nữ pháp sư, cũng là một kẻ loài người vương quốc công chúa, trực tiếp mang theo rất nhiều dân chạy nạn đi tới nơi này tị nạn. Nhưng vong linh hung hăng ngang ngược, người lại quá nhiều, đầm lầy bên này thế cuộc cũng phi thường phức tạp. Phải biết, cái này đầm lầy không phải là nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Đầm lầy Nam Phương phần lớn khu vực bị Hắc Long cùng Hắc Long người chiếm cứ, có người nói nơi đó là Hắc Long công chúa xảo, đầm lầy lại là đi về Tây Đại Lục phía Nam Tất Kinh con đường. Dẫn đến nơi này đường trên đoạn tuyệt. Thêm vào cái gì ma bạo long, song đầu chỉ mệ dạ, ố dơ loại này sánh ngang ma thú bộ tộc chiếm giữ cùng lục địa nhân tố. Trên biển còn có hắc thủy hải tặc tàn phá, dẫn đến Tây Đại Lục Nam Bắc ngăn cách. Dân chạy nạn muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải có kiên cố phòng ngự, liền thành phố này hình thành. Hơn nữa ở đây an cư lạc nghiệp, theo thời gian quá khứ, đời kế tiếp sinh ra cũng là đứt đoạn mất trở lại tâm tư. Lý Diệu đi tới nơi này một bên thời điểm toàn bộ thành thị phi thường tiêu điều. Dọc theo đường đi cũng không thấy được mấy cái tờ layer, hơn nữa nơi này quân đội đều điều động ra đi tham gia bán nhân mã chiến tranh rồi, chỉ có chút ít quân đội thêm vào dân binh đến bảo vệ nơi này, cho nên mới tạo thành tình huống như thế. Lý Diệu mới vừa rời thuyền không lâu vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cảng liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo chính là tấm ván gỗ gãy vỡ âm thanh cùng vô số người kinh ngạc thốt lên cùng kêu thảm thiết. Lý Diệu lăng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy cảng hoàn toàn đại loạn, vừa hắn cưới loại cỡ lớn thuyền vận chuyển đã đoạn vỡ thành hai mảnh. Chính chậm rãi chìm nghỉm xuống, mặt trên thủy thủ kinh ngạc thốt lên một mảnh, còn có rất nhiều máu tích. Bất quá bọn hắn liều mạng trèo lên trên, phảng phất trong nước có cái gì khủng bố đồ vật như thế, căn bản là không dám hạ thủy. Lý Diệu trong lòng hơi động, không có đi xa, phản mà quay đầu lại hướng về chạy chợ kiếm sống quá khứ. Lý Diệu hướng về chạy chợ kiếm sống thời điểm liền nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ đống nhiên thoát ra giấc ngủ, theo một nhảy lên, một cái khác thuyền lại bị ép sụp. HTTP Sau đó quái thú càng là vọt thẳng ra mặt nước tiếp theo liền phun ra một cột nước, theo cột nước phun ra, ở bên bờ đang chuẩn bị dùng pháo cùng xe bắn tên đối phó quái thú binh lính nhất thời bị bay phun ra, sau đó liền trọng thương ngã xuống đất. Thấy cảnh này, những binh lính khác sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Theo pháo nổ vang, đạn pháo rơi vào trên người hắn chỉ có thể để một mảnh vảy đốt cháy khét mà thôi, HP đi cũng không nhiều, xe bắn tên to lớn cương tiễn chỉ có thể nổi lên điểm điểm hỏa tinh, trên căn bản không có tác dụng gì. Cảnh báo âm thanh vang vọng toàn bộ cảng, tuy rằng như vậy, nhưng căn bản cũng không có bao nhiêu binh sĩ. Mà các dân binh nhìn thấy loại quái vật này phần lớn đều dọa sợ, nói là dân binh, trên thực tế có điều là thành niên sức lao động đơn giản huấn luyện một hồi mà thôi, kinh sợ bọn đạo trích, duy trì trị an đúng là không thành vấn đề, nhưng không có trải qua chiến trường, nơi nào chịu nổi loại tình cảnh này. Cảng cái kia chút nhân thủ căn bản là không đủ, theo quái thu phụt lên của nước, tuy rằng binh sĩ thực lực mạnh mẽ không chết, nhưng đa số đều trọng thương mất đi sức chiến đấu, vẹn vẹn là một hồi, pháo âm thanh đều tiểu đi. Chỉ có quái thú điên cuồng tàn phá âm thanh vẫn, Lý Diệu cũng đi ngược dòng người đến bến tàu biên giới, nhìn thấy xa xa to lớn quái thú, giám định thuộc tính phía sau, Lý Diệu trong mắt nhất thời thả ra ánh sáng, đây chính là tuyệt hảo trong nước sủng vật. Chương 585, lại một siêu cấp sủng vật. Lý Diệu theo đuổi không chỉ có riêng là bản thân nhân vật thực lực, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, sủng vật cũng là ắt không thể thiếu. Tiên kỳ hắn khả năng dựa vào chính mình kỹ thuật đến nghiền ép tất cả, liền tỷ như hiện tại. Nhưng theo tờ layer kỹ thuật đều tăng lên tới, coi như hắn khá mạnh, nhưng theo chênh lệch thu nhỏ lại, hắn muốn bây giờ nhẹ như vậy tùng không thể. Muốn duy trì loại này chênh lệch, chỉ có lợi dụng bản thân biết tất cả đến không ngừng trở nên mạnh mẽ, cao cấp nhất trang bị hiện tại cơ bản là không thể, hiện tại cái gọi là đỉnh cấp trang bị hắn cũng không là phi thường lưu ý, dù sao chỉ là quá độ. Duy nhất cần chân chính nhọc lòng chính là tương tự thiên sứ chi dực cùng hắc ám chi xúc những này, mặt khác chính là sủng vật. Đặc biệt là muốn bắt được tương tự nhiều đầu xà, thậm chí chân chính thần cấp sủng vật, chỉ là biết cái gì cái gọi là hướng dẫn là không có tác dụng. Lý Diệu chỉ có thể so với người khác nhiều thu được một ít manh mối mà thôi, nhưng muốn chân chính nắm lấy, cần rất lớn vận may, đây chính là cần thời gian tích lũy. Lý Diệu lý tưởng tự nhiên là muốn rèn đúc một hải lục không toàn phương vị nhiều sủng vật tập hợp thể, như vậy mới có thể căn cứ không giống địa hình đến quyết định dùng thích hợp sủng vật xuất chiến, mà bình thường sủng vật hắn cũng không lọt nổi mắt xanh. Đừng nói là cái gì tinh anh ngân anh, chính là phổ thông bột Lý Diệu đều chẳng muốn chảo, cái này cũng là Lý Diệu rất ít bắt lấy sủng vật nguyên nhân. Lý Diệu ý nghĩ chính là thà thiếu không đủ, nhìn thấy hải quái trong nháy mắt Lý Diệu liền động tâm, lại dám định hải quái thuộc tính, Lý Diệu kiên định hơn quyết tâm. Cái này sùng vật là tuyệt hảo hải dương sùng vật, tuy rằng bình thường không dùng được, nhưng công hội trụ sở làm tốt phía sau, sùng vật là có thể ở công hội trụ sở, không cần vẫn ở sùng vật không gian. Lý Diệu ý nghĩ rất đơn giản, vậy thì là xây dựng sùng vật bộ đội. Tỷ như có thể còn bến tàu phóng xạ trong vùng biển thành lập nhiều đầu xà cùng biển rộng quái xào huyệt, lời nói như vậy từ từ đi liền có thể hình thành bộ tộc, thêm vào tuần thú sư chăn nuôi viên chăm sóc, công hội sẽ thêm ra nhất trực bộ đội đến. Nhưng đầu tiên Lý Diệu phải có đủ tư cách đi đầu sủng vật, nhiều đầu xà tự nhiên là đủ tư cách, hiện tại Lý Diệu rốt cục lần thứ hai nhìn thấy một, chính là trước mắt to lớn hải quái. Lý Diệu thậm chí có thể tưởng tượng, nếu là bồi dưỡng một ít hải quái, sau đó hải chiến thời điểm có bọn họ phối hợp, tinh hỏa hạm đội sẽ biến thuận buồm xuôi gió. Bằng hữu, ngươi có phải là cao cấp công trình học đại sư? Một giọng nói lo âu đem Lý Diệu từ Mỹ hảo trong ảo tưởng thức tỉnh. Lý Diệu sững sờ, nhìn thấy lại là một vị thượng úy, nói rằng, vâng. Vậy thì thật là quá tốt rồi, ta các binh sĩ đều bị trọng thương, vừa không có cao cấp pháo tay, có thể hay không ủy thác ngươi hỗ trợ đem quái thú đánh đuổi? Thượng úy đầy mặt chờ đợi nói rằng, ngươi yên tâm, sau lần này tất nhiên cho ngươi thỏa mãn thủ lao. Hắn không thể không sốt ruột, những binh lính khác ở thành thị một mặt khác, có thể tới rồi đều trước tiên tới rồi, nhưng những binh lính khác cũng là ít ỏi, dân binh chính là gan lớn, điều khiển pháo cũng là một vấn đề. Lý Diệu sững sờ, nói rằng, đánh đuổi, tại sao không phải giết chết? Thượng úy cười khổ, đừng đùa, loại quái vật này ra chủ pháo ở ngoài không có gì lo sợ, chính là công chúa đại nhân đều chỉ có thể đưa nó đả thương mà thôi, ngược lại cái này quái vật cũng là một năm qua một lần, chỉ là không nghĩ tới năm nay đến như thế sớm. Ý của ngươi là, chỉ cần ta giải quyết cái phiền toái này là được? Lý Diệu hỏi ngược lại. Chỉ cần thiếu chết chọn người, càng không muốn phá hoại quá nghiêm trọng, quái thu rút đi coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thượng úy trực tiếp tuyên bố một cao cấp treo thưởng nhiệm vụ. Lý Diệu nhìn một chút. Sau khi hoàn thành có thể trực tiếp để trong này danh vọng biến thành tôn kính, còn có thể thu được 35% trước mặt đẳng cấp kinh nghiệm, cùng với hứa hẹn một cái lẻ và 20 tự ngộ. Điều kiện đã phi thường phong phú, đặc biệt là danh vọng này một cái, phi thường mê người. Lý Diệu làm bộ suy nghĩ ở thượng vị lo lắng trong ánh mắt nói rằng, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ. Ngươi nói. Thượng úy là thật sự sốt ruột, nơi này lính mới vốn là ít, có thể giúp đỡ bận bịu căn bản không có mấy cái, vốn là ngăn cản mấy cái có thể giúp đỡ bận bịu. Kết quả nhìn thấy quái vật thuộc tính, trực tiếp như một làn khói chạy. Đùa giỡn, cái này quái vật là 60 cấp, làm sao chơi? Hiện ở ngươi chơi môn đều học tinh minh rồi, có thể sẽ không cảm thấy đụng tới cao cấp quái vật, nhân gia tuyên bố nhiệm vụ liền có thể đơn giản hoàn thành. Cho nên nhìn thấy Lý Diệu lại muốn đáp ứng, nhất thời mừng tít mắt. Ngươi ở khen thưởng càng thêm trên một cái, ta nếu là hoàn thành ủy thác, có thể để cho ta sử dụng một ngày trang bị quân dụng ma hóa lô. Lý Diệu nói rằng, nghe được cái này, Thượng úy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng là cái gì, hóa ra là loại chuyện nhỏ này, nhưng vẫn là nói rằng, mặc dù có chút làm khó dễ, nhưng ngươi nếu là hoàn thành ủy thác, chính là chúng ta ân nhân, chuyện này ta đáp ứng rồi. Vậy thì thành giao. Lý Diệu nhìn thấy đối phương một lần nữa thành lập ủy thác, cũng rất thoải mái thêm lên tên của chính mình. Đi theo ta, bên này là an toàn nhất chủ pháo vị trí. Thượng úy hấp tấp mang theo Lý Diệu chạy. Cái này ủy thác ta đỡ lấy, các ngươi nghe ta là được. Lý Diệu nhanh chóng nói rằng, không nên để cho nhiều người như vậy ở pháo cùng xe bắn tên vị trí, phái sẽ tiềm hành đạo tặc mặc đồ chức nghiệp điển đạn pháo liền rời đi. Còn có, để những kia ở trong nước thủy thủ lặn xuống, quái thú quá to lớn sẽ không đem bọn họ xem là mục tiêu, tận lực giảm thiểu thương vong. Phía sau yêu cầu dễ bàn, nhưng rời pháo thủ, chuyện này thượng úy sắc mặt âm tình bất định. Ngươi nghe ta là được, chủ pháo một phút mới có thể phóng ra một viên đạn pháo, cứ khi ta tới quan sát, chỉ có 8 ổ chủ pháo. Cái khác phó pháo ngược lại vô dụng. Mặt khác, ngươi mau mau đến trong thành thị, tìm một ít chói mắt ngư, ném tới trong nước, không muốn chết nhiều người hơn nữa liền nghe ta. Lý Diệu ngữ khí kiên định nói rằng, Thượng úy nhìn thấy Lý Diệu đầy mặt tự tin, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng khẽ cắn răng, nói rằng, thật ta sẽ tin ngươi một hồi. Thượng úy trực tiếp bắt đầu ra lệnh, nhiên rất nhanh cảng các binh sĩ lui lại, quái thú mục tiêu công kích thiếu, bắt đầu phá hoại cảng. Chỉ có đạo tặc trang song đạn pháo trực tiếp chạy trốn, hơn nữa chủ pháo ở trên pháo đài, quái vật cũng phá hoại không được. Lý Diệu trực tiếp chạy đến một chủ pháo bên cạnh, nhanh chóng làm cho thẳng góc độ, toàn bộ quá trình không vượt qua 3 giây, sau đó chính là lửa đạn nổ vang. Thượng úy sắc mặt nhất thời liền thay đổi, phải biết thành thạo pháo thủ cũng cần điều chỉnh thời gian rất lâu mới có thể bắn kích, đây chính là không phải phổ thông xạ kích, mà là bắn tỉa, là cần độ chính xác. Hắn chính hối hận không nên tin tưởng một tân binh liền nhìn thấy hải quái bỗng nhiên thoát ra, vừa vặn va chạm ở to lớn đạn pháo thông minh. Ầm ầm ầm. To lớn hải quái phát sinh một tiếng sắc bén rít gào bị đạn pháo hoanh kích ở đầu, trực tiếp ngã chổng vó hải lý, chủ pháo uy lực so với phổ thông pháo uy lực mạnh quá nhiều, hắn vậy nổ tung, nhất thời máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ mặt biển. Núp ở phía xa người nhìn thấy chủ pháo lần thứ nhất đánh trúng hải quái nhất thời phát sinh hưng phấn hoan hô, phải biết cái này hàng năm đều đến hải quái có thể là phi thường khôn khéo, hắn mặc kệ những kia phó pháo, nhưng phi thường kiêng kỵ chủ pháo, vì lẽ đó chủ pháo cơ bản không trong số mệnh đến trên người hắn. Cũng là bởi vì hắn lần đầu tiên tới thời điểm ăn qua chủ pháo thiệt thòi, suýt chút nữa bị mấy vòng lên oanh cho đánh chết. Chương 586, Thôi Miên. Sau đó bọn họ mới biết cái gì gọi là tinh chuẩn, Lý Diệu không ngừng người bệnh chủ pháo, sau đó mỗi một lần đều là dùng 3 lạng dây liền có thể hiệu chỉnh sau đó chuẩn xác đánh chúng, xem những kia các pháo thủ con ngươi đều muốn trừng đi ra. Đích đích. Phải biết, pháo đánh chúng nhưng là một cái lớn vô cùng vấn đề khó, học được công trình học có nhất định bổ trợ. Nhưng không có đến như thế nghịch thiên mức độ. Bọn họ tự nhiên không biết, Lý Diệu một đời trước không biết chơi qua bao nhiêu, vốn là quen thuộc cực kỳ, điều khiển loại này chơi ứng còn không phải chút lòng thành. Càng mấu chốt chính là, hắn hiện tại thêm ra tạo vật giả chi mâu loại này nghịch thiên đồ vật, để vốn là thuận buồm xuôi gió Lý Diệu mới biến lệ không hư. Đương nhiên, lực lượng tinh thần cũng là phi thường vấn đề mấu chốt. Chính là phụ trợ lợi hại đến đâu cũng không thể làm đến như thế 100%, lực lượng tinh thần mới là mấu chốt nhất nhân tố. Những kêu binh lính bình thường hoặc là canh thành đại sư bao trùm một cái nào đó địa phương cố định không vấn đề gì, nhưng muốn điều chỉnh đánh chúng di động mục tiêu liền khó khăn. Giờ khắc này, quái thú trên người đã máu me đồng địa, toàn bộ cảng mặt nước đều bị nhiễm đỏ như máu, bởi vì Lý Diệu hấp dẫn hỏa lực, phần lớn còn sống thủy đoàn cũng từ từ đến trên bờ thoát ly nguy hiểm. Lý Diệu áp lực cũng khinh không ít, cùng nhiều đầu xà không giống, cái này quái vật ở trong nước giống như dao long. Nhưng hắn công kích cảng dựa vào chính là mạnh mẽ thân thể tạo thành lực công kích vật lý nghiên ép. Mà viễn trình sở kỳ công kích cũng là phun ra cột nước, chỉ là Lý Diệu quá linh hoạt rồi, mỗi lần hắn cột nước cũng không thể phun ở Lý Diệu trên người. Nó tự nhiên có thể cảm nhận được Lý Diệu nhỏ yếu, liền cho hắn nhét kẽ răng đều không làm được, nhưng mà hiện tại cái này khỉ con không ngừng nhảy nhót tương bừng, điều khiển cháy pháo không ngừng phản kích. Cảng chỉ còn dư lại không ngừng nổ vang pháo, đạm đương quái thú HP rơi xuống 2/3 thời điểm. Quái thú màu đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn xa xa Lý Diệu bóng người, sau đó ra một tiếng không cam lòng rít gào chìm vào trong nước biển. Lý Diệu biến sắc, nói rằng, máy bắn đá chuẩn bị, ném mạnh chói mắt ngư. Theo Lý Diệu, đã sớm chuẩn bị kỹ càng máy bắn đá các binh sĩ ở phía xa trên tường thành động máy bắn đá. Loại này máy bắn đá lắp đặt ở bến tàu khu trên tường thành, vốn là đến ứng phó hải tặc tập cảng, đối mặt loại này hải quái liền không có tác dụng gì. Nghe nói Lý Diệu dùng chuẩn bị trói mắt ngư cho nên trực tiếp đem ngư chứa ở trong thùng gỗ, đặt ở máy bắn đá bên này. Mười mấy cái vại nước bị ném mạnh ở mặt nước, tùy cơ phá nát, hiện ra ánh sáng ngư xuất hiện ở trong nước biển. Bất kể là chết vẫn là hoạt, những này ngư trên người đều hiện ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, rất là đẹp đẽ. Những kia hoạt trói mắt ngư càng là bắt đầu phun ra nuốt vào trong biển dòng máu, thân thể ánh sáng trái lại càng thêm sáng như tuyết. Thực sự là khá lắm, rốt cục đem cái này quái vật đánh đuổi. Thượng úy vô vỗ Lý Diệu vai cười nói, huynh đệ nghĩ tới thực sự là chú đáo, lại biết trói mắt ngư là nước biển phu quét đường. Lý Diệu con mắt nhìn chòng chọc vào mặt nước, vẫn không có thả lỏng dáng vẻ, nghe được thượng úy lại nói, những này trói mắt ngư không chỉ có riêng là phu quét đường. Thượng úy chính cao hứng đây, nếu như cảng bị làm phế bỏ, đến thời điểm hạm đội đến liền xong đời. Năm nay có Lý Diệu một người, nhưng so với ban đầu tổn thất còn ít hơn nhiều lắm, một người quả thực so với công chúa ở thời điểm mới hữu hiệu. Vì lẽ đó thuận miệng nói rằng, vậy còn có tác dụng gì? Lý Diệu bình tĩnh nói, hải quái không thể chống đối trói mắt ngư mê hoặc, coi như sắp chết hắn cũng sẽ đến. Đến liền thượng úy còn chưa nói hết ý thức được Lý Diệu lời ý tứ, nhất thời sắc mặt cũng biến, ta thiên, ngươi đúng là điên, thật vất vả đánh đuổi tại sao còn muốn hấp dẫn đến. Lý Diệu nhưng là cười nói, loại quái vật này thù dai nhất, phỏng đoán hắn hàng năm gần như vào lúc này đều sẽ tới nơi này nháo một phen đi. Không sai, đã liên tục đến mấy năm, có điều năm nay đến có chút sớm. Thượng úy nói rằng, vì lẽ đó, ta muốn triệt để thanh trừ cái này mầm họa, ta cái này tiếp thu nhiệm vụ vốn là có thể xong xuôi nhiệm vụ, hiện tại còn không sợ phiền phức, ngươi sợ cái gì? Lý Diệu tiếp tục nói, tiếp tục nhét vào đạn pháo đi, cũng nhanh đến rồi. Thượng úy nghĩ đến Lý Diệu vừa nãy pháo kỹ thuật, nhất thời lại có tự tin, nếu là thật giải quyết loại này quái thú, vậy làm sao nói hắn đều là một cái công lớn. Vốn là thực lực của hắn đình trệ, vốn tưởng rằng quân hàm không thể tăng lên, bây giờ nghe Lý Diệu nhất thời lại linh hoạt lên, nếu là thật thành công, này tất nhiên là tốt nhất thời cơ. Lý Diệu tự nhiên rõ ràng, loại này quái thú thích ăn nhất chói mắt ngư, hơn nữa ăn nhiều đối thực lực bọn hắn tăng lên có vô cùng lớn lao trợ giúp. Chỉ có điều chói mắt phi thường mẫn cảm, quái thú muốn phải bắt được chói mắt ngư cũng không dễ dàng, ở tình huống bình thường, chói mắt cảm nhận được quái thú khí tức đã sớm chạy. Nhưng tương ứng, quái thú huyết đối với bọn họ tới nói cũng là không thể kháng cự mê hoặc. Sống sót chói mắt ngư tham lam nuốt chửng trên mặt biển đồ vật. Một phóng thích rưng nhãn thuật liệp nhân lớn tiếng nói. Theo hắn, sau một chốc mọi người cũng nhìn thấy thủy cái kế tiếp to lớn bóng dáng, tiếp theo liền bỗng nhiên xông tới. Ào ào ào. Hải quái thân thể to lớn lao ra, cùng lúc đó một đám chói mắt ngư cũng rơi xuống hắn trong miệng. Nhưng cùng lúc đó, Lý Diệu pháo cũng bắt đầu nổ vang. Nhưng hải quái cảng cũng không phá hỏng. Ngay cả công kích nó Lý Diệu cũng liều mạng, chỉ là không ngừng phun ra nuốt vào nước biển, đem phân tán chói mắt ngư nuốt chửng. Trên bờ người xem trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế. Nhanh, chuẩn bị tân chói mắt ngư, lần này thêm vào cao cấp giấc ngủ nước thuốc. Lý Diệu lớn tiếng nói. Rất nhanh, trong thùng gỗ chậm rãi đều là giấc ngủ nước thuốc ngâm chói mắt ngư bị phóng đến mặt nước. Nhìn thấy loại cục diện này thượng úy đã đối Lý Diệu nói gì nghe nấy, Lý Diệu nói làm sao bây giờ hắn liền làm sao bây giờ. Làm biển rộng quái HP giảm xuống đến khoảng 1/3 thời điểm, hắn rốt cục phát hiện không đúng, chói mắt ngư cũng ăn gần đủ rồi, giờ khác này thân thể của hắn đều hiện ra ánh huỳnh quang. Lý Diệu trực tiếp đình trệ công kích, vốn là muốn bỏ chạy biển rộng quái nghi hoặc nhìn pháo phương hướng, sau đó lần thứ hai bắt đầu ăn. Rốt cục biển rộng quái trực tiếp ngủ say trôi nổi ở cảng vị trí, giống như một loại nhỏ hòn đảo. Làm sao bây giờ, hắn chỉ là rơi vào ngủ say, nếu là gặp đau đớn cùng kích thích sẽ rất nhanh tỉnh lại. Hình thể quá khổng lồ cũng không lấy được trên bờ. Thượng úy nghi hoặc cực kỳ hỏi. Lý Diệu cười nói, thượng úy nhìn chính là, ta tự nhiên có biện pháp của ta, tất nhiên nhất lao vĩnh giật giải quyết đi cái này mầm họa. Lý Diệu nói trực tiếp tiến lên, nhìn gần trong gang tấc biển rộng quái, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn suy đoán là chính xác. Hướng về hải quái chậm rãi giơ lên hai tay động hắc ám chi xúc, vô số nhỏ vụn xúc tu kéo dài ra đi, bao trùm ở biển rộng quái trên người. Mọi người liền nhìn thấy nguyên bản màu đen xúc tu lập lòe ra hào quang màu đỏ, từng luồng sinh mệnh khí tức hướng về Lý Diệu cánh tay lan tràn. Thượng úy khoảng cách Lý Diệu không xa, trực tiếp bị Lý Diệu lan ra tràn ngập cùng tà ác âm u khí tức kinh sợ, nhìn xúc tu ánh mắt, đầy mặt khiếp sợ. Chương 587, nhiều đầu xà chiêu hàng. Hắc ám mục nát sức mạnh, đây là cái gì? Thượng úy sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, ngươi sẽ không là tà thần tín đồ a? Thượng úy cẩn thận quan sát Lý Diệu, bởi vì tai nạn phát sinh, rất nhiều tà thần bắt đầu truyền bá tín ngưỡng của chính mình. Đặc biệt là nhân loại ở trong, bởi vì vong linh tàn phá nguyên nhân, rất nhiều tà thần hoạt động. Đối với tà thần, hắn có thể cũng không xa lạ gì, hơn nữa là bọn họ tích cực đả kích đối tượng. Sở dĩ là tà thần cũng là bởi vì bọn họ không ngừng tuyên dương cái gì tận thế giáng lâm, cái gì thế giới đã mục nát diệt thế nhiều vô số, hắn tự mình giết không ít tà thần giáo đồ. Nhưng lập tức hắn cũng cảm thấy không đúng, nếu thật sự là tà thần tín đồ, không thể như thế trắng trợn. Nhưng không phải tà thần giáo đồ, như thế tà ác khí tức hắn vẫn là lần thứ nhất cảm thụ được. Lý Diệu thản nhiên nói, hắc ám chi xúc, không biết ngươi có chưa từng nghe nói. Hắc ám chi xúc, cái kia không phải lúc trước du hiệp tướng quân biến thành nữ yêu thời điểm được bảo vật sao? Thượng úy lăng nói. Không sai, nhưng hiện tại nữ vương đã đem vật này cho ta, ta tinh anh nghề nghiệp chính là hắc ám du hiệp. Thượng úy bừng tỉnh nguyên bản để phòng tâm tư cũng hàng thấp xuống. Bọn họ công chúa và hai cái trận doanh người dẫn đầu quan hệ đều cực kỳ tốt. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại mới là trung lập trận doanh, bọn họ chí hướng chính là muốn tiêu diệt tất cả muốn phải diệt thế gia hỏa. Cùng đại thiên sứ trưởng tâm tư như thế, chính là muốn điều tiết hai cái trận doanh mâu thuẫn. Vì cái lý tưởng này, công chúa thậm chí trong lúc vô tình hại chết cha của chính mình, dù cho mang tiếng xấu, nhưng nàng vẫn còn đang vì lý tưởng của chính mình mà bôn ba. Làm công chúa kiên định người ủng hộ, hắn tự nhiên cũng là như thế, nghe được nữ vương dĩ nhiên đem như thế bảo vật quý giá cho hắn. Nhất thời đánh giá cao Lý Diệu vài lần. Phải biết, hắc ám chi xúc nhưng là uy danh hiền hách, hoàn toàn không e ngại vong linh ôn dịch ảnh hưởng, trái lại có thể hấp thu sức sống của bọn họ cùng linh hồn chi hỏa, quả thực chính là nuốt chửng vạn vật tà thần. Lúc trước Hắc Ám Nữ Vương thực lực tuy rằng mạnh mẽ nhưng xa còn lâu mới có được đạt đến thế giới cấp thủ lĩnh mức độ, có người nói chính là bởi vì không ngừng hấp thu sinh vật mạnh mẽ mới có thể ở thiếu thời gian ngắn ngủi trở thành thế giới bá chủ một trong. Hiện tại ở Lý Diệu trong tay tuy rằng cảm giác tà ác, nhưng xem uy lực cũng là bình thường thôi, cho nên mới không nghĩ lên. Nhưng mà, theo thời gian quá khứ, hắn một điểm hoài nghi cũng không có. Bởi vì theo ta không ngừng hấp thu hắc ám chi xúc tu phảng phất có thể vô hạn kéo dài giống như vậy, vô số xương mù xúc tu không ngừng sinh trưởng cùng kéo dài, chỉ có điều thiếu thời gian ngắn ngủi, nguyên bản to lớn biển rộng quái phảng phất bị bàn tay lớn màu đen bao vây lấy như thế. Dâng trào sóng sinh mệnh cùng tà ác đến cực điểm hắc ám sức mạnh ở cảng không ngừng rung động. Chính đang nơi cực xa đại chiến hắc ám nữ vương một mũi tên đem một bán nhân mã cường giả bắn thủng, đống nhiên ngẩng đầu lên, thân thể của nàng cũng nổi lên dâng trào sóng sinh mệnh. Nay cỗ sức sống phảng phất rõ ràng trung từ trong hư không truyền tới, theo dâng trào sức sống truyền đến, nàng nguyên bản hiện ra làn da màu xanh cũng từ từ óng ánh. Đại tù trưởng rất nhanh chú ý tới tình huống như thế, cười nói, ánh mắt của ngươi quả nhiên không sai, như vậy phồn thịnh sức sống, có thể để thực lực của ngươi tăng tiến một điểm, hơn nữa có thể làm cho thân thể của ngươi tràn ngập sinh cơ. Nữ vương gật gật đầu nói, ta đem vật kia cho hắn vốn là để hắn thêm ra một phòng thân bản lĩnh, chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ quá yếu, không thể áp chế hắc ám chi xúc phản vệ, vì lẽ đó ta mới chưa hề hoàn toàn giải trừ liên hệ, không nghĩ tới hắn liên tục không ngừng cho ta mang đến kinh hỉ. Không đúng, như thế dâng trào sức mạnh, đến cùng là cái gì? Đại thiên sứ cao mày. Tất nhiên là cấp 6 trở lên. Hơn nữa cấp bậc phi thường cao to lớn thủ lĩnh, chỉ có điều, hắn mới cấp 2, làm sao có khả năng để mạnh mẽ như vậy sinh vật không phản kháng. Nữ vương ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhưng mọi người từ nàng nết lên khỏe miệng vẫn là cho thấy giờ khắc này tâm tình vượt qua. Gần nhất bán nhân mã đột nhiên phản công, bọn họ liên tục chiến đấu, nữ vương không có thời gian trở lại, dần dần hiện ra vong linh hình thái, thậm chí xuất hiện một chút thi ban, nàng đối này còn là phi thường lưu ý. Nhưng theo này cỗ sức sống bổ sung, để lực chiến đấu của nàng thuấn gian tăng lên tới đỉnh cao, tuy rằng không thể để cho nàng đột phá, nhưng vẫn là có thể dùng tới thật dài một quãng thời gian. Phải biết, chính là nàng muốn phải lấy được loại quái vật này cũng là không dễ dàng, bây giờ nghe người khác truyền thừa của nàng giả, trong lòng nàng cũng phi thường đắc ý rót đầy ý. Hẳn là to lớn hải quái. Một lãnh diệm nữ pháp sư lành lạnh nói rằng, thân thể nàng bị vô số ma lực bao phủ, có vẻ mông lung mà mạnh mẽ, ta phòng ngự quan trước đây không lâu thông tin. Nói biển rộng quái lần thứ 2 tập kích cảng, một cấp 2 lính mới tràn đầy tự tin nhận ủy thác. Vậy hẳn là liền không sai rồi, cấp độ như thế thấp, còn dám tiếp loại này ủy thác, là phong cách của hắn. Đại thiên sứ nói rằng, hừm, vô cùng lớn lao một hải quái, ta cùng nó chiến 6 năm, mỗi lần đều chỉ có thể làm tổn thương nó, đưa nó đẩy lùi, mà không thể đem nó giết chết, không nghĩ tới lần này tài đến ngươi học đồ trong tay, xem như là giúp ta giải quyết một mầm họa. Sư nói xong đối nữ vương thi lễ một cái ngỏ ý cảm ơn. Nữ vương chỉ là gật gù, đại tù trưởng cười nói, mới vừa nghe nói hắn lấy 3.000 chiến thắng 80.000 lính mới, thực sự là một mầm mống tốt, quá một trận ngươi dẫn hắn tới gặp ta, ta vừa vặn cũng có một việc để đường hỗ trợ. Nữ vương kinh ngạc nhìn về phía đại tù trưởng, nói rằng, hắn một tân binh có thể giúp cái gì? Ta sự thật ấy lực quá mạnh mẽ không được, nhất định phải là cấp 2 hoặc là cấp 3, nhưng ta đã từng thử rất nhiều thứ, kết quả đều thất bại. Có lẽ chỉ có tên tiểu tử này có thể thành công, yên tâm đi, hắn nói thế nào đều là ngươi quan tâm người truyền thừa, ta tất nhiên sẽ không hại hắn. Đại tù trưởng giải thích. Được, cùng chiến tranh kết thúc, ta dẫn hắn đến. Nữ vương suy nghĩ một chút đáp ứng, đại tù trưởng từ trước đến giờ phúc hậu, tất nhiên sẽ không hại Lý Diệu, nói không chắc có thể được chỗ tốt, hơn nữa còn có thể làm cho đại tù trưởng nợ một món nợ ân tình của nàng. Lý Diệu tự nhiên là không biết, hắn ở bắt lấy sủng vật thời điểm. Hắn lại không hiểu ra sao bị những kia đại thủ lĩnh môn coi trọng, hơn nữa còn chuẩn bị cho hắn một phi thường khó khăn nhiệm vụ. Hắn cái chán đều đổ mồ hôi, lúc trước hấp thu nhiều đầu xà thời gian không lâu lắm, nhưng cái này hải quái sức sống quá dồi dào. Đẳng cấp hàng quá chậm, hắn trên thuộc tính tuy rằng không có gì thường gì, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được không thoải mái. Kỳ thực làm biển rộng quái cấp độ cùng cấp bậc giảm xuống thời điểm đã tỉnh lại, chỉ có điều bởi vì bị ràng buộc, thêm bôi nước thuốc tác dụng căn bản là không tránh thoát, chỉ có thể lớn tiếng rít gào. Lý Diệu không ngừng muốn thu phục đối phương, chỉ có điều khế ước vẫn phá nát, hiển nhiên biển rộng quái không muốn khuất phục. Đến đối phương cấp 3 thời điểm, biển rộng quái còn không chịu thua, Lý Diệu lúc này xuất ruột, nếu là cấp 2 trở xuống, đến thời điểm còn muốn vì nó tiến hóa phiền phức, liền đem nhiều đầu xà cho gọi ra đến. Có thể hay không giúp ta thu phục người này? Lý Diệu trực tiếp hỏi. Ám chi xà con mắt nhất thời sáng ngời cười hát hát nói, hóa ra là Mạc Tăng Dật, thực sự là đã lâu không gặp. Biển rộng quái nhìn thấy nhiều đầu xà cũng sừng sốt, quên giấy rùa. Chương 588, một cái thần thương. Biển rộng quái ra một tiếng gào trầm trầm, chỉ có điều này thanh gào thét có chút trầm thấp, có chút vô lực, cùng vừa nãy loại kia trong biển bá chủ tư thái cách biệt rất xa. Hiển nhiên nó cũng nhận ra nhiều đầu xà, cho nên mới từ bỏ giấy rùa. Đừng đua, để ta vì ngươi cãi lời chủ nhân vĩ đại mệnh lệnh, không nên náo. Độc chi xà liền vội vàng lắc đầu. Biển rộng quái liên tục gầm rú, âm thanh bắt đầu lo lắng lên. Kha kha là bạn cũ, đấu nhiều năm như vậy, ngươi lại để ta cứu ngươi, đừng nghịch, khỏe mạnh trở thành chủ nhân ta tân tôi tớ đi. Ám chi xà cười nói. Đương nhiên, ngươi không đồng ý ta là thích nhất, ngươi tinh hoạch ta nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu. Băng chi xà giữ lại ngụm nước nói rằng, ăn nó ta phép thuật tất nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nói bậy, chủ nhân là coi trọng cái này tên to xác. Ám chi xà cười nói, ngươi có thể cảm nhận được đi, chủ nhân sức mạnh cùng cái kia cái gọi là thần cùng tuổi đồng nguyên, càng hà có thể, ngươi thờ phụng cái kia tà thần có ích lợi gì. Thực lực mạnh đến đâu còn không phải là bị phong ấn mười mấy vạn năm không ra được, mà chủ nhân của ta thực lực bây giờ tuy rằng không mạnh, nhưng tiềm lực của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng, theo hắn tuy rằng tạm thời thực lực giảm xuống, nhưng sau đó nói không chắc có thể tiếp theo chủ nhân tiến thêm một bước. Chính là, hải lý cùng ngươi cạnh tranh hải quái quá hơn nhiều. Cái kia tà thần coi như có năng lực cũng sẽ không tuyển chọn ngươi đi. Độc chi xà cũng nói, chủ nhân nói rất đúng, thà đầu không làm phượng vĩ, chính ngươi nhìn làm đi. Chúng tu cũng không phải là không có chỗ tốt, chí ít trước đây chúng ta mầm họa biến mất rồi. Băng chi xà cũng nói, mấy cái đầu ngươi một lời ta một lời nói cái liên tục, biển rộng quái rơi vào trầm tư, đang do dự cùng dãy rủa. Lý Diệu vừa nhìn có hy vọng, nói rằng, thời gian của ngươi cũng không nhiều, tuy rằng ta cần một trong biển trợ lực. Nhưng trong biển rộng cũng không phải chỉ có một mình ngươi hải quái, quá mức ta đổi một, có thể được một viên mạnh mẽ kết tinh. Nhưng mạng ngươi có thể chỉ có một cái, tiếp theo ta ngươi tất nhiên sẽ không thất vọng, dù sao cũng tốt hơn thực lực đối mặt ràng buộc đột phá không được thân thiết, ngươi thời gian không hơn nhiều, một phút nữa, thực lực của ngươi liền muốn rơi xuống cấp 2 một hồi, coi như ta không giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi tà thần còn có thể trọng dụng ngươi. Nguyên bản biển rộng quái vẫn là không hề bị lay động, nhưng nghe đến Lý Diệu cuối cùng hắn mới tỉnh ngộ ra. Chính là sống sót chạy, lấy trạng thái của hắn bây giờ đi tới thì có ích lợi gì phỏng đoán tử đối đầu của hắn trực tiếp đem hắn cho đầy miệng ướt, trong biển có thể không nói cái gì đang vì đồng nhất cái thần làm việc. Tiếp theo hắn liền bắt đầu suy nghĩ, tiếp theo Lý Diệu cũng không sai, người này tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng quá mức giàu hoạt, hơn nữa chính mình treo còn có thể bị phục sinh, tuy rằng bị ràng buộc, nhưng trước đây không cũng là bị ràng buộc sao. Hơn nữa gỗ tiểu là người này đều bị thu phục, chính mình tiếp theo hắn cũng không có mất mặt gì. Nghĩ thông suốt, tinh thần của hắn cũng không lại chống cự sùng vật khế ước, làm thực lực của hắn hạ thấp 24 cấp thời điểm khế ước rốt cục thành công. Lý Diệu cũng kinh hỉ phi thường, thu được cái này sùng vật, chỉ cần lại bồi dưỡng một quãng thời gian, sau đó tất nhiên có thể ở trụ sở cảng hình thành hai cái bộ tộc. Một là nhiều đầu xà, một là biển rộng quái, nếu là số lượng nhiều, đến thời điểm trực tiếp hải chiến thời điểm sẽ vung ra tử tầm thường tác dụng, hơn nữa bình thường cũng có thể để bảo vệ cảng. Theo to lớn hào quang màu xanh lục đem Lý Diệu cùng hải quái bao phủ, tất cả mọi người đều rõ ràng, đây là liệp nhân sùng vật khế ước thành công nhất thời gian hoan hô, càng phiền phức rốt cục triệt để giải trừ. Mà những thợ săn kia môn nhưng là ước ao ghen tị, một liệp nhân nắm giữ nhiều đầu xà hoặc là biển rộng quái một cấp sùng vật là có thể tung hoành thiên hạ, bây giờ người ta nắm giữ hai cái. Huynh đệ thực sự là khá lắm. Thượng úy giơ ngón tay cái lên, hắn tự nhiên cũng cao hứng, giải quyết cái phiền phức này, hắn cũng là to lớn nhất người được lợi. Lý Diệu vung vung tay, tiếp theo nhìn về phía trở thành sủng vật biển rộng quái thuộc tính. Biển rộng quái mô ra. Cấp độ, lệ vào 24 cao cấp lĩnh. Sinh mệnh, 85 vạn. Giáp bảo vệ, hải chi giáp bảo vệ, ngoại trừ vảy phòng ngự, bao quát trời sinh thủy thuẫn, có thể miễn dịch một phần thương tổn. Sơ kỳ hiệu, đi dạo ngàn dặm, rời sông lấp biển, ăn nhiều, thủy nguyên tố điều khiển. Phẩm chất, chuẩn thân cấp, tiềm lực, có thể trưởng thành, có thể tiến hóa. Nhìn thấy cái này biển rộng quái thuộc tính, Lý Diệu ngã hít vào một ngụm khí lạnh, trở thành sủng vật lại còn có hơn 80 vạn lượng máu, quả thực muốn nghịch tiên, hơn nữa còn có hải chi giáp bảo vệ, quả thực so với con nhện tạ còn muốn bụt. Đương nhiên, biển rộng quái là không thể lên bờ, cũng là mang ý nghĩa Lý Diệu chiến đấu căn bản không dùng được, nhưng chỉ cần có thủy địa phương, biển rộng quái sức chiến đấu tất nhiên là khủng bố. Tuy rằng Sở Kỳ Hữu nhìn phi thường ít ỏi, nhưng nhìn Sở Kỳ tỉ mỉ giới thiệu, Lý Diệu có thể sẽ không cho là hắn có thể so với nhiều đầu xà nhược. Bởi vì những này sở kỳ hiệu mỗi một loại đại biểu một loại năng lực, không chỉ có riêng là thương tổn cái gì. Đi dạo ngàn dặm, liền nói rõ hắn sự chịu đựng, thậm chí tiếp theo thuyền vận chuyển đến với hai cái đại lục đều sẽ không mệt mỏi, hơn nữa bơi thêm xung phong cái gì đều bao hàm ở bên trong. Rời sông lấp biển trên thực tế không tính là năng lực gì, trên thực tế chính là bản thân hắn thể trọng cùng trọng tải đến nghiền ép tất cả, chỉ có điều Sở Kỳ cho hắn những năng lực này tạo thành một chút thương tổn cùng phá hoại bổ trợ, cái này cũng là biển rộng quái nơi phi thường đáng sợ, loại cỡ lớn thuyền căn bản không chịu đựng được hắn một đòn. Ăn nhiều, chính là biển rộng quái hầu như món đồ gì cũng có thể tiêu hóa, bất kể là chiến đấu chung hoặc là không phải trạng thái chiến đấu, ăn đồ ăn không chỉ có thể làm cho hắn khôi phục thể lực cùng sinh mệnh, càng là có thể làm cho hắn bởi vì ăn không giống đồ vật tăng cường một ít thuộc tính. Thủy nguyên tố điều khiển, trên thực tế chính là đối thủy năng lực quản lý, hắn trời sinh thủy nguyên tố cực kỳ sự hòa hợp. Cái kia cái gì cột nước A, cận chiến thủy thuẫn A cùng một ít phép thuật năng lực, tuy rằng cùng băng chi xà tuyết bay băng bạo cái gì nói vậy có chút vô dụng, nhưng nếu là vận dụng được rồi cũng có thể vung ra tác dụng to lớn. Hơn nữa, biển rộng quái vốn là dựa vào trọng tải nghiền ép cùng vật lý thương tổn để chiến đấu, khống chế thủy nguyên tố chỉ có thể là phụ trợ. Các ngươi tới trước sùng vật không gian thứ nguyên đi tán gẫu đi. Lý Diệu trực tiếp đem bọn họ thu rồi đến sùng vật không gian, thu phục một cường lực sùng vật, tuy rằng bình thường chiến đấu không thể dùng, nhưng Lý Diệu tâm tình còn là vô cùng tốt. Lý Diệu kinh nghiệm cũng tăng một đoạn, mọi người ánh mắt nhìn hắn cũng tràn đầy kính nể cùng tôn kính. Lý Diệu nói rằng, nơi này xem ra chưa dùng tới ta, vậy ta lúc nào có thể dùng quân dụng ma năng cường hóa lô? Ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể. Thượng úy nói lấy ra một cái tảo tinh phi thường khuyết đại súng ngắm nhẹ nhàng xoa xoa một hồi mới nói, cái này liền khi nhiệm vụ khen thưởng. Cây súng này là ta bạn tốt nhất đồng bọn, hắn là một anh hùng, dựa vào sức lực của một người chống đối một ô dở tiểu đội, giải cứu mấy trăm thôn dân, đáng tiếc cuối cùng bị phép thuật nguyền rủa giết chết. Lý Diệu con mắt nhất thời sáng ngời, tiếp theo đầy mặt trịnh trọng hai tay đem cướp nhận lấy. Bên trong tiểu thuyết chương mới tốc độ nhanh, quảng cáo ít, chương tiết hoàn chỉnh, phá vỡ trộm. Chương 589, cự nhân thợ săn. Lý Diệu nắm lấy thương thời điểm cũng cảm giác được cánh tay chìm xuống, tiếp theo cũng cảm giác được một luồng khí tức thần bí. Cự nhân thợ săn. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 125-159. Sức mạnh, 85. Nhanh nhẹn, 84. Sự chịu đựng, 83. Cự lực đạn. Đối mặt tích tuyệt đại sinh vật viên đạn tầm bắn càng xa, uy lực càng mạnh, sức mạnh càng lớn, 23 mã tăng cường 5%, 35 mã tăng cường 15%, 57 mã tăng cường 50%, 70 mã tăng cường 125%, 10 mã trở lên tăng cường 300%. Hấp thu cự nhân lực lượng, mỗi đánh trúng vượt qua 3 mã sinh vật yếu hại một thương tự thân khí lực tăng lên 30%, tầm bắn tăng cường 15%, kéo dài 1 giờ, cao nhất có thể chống chất 50 tầng. Trang bị đẳng cấp, 20. Trang bị yêu cầu, khí lực 120 trở lên. Chú thích, Mị Cạ tuy rằng hy sinh, nhưng linh hồn của hắn nhưng vĩnh viễn cùng hắn âu yếm đồng bọn cùng nhau, tận lực săn giết quái vật đi, có thể Mị Cạ linh hồn sẽ bị kích hoạt. Nhìn thấy cái này súng ngắm, Lý Diệu cái nào thực sự là hít vào một ngụm khí lạnh, lại là cự nhân săn giết, Lý Diệu trong lòng kích động đến cực điểm. Một đời trước cây súng này nhưng là chứ danh nhất liệp nhân vũ khí một trong, hơn nữa là vô số liệp nhân tha thiết ước mơ súng ngắm. Cây súng này từng ở một phi thường tên săn trong tay người, cái này liệp nhân được xưng trọng giáp liệp nhân, trên người mặc trọng giáp, tu chính là cô lang san, đi xạ kích con đường. Hắn là ở một lần công hội đại chiến trung triển lộ phong mang, lúc đó một mạnh mẽ công hội dựa vào công hội trụ sở công hội đồ đằng biến mạnh mẽ, cự nhân thợ săn công hội đắc tội rồi cái này công hội, sau đó triển khai công hội chiến. Cái này tiểu công hội vốn là nhỏ yếu, đối mặt nắm giữ cự thú đồ đằng càng là liên tục bại lui. Kết quả là ở tiểu công hội muốn tan tác thời điểm, cự nhân săn giết bờ UFF trồng chất đầy, sau đó cái này đáng sợ liệp nhân bắt đầu không ngừng siêu viễn trình săn giết đối phương công hội người dẫn đầu. Tuy rằng cuối cùng tiểu công hội vẫn thua, nhưng cái này đại công hội cũng tổn thất nặng nề đến cực điểm, cuối cùng lui bước. Theo mọi người mới chú ý cái này liệp nhân, ở trên chiến trường, cái này liệp nhân luôn có thể siêu khoảng cách xa săn giết kẻ địch thủ lĩnh. Ở trung kỳ sau đó, cái kia thời điểm đoạn ma thu thịnh hành, đối mặt hình thể quái vật to lớn, cây súng này càng thêm khủng bố, sau đó cái này liệp nhân càng bị xưng là đánh lén vương. Lý Diệu rõ ràng, đánh lén vương có thể trở thành là mạnh mẽ nhất liệp nhân một trong, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng cái này súng ngắm cũng là tác dụng mang tính chất quyết định. Cùng đẳng cấp tình huống, tuyệt đối tìm không ra so với cây súng này công kích cao thường, bao quát thủ pháo ở bên trong. Thuộc tính bổ trợ cũng so với cùng phẩm chất cùng đẳng cấp thương mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, hai cái đặc hiệu trên thực tế không cần phải nói, cái thứ nhất hiệu quả. Cự nhân thợ săn tên gọi biểu hiện không thể nghi ngờ. Lý Diệu quá rõ ràng, sau đó tuyệt đại đa số quái vật hình thể đều lớn vô cùng. Thứ hai hiệu quả liền càng không cần phải nói, đánh trúng quái vật yếu hại tăng cường thuộc tính, quả thực chính là càng giết càng hăng, đặc biệt là Lý Diệu loại này thần xạ thủ, 50 tầng sau đó, khí lực có thể đạt đến 1500%, tầm bắn liền càng không cần phải nói. Không thẹn với cự nhân lực lượng, trạng thái như thế này, Lý Diệu cảm giác mình có thể lay động cự thú. Nhìn thấy cái này thuộc tính, rất nhiều người sẽ nói, lại châu bò cũng có điều là lẹ và 20 thường, coi như cường hóa, dùng đến hơn 30 cấp đỉnh ngày. Nhưng bây giờ chỉ có Lý Diệu rõ ràng nhất, mỉ cả chi hồn tác dụng, mỗi giết chết một loại cỡ lớn quái vật linh hồn đều sẽ bị mỉ cả chi hồn hấp thu, đến số lượng nhất định, mỉ cả chi hồn sẽ tiến hóa một lần, mỉ cả chi hồn còn có thể chỉ điểm liệp nhân thu thập vật liệu, cường hóa cây súng này. Có thể nói, đây là một cái có thể tiến hóa cùng thăng cấp súng ống, cư Lý Diệu biết, lúc đó đánh lén vương đã đem cây súng này phẩm chất tăng lên tới cấp độ truyền thuyết, khoảng cách thần khí cũng chỉ có cách xa một bước. Nhìn thấy Lý Diệu nắm lấy cây súng này, không có một chút nào vất vả, thượng úy lộ ra một tơ thần sắc kinh ngạc, phải biết, cấp 2 liệp nhân khí lực bình thường ở 70-80 chi gian, có thể như thường nắm lấy cây súng này, khí lực ít nhất muốn 150 trở lên. Huynh đệ khí lực là thừa sức, xem ra ngươi thật cùng cây súng này hữu duyên. Thượng úy trong mắt lóe ra một tia vui mừng, nói rằng, có điều, cái cuối cùng yêu cầu, cần kiểm tra ngươi độ chính xác, không phải vậy lão hữu là sẽ không đồng ý. Cái gì kiểm tra? Lý Diệu nhíu nhíu mày, hắn có thể không để ý cái gì kiểm tra, cái này bảo vật tới tay làm sao còn có thể trốn. Nhìn thấy xa xa cột buồn sao, đem hắn đánh gãy, có điều muốn 10 thương bên trong. Ngươi có 3 súng quen thuộc súng ống cơ hội. Thượng úy chỉ vào xa xa một chiếc đoạn thuyền nói mang, chiếc thuyền kia đã nhấn chìm một nửa, cột buồn nhưng đứng vững. Những binh sĩ kia hít vào một ngụm khí lạnh, này lên 300 mã khoảng cách, 10 thương đánh gãy cột buồn, quá khó khăn đi, quả thực không thể. Chuyện của tôi net http. Không cần thử, cũng không cần mười thương, 3 súng đầy đủ. Lý Diệu tự tin nói rằng, súng ngắm vốn là ổn định tính rất tốt, Lý Diệu quá rõ ràng, huống chi là loại này cực phẩm trang bị. Lý Diệu tiếp nhận thượng úy đưa tới viên đạn túi, nhìn một chút càng là kinh hỉ một hồi, viên đạn trong túi chia làm 4 cái ô vuông, bên trong bảy đặt tứ chung không giống cùng cây súng này đồng bộ viên đạn. Phân biệt là phá giáp đạn, nổ tung đạn, thông suốt đạn cùng ma túy đạn, chỉ có điều số lượng cũng không coi là nhiều, mỗi loại đại khái mấy trăm phát dáng vẻ. Lại có nổ tung đạn, như vậy một thương đã đủ rồi, chỉ là có chút lãng phí. Lý Diệu thoáng đau lòng nhét vào thật viên đạn, phải biết, này vài loại đạn dược hắn hiện tại đừng nói làm, mua cũng không mua được, đây chính là dùng một viên thiếu một viên. Lý Diệu tin tức vuốt nhẹ một hồi, mới sắp xếp cẩn thận, sau đó nhắm vào. Thượng úy cùng các binh sĩ đều hiếu kỳ quan sát, muốn nhìn một chút cái này khoác lác lính mới làm sao có thể một thương đánh gậy như vậy xa cột buồm. Chạm. Theo một tiếng súng vang. Mọi người liền nhìn thấy một đoàn màu đỏ điểm nhỏ đi xa, tiếp theo xa xa cột buồm lấp lóe một đoàn màu đỏ ánh lửa, theo cột buồm ngã xuống, nổ tung âm thanh cũng truyền tới. Có thể sao Lý Diệu nói xong cũng không tiếp tục chịu vận dụng viên đạn, không chút khách khi đem viên đạn đặt ở bên hông. Bắt được cây súng này, ngươi đi một hồi bắc phương chạm gác đi, đây là mỉ cả chết trận địa phương. Thượng úy có vẻ như lơ đãng nói rằng, được, bắc phương chạm gác, ta cường hóa một hồi vũ khí lập tức xuất phát. Lý Diệu đương nhiên rõ ràng. Này lại là thượng úy một đề kỳ. Muốn lần thứ nhất kích hoạt mỉ cả chi hồn, bác phương chạm gác nhất định phải đi, nếu là không đi, mỉ cả chi hồn không thể kích hoạt, giết quái thu súng ống cũng không thể thăng cấp, đỉnh ngày là hiện giai đoạn tiểu thần khí, nhưng sớm muộn muốn đào thải. Nếu là tờ lệ ơ bắt được đồ vật mặc kệ cái gì bác phương chạm gác, vậy chỉ có thể nói là bi kịch. Ở binh sĩ dẫn dắt đi, Lý Diệu đi tới quân dụng cường hóa lô. Quân dụng so với tờ lệ ơ dùng càng thêm được. Cường hóa tỷ lệ thành công so với phổ thông cường hóa lô hơi cao hơn. Lý Diệu sớm liền muốn cường hóa vũ khí, nhưng lần nào đến đều không kịp, lần này đến bên này mới nhớ tới đến, này cũng phải đi ổ giờ địa bàn, vũ khí không cường hóa rõ ràng là không tốt lắm. Cường hóa vũ khí cùng trang bị là một cái vua hô sự tình, lúc mới bắt đầu đều tương đối dễ dàng, cũng chính là thêm 3 trước đây chỉ là cần một cường hóa ngọc, tỷ lệ thành công cơ bản 100%. Nhưng từ 4 bắt đầu liền khá là hãm hại, không chỉ là tỷ lệ thành công hạ thấp. Vật liệu cần cũng là càng nhiều, bảy phía sau càng quá đáng, nhất định phải có một vật liệu bảo hộ được trang bị, nếu không cường hóa thời điểm vũ khí cùng trang bị đều có khả năng phá nát. Cường hóa mới là cường hào đồ chơi, phổ thông tờ layer, coi như được một cái thật trang bị cường hóa đến bảy cũng khó khăn không xong rồi. Chương 590, tu tập địa. Lý Diệu đầu tiên muốn cường hóa chính là Lam Nguyệt Cung, hiện giai đoạn tính là vô cùng tốt trang bị, chỉ có điều đẳng cấp có chút thấp. Đương nhiên, nếu là Lý Diệu muốn làm vũ khí màu vàng nóng cũng không phải không thể, nhưng quá lãng phí thời gian. Lý Diệu hiện tại thời gian phi thường quý giá, hơn nữa không ngờ ở những này quá độ trang bị trên lãng phí thời gian lâu như vậy. Đương nhiên, chủ yếu là hiện giai đoạn tờ lỡ không người nào có thể ngăn trở hắn, thêm vào chỉ cần cường hóa một hồi vũ khí thuộc tính cùng thương tổn đủ, Lý Diệu đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian dài như vậy. Hiện tại có lẽ vừa 20 tử vũ, thêm vào mới chiếm được súng ngắm, Lý Diệu càng là sẽ không đi làm những khắc kim vũ lãng tốn thời gian. Cũng chính là hắc ám chi xúc thứ này mới có thể làm cho Lý Diệu không ngừng bôn ba, tiêu tốn thời gian đến tìm kiếm, tự nhiên là bởi vì Lý Diệu phi thường rõ ràng, dường như hắc ám chi xúc thứ này là cỡ nào có thể gặp mà không thể cầu, hiện tại từ bỏ manh mối, sau đó lại không biết tiêu tốn cỡ nào giá cả to lớn cùng thời gian. Lý Diệu trực tiếp lấy ra Lam Nguyệt Cung, sau đó bắt đầu cường hóa, kim vũ cường hóa tỷ lệ càng thấp hơn, 4 trước ngã là phi thường ổn định, nhưng quá 4 liền hãm hại, Lý Diệu vẫn ở 4-6 chi gian bồi hồi. Trên thực tế Lý Diệu yêu cầu không cao lắm, 7 sẽ ngừng tay, bảo vệ vũ khí trang bị sẽ không vỡ vụn vật liệu hiện tại vẫn không có đánh ra đã tới, mua cửa hàng là 500 kim một, Lý Diệu nơi nào cam lòng như thế dùng. Hơn nữa loại này bảo vệ vật liệu chỉ là bảo vệ vũ khí trang bị không vỡ vụn mà thôi, tỷ lệ thành công vẫn là như thế hố. Trang bị thêm 4 tăng lên rất nhiều, thêm 7 cũng có thể phát sinh biến chất, vì lẽ đó Lý Diệu nghĩ 7 hoàn toàn đủ. 7 phía sau Lam Nguyệt Cung thuộc tính thì tương đương với 25 cấp không có cường hóa kim trang, hoàn toàn đủ. Nhưng 6-4, 5 lần, mỗi lần đến 7 đều là thất bại. Càng vua hô chính là, nếu là cường hóa thất bại, không chỉ là thất bại cường hóa không lên đi, mà là sẽ tùy cơ rơi xuống cường hóa đẳng cấp, tùy cơ đi 1-4. Vậy thì đòi mạng rồi, Lý Diệu vẫn ở 26 chi gian bồi hồi. Cuối cùng, Lý Diệu lãng phí hơn 100 cường hóa ngọc mới rốt cục 7. Mặc dù là Lý Diệu loại này cường hào đều đổ mồ hôi, hắn loại này vẫn giết bột đánh ngân oai hùng khí ngọc mới không tới 400, phổ thông tờ lệ ở có mười mấy 20 đã tính hơn nhiều. Ta quả nhiên không thích hợp cường hóa. Lý Diệu nhìn rốt cục cường hóa tốt Lam Nguyệt Cung cười khổ. Hắn đã quen, một đời trước hắn vận khí cũng không tệ, nói thế nào còn cho tới một chuẩn thần cấp sủng vật. Nhưng mỗi lần cường hóa trang bị cũng làm cho hắn táng ra bại sản, thêm vào một đời trước lại cùng. Vì lẽ đó mỗi lần nhìn thấy thế giới thông cáo mộ mộ mộ cường hóa ra 10 trở lên trang bị hắn cũng chỉ có thể ước ao. Không nghĩ tới đời này vẫn là như vậy, Lý Diệu không chỉ có cười khổ, nhưng vũ khí hay là muốn cường hóa, không phải vậy đối phó ổ dở có thể không đáng chú ý. Lý Diệu cũng đem ác mộng nấu cường hóa một hồi, tiếp theo chính là súng ngắm, đều cường hóa thật sau đó, Lý Diệu phát hiện vũ khí trong tay của chính mình ngọc đã còn lại không có mấy, nhưng may mà đều cường hóa lời, Lý Diệu bản thân cũng không kém cỏi, cũng sẽ không đau lòng. Nhưng liền như vậy nửa ngày nhiều thời giờ cũng quá khứ, Lý Diệu tới bên này thời điểm đã là buổi trưa, đi ra cường hóa gian phòng thời điểm trời đã đen. Lý Diệu bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một cái quán trọ ở lại. Sau khi trời tối, hắn cũng không dám ở trong đầm lầy chạy đi, đây tuyệt đối là tìm đường chết hành vi. Kẻ nhạt Lý Diệu liền để Đồng Đồng trực tiếp xem công hội kiến thiết tình huống, kết quả bị tuyệt thế yêu cơ biết hắn nhàn đau bi, trực tiếp để hắn lọ gặp làm chiến đội sự tình. Lý Diệu hết cách rồi. Chỉ có thể lò gặp kết quả bị tuyệt thế yêu cơ mang theo chạy khắp nơi công việc các loại thủ tục. Cũng còn tốt tuyệt thế yêu cơ là quen cửa quen mẹo, nhận thức phương diện này người cũng không ít, công việc quá trình ngã là phi thường thuận lợi, nếu để cho Lý Diệu chính mình làm, thiếu không được muốn chạy gãy chân, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể làm được thành. Đừng không vui, nếu không là ta mang theo ngươi, nửa ngày sự tình ngươi 10 ngày cũng chưa chắc có thể làm tốt. Tuyệt thế yêu cơ xem Lý Diệu vẻ mặt đau khổ không vui nói. Lý Diệu cười khổ, ta biết. Chỉ có điều ta không thích chuyện như vậy, có điều cuối cùng cũng coi như là làm tốt. Lý Diệu trong lòng cũng buồn bực, hắn một đời trước vẫn ảo tưởng chính mình trở thành một câu lạc bộ ông chủ, hiện tại liền muốn thực hiện, kết quả mới phát hiện, tiểu sinh hoạt này thật không phải hắn yêu thích. Đều biết ngươi yêu thích làm hất tay trưởng quỹ, có điều thủ tục cơ bản chuẩn bị xong, sau đó không dùng được ngươi. Có điều công hội trụ sở làm tốt, chiến đội cũng nên thành lập, để chiến đội người vào ở căn cứ bồi dưỡng một chút tình cảm. Còn có, bên này cũng đã thu thập xong, muốn tới bên này ở công hội hạt nhân cũng có thể tới bên này ở. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, hừm, chiến đội sự tình ngươi quyết định là được, ta một hồi cùng Lý Tỷ nói một chút, nhìn có bao nhiêu hạt nhân hội viên muốn đi qua đi, Lý Tỷ cần thiết trong lòng nắm chắc. Đây là rất nhiều đại công hội quy củ, càng là hạt nhân hội viên càng là hội tụ tập cùng nhau, như vậy không chỉ là vì bồi dưỡng cảm tình cùng phúc lợi, mà là điều hành lên cũng thuận tiện. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại công hội không có gì. Nhưng hiện tại có trụ sở, đoạn không được các loại công hội sự kiện, đặc biệt là đụng tới công hội chiến thời điểm, cùng nhau cùng tiến vào cùng lùi, đồng ý điều hành, như vậy mới có sức chiến đấu. Nếu không, người khác đánh lén trụ sở đợi lát nữa viên môn đều tìm đủ trụ sở cũng phế bỏ. Đương nhiên, những này Lý Diệu không cần phải để ý đến, ngoại trừ nhất định phải hắn ký tên cái gì, vụn vặt sự tình hắn là không có chút nào muốn quản. Lý Diệu lần thứ hai lọ dịn, thượng tuyến, thời điểm, trong game sắc trời cũng đã tờ mở sáng. Lý Diệu chuẩn bị một hồi, ở tiệm tạp hóa mua một chút trong đầm lầy thường dùng đồ vật, lại tìm đến thượng úy, để thượng úy đánh dấu một hồi bắc phương chạm gác vị trí, tiếp theo liền xuất phát. Có ác mộng thuận tiện rất nhiều, đương nhiên đây là ở trong mắt của người khác, Lý Diệu đã sớm như cho tới một ít bất việc vật cưới, trực tiếp nói thẳng địa phương liền có thể mang theo đi loại kia. Tỷ như loại cỡ lớn qua Long A, tỷ như Hắc Long A, chạy đi thời điểm cũng có thể làm một ít những chuyện khác. Nếu để cho những kia ước ao ghen tị người qua đường biết Lý Diệu là muốn như vậy, phỏng đoán đều muốn đánh chết hắn, phải biết, người khác hoặc là tiếp theo vận tải đội, hoặc là bước đi, hắn như vậy cưỡi vật cưỡi cũng chính là phần độc nhất. Bởi vì vật cưỡi nguyên nhân, cũng miễn đi để hắn cùng quái vật dây dưa hỗn loạn. Pháp sư công chúa còn là phi thường có lãnh đạo mới có thể, đầm lầy lại có không ít con đường, dọc theo đường đi cũng nhìn thấy không ít trạm gác cùng binh lính tuần tra, vương vàng đem bắc phương đầm lầy khống chế ở trong tay. Nơi này quái vật tuy rằng còn là phi thường nhiều, nhưng không có quy mô lớn tụ tập dấu hiệu, hiện ra nhiên đã trở thành nơi này vật liệu thu thập tràng. Lý Diệu tiêu tốn nửa ngày thời gian tha quay chung quanh đầm lầy tha nửa cái quyển, nay vừa mới đến đầm lầy Nam Bộ. Bởi vì có hỏa ưng, Lý Diệu nhìn thấy không ít bộ tộc. Trong đó có một loại nhỏ thung lũng, bên trong toàn bộ đều là khủng bố điệu long, còn có một bỏ đi hầm đã bị vô số con nhện làm chiếm cứ. Những chỗ này đều là quái vật chiếm giữ nơi. Đối với cao cấp tờ layer tới nói chính là thăng cấp thiên đường, nhưng đối với thực lực không mạnh tờ layer, tới gần nơi này chính là tự tìm đường chết. Chương 591, Bách Phu trưởng ủy thác. Lý Diệu buổi trưa đã đến cái gọi là Bắc Phương Trạm Gác, nhưng xuất hiện ở Lý Diệu trước mắt chỉ là cực kỳ rách nát cảnh tượng. To lớn thạch đầu trạm gác đã sụp đổ một nửa, trạm gác hình thành làng nhỏ cũng một bên liệng xiển, hỗn loạn không thể tả. Nhân loại nơi này ánh mắt đờ đẫn mất cảm giác, phảng phất mất đi sinh cơ. Lý Diệu rất nhanh sẽ tìm tới trưởng quan, nói rằng, nơi này chuyện gì xảy ra. Trưởng quan là một bách phu trưởng, nghe vậy thở dài nói, hơn một tháng trước, nơi này gặp phải thạch tháp bộ tộc công kích, trạm gác không có ngăn trở, chỉ có thể tạm thời bỏ chạy, nhưng vẫn là có rất nhiều người không có trốn ra được. Lý Diệu lặng lẽ, thạch tháp bộ tộc chính là Lý Diệu muốn đi ổ giờ bộ tộc, bị ổ giờ nắm lấy, e sợ. Người trẻ tuổi, nơi này quái vật có thể khó đối phó, muốn phải mạo hiểm rèn luyện. Ngươi vẫn là đổi chỗ khác ga. Bách phu trưởng thở dài một tiếng nói rằng. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, ta xem các ngươi không có trùng kiến ý tứ, nhưng quá khứ lâu như vậy, tại sao còn không rời đi nếu là bị những khác quái vật chú ý tới tình huống như thế, e sợ lần sau các ngươi cơ hội chạy trốn đều không có. Ai, những việc này cùng ngươi nói rồi cũng vô dụng, ngươi vẫn là rời đi đi, nơi này thật không thích hợp mạo hiểm. Bách phu trưởng lắc đầu một cái, hiển nhiên là không muốn cùng Lý Diệu nhiều lời, cũng không có tuyên bố nhiệm vụ ý tứ. Lý Diệu biết, tình huống như thế không thể không có nhiệm vụ, chỉ có điều là không có đạt đến phát động điều kiện mà thôi. Lý Diệu giật mình, trực tiếp đem súng ngắm lấy ra. Quả nhiên, Bách phu trưởng con mắt đều sáng, kích động nói, cự nhân thợ săn, ngươi làm sao sẽ nắm giữ cây súng này? Lý Diệu đem chính mình đến cảng gặp phải biển rộng quái, giải quyết phía sau được cây súng này sự tình nói cho Bách phu trưởng, nói rằng, cái kia thượng úy nói, ta chiếm được cây súng này, liền cần thiết tới nơi này nhìn, vì lẽ đó ta liền đến. Hừ, tính cái kia tên phản đồ còn có chút lương tâm. Bách phu trưởng căm giận ánh mắt đúng là làm nhạt không ít. Lý Diệu nghi hoặc, hỏi, kẻ phản bội, xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết hay không nhân loại chúng ta có một trên biển vương quốc? Bách phu trưởng hỏi ngược lại. Lý Diệu gật gật đầu nói, cái này ta tự nhiên biết, hải quân thượng tướng uy danh ai không biết, nhiều năm trước nắm giữ phía trên thế giới này mạnh nhất hạm đội. Đúng đấy, lúc trước chúng ta được gọi là không hạm đội địch, tiếp theo thượng tướng chinh chiến hải dương, không người dám chặn phong. Nhưng công chúa phản bội thượng tướng, đem hắn hại chết, làm cho cả trên biển vương quốc phân liệt. Chúng ta chạy không thoát, chỉ có thể rùa rụt cổ ở đây. Bách phu trưởng thở dài nói, người ngoại lai, ta hỏi qua kẻ phản bội, vương quốc thế nào rồi, nhưng hắn không chịu nói, ngươi có thể nói cho ta tình huống cụ thể sao? Trên thực tế ta cũng không rõ ràng, chỉ là biết, thượng tướng nhi tử đóng kín toàn bộ vương quốc, không người nào có thể tìm tới vương quốc vị trí hòn đảo. Công chúa thành lập một tân thành thị mang theo dân chạy nạn đóng quân. Một phần thượng tướng hạm đội phiêu bạt ở bên ngoài, còn có một công tước trở thành hải tặc. Lý Diệu đại khái nói rồi một hồi biết đến tình huống. Đã từng không hạm đội địch, dĩ nhiên rơi vào kết quả như thế. Bách phu trưởng đầy mặt bi sắc, ta trưởng quan Mỹ cả cũng ở trong trận chiến lần trước chết trận, chúng ta những người này vẫn đang chuẩn bị cứu viện cái khác cùng bảo. Mỹ cả là các ngươi trưởng quan. Lý Diệu giật nảy cả mình. Không sai, cây súng này là hắn lâm trung mệnh lệnh cho bạn hắn, cũng chính là ngươi nói cái kia thượng úy. không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm đến ứng cử viên phù hợp. Bách phu trưởng trong mắt lập lòe ra một chút ánh sáng. Lý Diệu cao mày, cơ bản nghĩ thông suốt, những người này căn bản cùng công chúa không phải một đường, hiển nhiên còn phi thường căm hận. Lý Diệu nhìn thấy chu vi rách nát tình huống, trong lòng chấn động, đột nhiên nghĩ đến, những này nở tờ cờ có vẻ như đều phi thường lưu dáng vẻ, bọn họ sẽ không nhờ vả công chúa, nếu là đem bọn họ giao động đến chính mình công hội trụ sở, chẳng phải là kiếm bộn rồi. Những người này nhưng là không hạm đội địch binh lính, có bọn họ, chính mình bảo đảm có thể huấn luyện nơi một nhánh tân hạm đội. Nhưng hiện tại còn không phải lúc, liền nói rằng, theo ta được biết, bị ổ giờ nắm lấy, cơ bản đều sẽ bị xem là đồ ăn, ngươi lại nói là muốn cứu người, ta không có nghe lầm chớ. Bách phu trưởng lắc đầu một cái nói rằng, chúng ta bắt đầu cũng lấy vì bọn họ cũng đã. Có điều, ta phái ra thám báo tra xét, phát hiện bọn họ chỉ là bị tóm lấy giam cầm lên, cũng không có bị giết chết. Thám báo nói ổ giờ ở kiến tạo một tân tế tự tràng, có vẻ như muốn cử hành cái gì tà ác nghi thức. Lý Diệu thở dài nói, thứ ta nói thẳng, các ngươi chút người này nếu là đi cứu người, chỉ có thể là chịu chết. Ta biết, vì lẽ đó để chúng ta pháp sư toàn lực chữa trị một dẫn dắt ma pháp trận, ta phái ra thám báo đem quyển sách đưa đến bị giam cầm trong tay người liền có thể chuyện trả lại. Chỉ có điều, chúng ta thám báo có hạn, còn bị ổ giờ phát hiện, thám báo hy sinh hơn nữa, ta cũng không dám tiếp tục phái người. Bách phu trưởng nhìn về phía Lý Diệu nói rằng, ngươi nếu có thể sử dụng chúng ta trưởng quan vũ khí, nói vậy cũng không phải phổ thông liệp nhân, không biết có thể hay không giúp ta cứu người. Ngươi yên tâm, mỗi cứu ra một người, chúng ta sẽ cho ngươi càng nhiều thù lao. Lý Diệu vốn là phải đáp ứng, nhưng vì thu phục những người này, nhưng là đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, ủy thác ta đỡ lấy, nhưng thù lao coi như xong đi, các ngươi tình huống bây giờ cũng không tốt. Như vậy sao được, đây là quy củ. Bách phu trưởng nói rằng, cứ làm như thế đi. Ngươi cũng nói rồi, ta bắt được trưởng quan các ngươi vũ khí, kết quả đụng tới chuyện như vậy, ta làm sao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, ta vậy thì xuất phát, các ngươi tính toán ta đến địa phương liền khởi động trận pháp. Lý Diệu nói tiếp nhận rồi ủy thác. Không có vật phẩm khen thưởng, nhưng mỗi nhiều cứu một người liền có thể thu được không? Không một kinh nghiệm, giữ gốc kinh nghiệm là 45%, xem như là phong phú đến cực điểm kinh nghiệm khen thưởng. Tự nhiên, hệ thống cho nhiều như vậy kinh nghiệm, cũng có thể thấy được trong đó độ khó. Thạch tháp bộ tộc ổ dở vị thành niên đều là bóng tối, thành niên ổ dở kém cỏi nhất cũng là sơ cấp thủ lĩnh cấp, đẳng cấp cũng là ở 23-26 chi gian. Cư bách phu trưởng nói cái này bộ tộc chỉ là ổ dở chiến sĩ liền có mấy ngàn, bộ tộc gộp lại ít nhất 2-3 vạn. Một đời trước, Lý Diệu có thể không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng nghe đến hắn nói như vậy cũng bị kinh đến, ít nhất 10-20 ngàn bộ cấp ổ dở, quả thực, không trách có thể ở đây chiếm cứ một mảnh đại khu vực. Đây là ta thám báo dò xét ổ giờ bộ tộc địa đồ, có thể ngươi có thể sử dụng. Bách phu trưởng khẩn thiết nói rằng, mặc kệ có thể thành công hay không, mọi người chúng ta cảm tạ ngươi. Ở tất cả mọi người chúc phúc cùng chờ đợi chung, Lý Diệu đi ra chẳng gác. Mặc dù biết đây là hư huyễn, nhưng Lý Diệu vẫn là cảm giác được mũi có chút cay cay, đồng thời cũng kiên định cứu người quyết tâm. Dọc theo đường đi, Lý Diệu đem hết thể tình báo tập hợp lên đến ra một cái kết luận, ác ngộng chi thần đã cùng thiếu kiên nhẫn. Bức thiết muốn có được hắc ám chi xúc sức mạnh, thu được cổ thần thần tính. Bất luận làm sao, Lý Diệu biết nhiệm vụ của lần này có thể không dễ xử lý, nhìn xa xa bay lên vô số lửa trại bộ tộc, Lý Diệu bắt đầu nghĩ đối sách. Chương 592, chiến lợi phẩm biến mất. Thạch tháp bộ tộc là một vô cùng lớn lao ô giơ bộ tộc, ở mảnh này trong vùng đầm lầy, có thể chiếm cứ một phương, tất nhiên có thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là nơi này là hắc long địa bàn. Có thể làm cho hắc long cũng không muốn trêu chọc. Có thể thấy được nơi này ổ dở thực lực, hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trong truyền thuyết, Hắc Long công chúa cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cổ thần trùng, Hắc Long đã hầu như tuyệt diệt. Hắc Long vương biến mất không còn tăm tích, Hắc Long long sau chết thảm. Hắc Long còn sót lại một điểm nguyên khí nắm giữ ở Hắc Long vương tử trong tay, hơn nữa chiếm giữ ở Đông Đại Lục Hắc Thạch Sơn, cũng chính là Lý Diệu muốn hy hữu sở kỳ hữu manh mối vị trí. Hắc Long công chúa nắm giữ đồ vật có hạn, chiếm giữ nhiều năm mới bồi dưỡng chút ít Hắc Long khống chế nam vương. Vì tăng cường thực lực, Hắc Long môn cùng những khác sinh vật sinh sôi, mới có cái gọi là Long Nhân. Trung tâm Hắc Long, Long Nhân phóng xạ, lúc này mới đã khống chế Nam Phương đầm lầy. Ô giờ ở Nam Bộ Đông Phương quần diện ngọn núi, miễn cưỡng từ Long trong tay người nắm giữ một chút địa bàn, một mặt là ô giờ quá hơn nhiều, Hắc Long công chúa không ngờ tổn thất thực lực, ở một phương diện khác chính là ác ngộng chi thần nguyên nhân, lúc này mới đã sơm cái này to lớn bộ tộc. Lý Diệu chính mình trốn ở một viên to lớn cây cối thông minh. Hỏa ưng đã tìm rõ tình thế. Quả nhiên phát hiện không ít giam cầm lao tù, tuy rằng bên trong người đều thấp thỏm lo âu, bên ngoài trông coi ổ giờ nhìn ánh mắt của bọn họ cũng là thèm nhỏ dãi, nhưng trước sau khắc chế nuốt nước miếng thôi, không có đem những nhân loại này ăn đi. Chỉ là để Lý Diệu cau mày chính là, trong bộ tộc ổ giờ mặc dù nhiều, nhưng số lượng xa còn lâu mới có được nhiều như vậy, Lý Diệu vẫn là có thể phân biệt ra được, phần lớn đều là cô gái là người sao cùng tuổi thơ ổ giờ thôi. Lý Diệu giật mình, lần thứ hai để hỏa ưng dọc theo bị ổ giờ giẫm đạp đi ra con đường dò xét, ở hơn một vạn mã bất ngờ địa phương, rõ ràng phát hiện rất nhiều ổ giờ. Lý Diệu lúc này mới hiểu rõ, ổ giờ môn ở săn bắn. Trong đầm lầy bệnh không thiếu hụt sinh vật, ổ giờ môn ở săn bắn ma bạo long, hiển nhiên là đem ma bạo long xem là đồ ăn. Lý Diệu yên lặng, không trách tuổi thơ ổ giờ cường tráng như vậy, dĩ nhiên là ăn những thứ đồ này lớn lên. Ma bạo long có thể nói là tấn mãnh long bản đột ra, cùng ổ giờ bên này tình huống gần như, tối không ăn thua cũng là ngân anh cấp bậc, hơn nữa thân thể vậy càng thêm kiên cố, chủ yếu nhất chính là, bọn họ là chân chính nắm giữ long tộc huyết thống sinh vật. Thân thể lớn vô cùng, tương tự là thành niên, ma bạo long hình thể ít nhất là tấn mãnh long gấp đôi trở lên. Nơi này đồng dạng là ma bạo long tụ tập địa, ổ giờ đem ma bạo long xem là đồ ăn, nhưng ma bạo long làm sao không phải đem ổ giờ xem là đồ ăn, song phương lẫn nhau săn bắn. Tiến vào tiềm hành trạng thái, chậm rãi tiếp cận đại chiến khu vực, hắn hiện đang muốn tìm một ổ giờ thử nghiệm chiến đấu một hồi, cân nhắc một hồi sức chiến đấu mới có thể định ra phương án. Này không phải là phổ thông quái vật bộ tộc, nếu là không minh bạch, nói không chắc chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Diệu ở phía xa trực tiếp kiểm tra một thành niên ổ giờ thuộc tính. Thành niên ổ giờ chiến sĩ. Cấp độ, lệ vào 25. Bình cấp, ma thú cấp thấp. Sinh mệnh, 135 vạn. Sở kỳ hiệu, dã man xông tới, phẫn nộ giết gào, thuận phách chạm, thạch tháp cơn giận, lửa giận phần thiên. Nhìn thấy cái này thuộc tính, Lý Diệu bắt đầu cân nhắc, hiển nhiên ma thú cấp thấp nhất chiến sĩ, thậm chí ngay cả ma thú trung tinh anh đều không phải, nhưng cái này thuộc tính nhưng là so với quái bình thường vật sơ cấp bột thuộc tính còn cao hơn một điểm. Tự nhiên, đối phó một, Lý Diệu tuyệt bức là chẳng khó khăn gì, nhưng nếu là kết bè kết lũ đây. Tuy rằng Lý Diệu sủng vật nhiều, nhưng đã biến thành sủng vật, thuộc tính bị áp xúc, mặc dù nhiều đầu xà là đỉnh cấp ma thú, nhưng thực lực hạ thấp, hắn cầm tinh cũng là dựa theo phổ thông bột áp xúc tính thuộc tính. Muốn biến cường hãn, phải một lần nữa kích phát sức mạnh huyết thống, trở thành ma thú, nhưng ít nhất là lẹ vẻo 30 chuyện sau này. Lý Diệu thương tổn tuy rằng cao, nhưng không thể dây đi, vấn đề là, hắn dây không xong người khác. Nhân ra thật là có thể dây đi hắn. Trực tiếp ở một chỗ dốc cao lên giá lên súng ngắm, những này ổ giờ nhắc nhở ít nhất ngũ mã trở lên, có thể làm cho súng ngắm tăng lên không ít thuộc tính, thêm vào Lý Diệu cường hóa đến 7 cầm tinh đã phi thường biến thái. Lý Diệu do dự một chút, không có tác dụng quý giá thuộc tính viên đạn, mà là sử dụng phổ thông đạn súng ngắm. Ầm. Theo một tiếng súng vang, ổ giờ cái cổ nhất thời xuất hiện nhất đạo lỗ máu, lượng lớn máu tươi dòng dòng hạ xuống. 35.680. Một khủng bố đến cực điểm thương tổn con số phiêu lên, đừng nói là người khác, chính là có chuẩn bị Lý Diệu cũng sợ hết hồn, cái này súng ngắm thực sự là quá biến thái. Đang cùng ma bạo long đại chiến ổ giờ nhất thời phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chí mạng công kích, cường hóa sau súng ngắm biến thái công kích tổng hợp lên mới có thể tạo thành như vậy khủng bố thương tổn. Nếu là đổi thành Lam Nguyệt Cung, Lý Diệu phỏng đoán nhiều nhất cũng là sự tổn thương này khoảng một nửa. Nhưng hơn 3 vạn huyết nhìn như khủng bố. Nhưng tương đối với nắm giữ 130 vạn HP ổ giờ tới nói cũng không phải đặc biệt nhiều, vết thương tuy rằng giữ tợn chảy máu, nhưng rất nhanh sẽ ngừng lại. Nhưng Lý Diệu trong lòng đã nắm chắc rồi, súng ngắm tầm bắn 500 mã, đây là tạo vật giả chi mâu căn cứ một thương này xuất hiện số liệu. Nhưng theo đánh tới chí mạng vị trí, vũ khí bờ UFF đã ra chỉ 2 tầng. Lý Diệu được mình muốn số liệu, cũng không khách khí, một thương bắt đầu xạ kích, Lý Diệu cao độ bén nhạy, một giây một thương rất dễ dàng. Ô giờ muốn hướng về Lý Diệu bên này chạy trốn, nhưng ma bạo long có thể không đáp ứng, Lý Diệu liền như vậy đem ô giờ điểm giết, mà ma bạo long cũng không có chạy thoát, nó cùng ô giờ chiến đấu, HP cũng không coi là nhiều. Mảnh này lơ là đất rừng trên thực tế chính là song phương sân thí luyện, khôn sống mống chết, đào thải đi nhỏ yếu, cường giả mới có thể mang theo con mồi trở lại hưởng dụng mỗi món ăn, hàng năm luôn có như thế mấy ngày phát sinh chuyện như vậy, tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng là bọn họ mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Lý Diệu nhìn một chút. Kinh nghiệm còn là phi thường phong phú, tuy rằng cùng bột kinh nghiệm không có cách nào so với, nhưng bột cũng không phải tùy ý đều có thể thấy. Hơn nữa trở thành ma thú, thì có tinh hạch, thứ này nhưng là kim tệ bên trên thông dụng tiền, đồ chơi này có thể là phi thường quý. Lý Diệu săn giết mấy cái, thu hồi súng ống, tiềm hành giả đi tới, nhưng Lý Diệu đi tới bên cạnh thi thể sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì thi thể bên này giống tuyết, liền ngay cả ma bạo long đều bị vật hái. Lý Diệu vội vã đi tới chỗ tiếp theo. Kết quả vẫn là như thế, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lý Diệu trong mắt lóe ra một chút giận dữ, coi như không có rơi xuống đồ vật, nhưng tinh hạch khẳng định là có, cái gì đều không có tình huống chỉ có một, có người ở đục nước béo cỏ, đồ vật để cho người khác cho cầm. Lý Diệu không có đến xem hết thể thi thể, bởi vì hắn biết, những thứ đồ khác phỏng đoán cũng không có. Lý Diệu trong lòng rất khó chịu, lại có thể có người dám nhổ răng cọp, thực sự là chán sống rồi. Có điều Lý Diệu cũng không có quá xem thường, có thể ở hắn mí mắt lòng đất lấy đi chiến lợi phẩm người, hiển nhiên cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Chương 593, điều tra tiểu đội. Theo đẳng cấp tăng lên, đội lỡ đều cần đến chỗ rất xa thăng cấp, cần rời xa chủ thành. Nhưng rời xa chủ thành, ở trên đường thời gian liền hơn nhiều. Vì lẽ đó, hiện tại rất nhiều tờ lỡ đều sẽ chọn nhiều người náo nhiệt trấn nhỏ hoặc là thành thị, sau đó cấp tạm thời cắm rễ. Dù sao chạy đi lãng phí thời gian quá hơn nhiều. Rất nhiều nguy hiểm, giao thông không tiện địa đồ liền rất ít người đến rồi. Liên tỷ như Trần Nghê đầm lầy cùng Sa Châu, nơi như thế này nhân số liền phi thường ít ỏi, hơn nữa giết ma thú thăng cấp đã ít lại càng ít. Lý Diệu cho rằng nơi này liền chính mình một người, không nghĩ tới lại còn có những game thủ khác, cũng là đủ xảo. Lý Diệu đương nhiên không biết, này còn không phải tinh hỏa kích thích. Hai ngày trước tinh hỏa mấy ngàn người tập thể đẳng cấp tăng vọt, đem còn ở lẹ vèo 20 phó bản khai hoang công hội đều dọa sợ. Bọn họ mới lẹ vèo 20, còn đang vì lẹ vèo 20 trang bị mà phân đấu, kết quả nhân ra tập thể cùng phi thăng như thế đều sắp 25 cấp. Đặc biệt là Lý Diệu, 24 cấp, lập tức liền là lẹ vèo 20 quá bán. Mãnh liệt như vậy kích thích, không chỉ là những kia công hội, chính là phổ thông tờ lệ ở trong lòng cũng có một đám lửa, muốn đuổi tới tinh hỏa bước chân. Trong lòng bọn họ không ngừng nguyền rủa tính toán tinh hỏa ra hỏa, thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa, không những không có ngăn cản nhân ra, 8 vạn người thành tựu nhân ra huy danh, điều này cũng làm cho quên đi, còn thăng cấp tăng vọt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bọn họ đương nhiên biết, như không phải là bị bức bách đến hết cách rồi. Kẻ ngu si mới sẽ mới vừa kiến tạo một công hội phòng khách liền xin công trình đây. Đem những người này tổ tông 18 đời mắng toàn bộ đồng thời liền cấp thiết muốn thăng cấp, mà thăng cấp làm sao mới nhanh nhất đây, tự nhiên là giết ma thú. Lúc này mới tạo thành, tuyệt toàn cục cao thủ vạn bất đắc di tình huống bắt đầu không ngừng tìm kiếm ma thú tụ tập địa, sau đó liều lĩnh nguy hiểm to lớn săn giết ma thú thăng cấp. Cố thần địa đồ tuy rằng lớn vô cùng, nhưng chừng 20 cấp ma thú gộp lại số lượng cũng không tính quá nhiều, tự nhiên đầm lầy bên này cũng miễn không được có người đến rồi. Lý Diệu tự nhiên không biết những này, chỉ là chiến lợi phẩm của mình bị trộm, trong lòng phi thường khó chịu. Lý Diệu biết, muốn tìm được đối phương không dễ dàng, nhưng cũng là phi thường giữ được bình tĩnh. Tinh hoạch phi thường đắt giá, hắn tin tưởng, đối phương chiếm một lần tiện nghi, tất nhiên sẽ không liền như thế dừng tay. Lý Diệu lần thứ hai giết hai cái ô giờ, hơi hơi chú ý một điểm, một bóng người cũng không có thấy, đảm đương Lý Diệu kiểm tra thời điểm, chiến lợi phẩm vẫn là biến mất rồi. Hắn vẫn đang quan sát, nhưng không nhìn thấy bất cứ người nào hình. Lẽ nào là vô ảnh tặc vẫn là thần thâu A? Lý Diệu trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, tinh anh nghề nghiệp trung đạo tặc chi nhánh trung, một loại am hiểu ám sát đạo tặc, có thể duy trì chiến đấu chung cũng có thể tiềm hành. Còn có một loại được xưng thần thâu đạo tặc, am hiểu nhất bí mật khí tức cùng bóng dáng, thâu đồ vật thần không biết quỷ không hay. Này lưỡng nghề nghiệp, một là phi thường khủng bố ám sát, một cái khác chính là được xưng hòm đáo liệp nhân thần thâu tặc. Loại này tặc thậm chí có thể thâm nhập đến quái vật trong động ăn cắp đồ vật, do đó làm giàu làm giàu. Lý Diệu lần này càng càng cẩn thận, giết chết một ổ giờ liền tuy rằng đang công kích một cái khác ổ giờ, nhưng ống nhắm nhưng là không ngừng nhìn ổ giờ cùng bạo long thi thể. Rốt cục, Lý Diệu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, quả nhiên là đạo tặc, chiếm tiện nghi còn không chạy, lá gan thật là phì. Giã ngoại loại này tiện nhân nhiều chính là, rất nhiều loại này đạo tặc cũng không phải vì bao nhiêu chiến lợi phẩm cỡ nào đáng giá, mà là muốn buồn nôn hơn người. Lý Diệu khoảng cách quá xa, thanh âm tiễn phúc không che được đi, nhưng thông qua bạo long hơi rung động thi thể Lý Diệu đã phán đoán ra có người ở vật hái. Lý Diệu súng ngắm trực tiếp chuyển động nòng súng, sau đó bóp cò. Ầm. Theo nhất đạo huyết hoa, một từ mơ hồ đến rõ ràng bóng người hiện hiện ra, hắn một tay cầm lột ra đao, một tay cầm bạo long bỉ, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ mặt ngã xuống. Lý Diệu cũng chưa qua đi, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương chủy thủ rơi xuống đi ra, Lý Diệu tin tưởng nếu là đối phương có đồng bạn, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này vũ khí. Quả nhiên, Lý Diệu nhìn thấy chủy thủ hiện lên đến, Lý Diệu không do dự chút nào, nhét vào thật viên đạn súng ngắm thải sứ văng lên. Tiếp theo chính là một đóa hoa máu, lần này không có đụng tới mi tâm, nhưng cũng là trái tim vị trí. Lý Diệu đánh ổ dở cùng bạo long cơ bản cũng là muốn hại cùng chí mạng vị trí, 50 tầng bờ UFFFF đã sớm được đấy. Nhưng chính là sức mạnh quá to lớn, thậm chí để người bị công kích không có cảm giác gì trực tiếp xuyên thấu thân thể. Hiện tại đạo tặc toàn thân tử trang tình huống, HP chính là mấy ngàn, đối mặt Lý Diệu khủng bố công kích, coi như không phải là chỗ yếu cũng là trực tiếp thuấn sát kết cục. Cái này đạo tặc cũng rơi xuống một đôi găng tay, nhìn thấy tử quang lấp lóe thuấn gian, Lý Diệu liền biết là không sai trang bị. Lý Diệu cũng không kinh ngạc, nếu là không có toàn thân tử trang, tới bên này thăng cấp quả thực chính là tìm đường chết. Lý Diệu chờ giây lát, lưỡng trang bị lẳng lặng ngốc tại chỗ, hắn cũng không dám khẳng định, đến cùng có người hay không còn ở phụ cận, nhưng có đội hữu độ khả thi lớn vô cùng, dù sao chỉ là đạo tặc cũng không thể ở nơi như thế này tiếp tục sống. Nhưng Lý Diệu không có chờ đợi, trực tiếp hiện lộ ra thân hình, nhanh chóng hướng đi trang bị, Lý Diệu nhặt lượng trang bị thời điểm, thần kinh đã căng thẳng tới cực điểm. Quả nhiên, Lý Diệu cảm giác được một điểm không khí gần sóng, Lý Diệu trực tiếp lộn một vòng. Lý Diệu thủ nỗ trực tiếp chính là thanh âm tiễn, bị dò xét sau khi đi ra, Lý Diệu một cái khác trên tay thủ nỗ cũng bắt cỏ. Phúc! Tuy rằng thủ nỗ cung tên là loại nhỏ, nhưng bị cường hóa phía sau công kích cũng là tăng mạnh, người thứ ba đạo tặc cũng ngất ước ngã trên mặt đất. Thanh âm tiễn đã dò xét đi ra, ngoại trừ ngã trên mặt đất ba cái đạo tặc còn có hai cái đạo tặc, Lý Diệu đứng lên đến đồng thời không lùi mà tiến tới, trực tiếp một hoán ảnh bộ, đến hai cái đạo tặc trung gian. Nếu là một phổ thông liệp nhân, hai cái đạo tặc nhìn thấy tình huống như thế, nhất định sẽ lấy vì cái này liệp nhân bị dọa sợ, đến hai người trung gian quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhưng bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy ba đồng bạn là chết như thế nào, hiện tại nhìn thấy Lý Diệu thiếp thân tới, trực tiếp phản ứng chính là tìm công sự che đậy. Sau đó một lần nữa tìm cơ hội đánh ngất Lý Diệu. Bọn họ cũng là cao thủ, biết không chịu nổi Lý Diệu một mũi tên, hơn nữa Lý Diệu vọt thẳng lại đây, lấy lúc trước biểu hiện tất nhiên không phải chịu chết, bọn họ làm ra quyết định cũng là sáng suốt. Hai cái đạo tặc trực tiếp lăn lộn đến thạch đầu phía sau, bọn họ phi thường rõ ràng, như thế gần căn bản là tránh né không được, tự nhiên là dùng ngắn ngủi vô địch chống đối, hơn nữa bọn họ hoàn thành công. Quả nhiên là cao thủ, còn có chút ý nghĩa. Lý Diệu thấy hai cái đạo tặc đều tránh né ra công kích, lần thứ hai hoán ảnh bộ. Thanh âm tiễn, người là Liễu Nguyên. Cái kia đạo tặc thấy Lý Diệu lần thứ hai gần người, rốt cục khẳng định, Lý Diệu vẫn có thể biết vị trí của bọn họ. Ưu a, còn biết ta. Lý Diệu trực tiếp cũng không có khách khí, lần thứ hai bắt cỏ. Cái này đạo tặc trực tiếp một lộn ngược ra sau, hai cái giao nhau chủy thủ lần thứ hai đón đỡ cung tên. Một cái khác đạo tặc cũng không hàm hồ, bay thẳng đến Lý Diệu bên này ném mạnh một viên tia chớp đạn. Chương 594, giết người. Lý Diệu không nghĩ tới, hai người một người có tia chớp đạn, một có bom khói. Mặc dù có lòng bên trong chuẩn bị, nhưng tia chớp đạn kéo dài thời gian là 3 giây, nói cách khác coi như hắn không có bị vọt đến, trong vòng 3 giây cũng không nhìn thấy hai cái đạo tặc bóng người. Huống chi thêm vào bom khói, chu vi hoàn toàn mông lung, Lý Diệu lần thứ hai bóc cỏ, thanh âm tiễn dò xét cũng biến thành không phải thành mông lung cùng mơ hồ. Lý Diệu nhận biết đã đến thấp nhất trạng thể, Lý Diệu một hoán ảnh bộ rời đi tại chỗ. Hiện tại đánh lén là thời cơ tốt nhất. Chết. Một đạo tặc bóng người rốt cục xuất hiện ở Lý Diệu phía sau, xem thân hình của nàng, một bộ da trang hiện ra phi thường linh lung đường cong liền có thể phán đoán ra nàng giới tính, là một nữ tính đạo tặc. Cùng lúc đó, Lý Diệu phía trước cũng xuất hiện đạo tặc bóng người, là một mạnh mẽ nam tính đạo tặc, chủng tộc của bọn họ đều là nhân loại. Hơn nữa để Lý Diệu kinh dị chính là, nam tính đạo tặc ngực một huy chương. Quân tình bảy chỗ, là Quang Minh trận doanh một người cường đại nhất tổ chức tình báo. Đồng thời cũng là một tổ chức giám sát, là toàn bộ thế giới mạnh mẽ nhất tam đại đạo tặc tổ chức một trong. Có thể gia nhập cái tổ chức này đạo tặc tất nhiên đều là cao thủ, hơn nữa trải qua quân tình bảy châu huấn luyện, tất nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ, Lý Diệu cũng đối với bọn họ có như vậy đưa tay không kỳ quái. Liệu nguyên sao, chỉ đến như thế. Theo nam tính đạo tặc, lập loè hào quang màu xanh lục chủy thủ đâm vào Lý Diệu cái chán, hơn nữa phía sau cô gái đạo tặc chủy thủ cũng đâm vào Lý Diệu sau não. Nhưng Lý Diệu không có nhúc nhích chút nào, mà hai cái đạo tặc nhưng là biến sắc, bởi vì bọn họ không có cảm giác đến chút nào được lực, phảng phất đâm tới trong hư không, Lý Diệu phảng phất không tồn tại. Hai người bởi vì dùng sức quá mạnh, nhất thời đụng vào nhau, dù cho bọn họ là độ bén nhạy siêu cấp cao đạo tặc, nhưng chiêu số của bọn họ, nhưng một tạc kích là cần sức mạnh rất mạnh đem đối thủ choáng váng, mà đánh lén đồng dạng là như vậy, cần sức mạnh rất lớn. Hơn nữa hoàn thành độ muốn cao, toàn bộ sức mạnh của thân thể đều muốn vận dụng đến. Nhưng Lý Diệu phảng phất không khí giống như vậy, thêm vào bọn họ cho rằng thắng lợi đang ở trước mắt, không chút nào nghĩ đến tình huống như thế, hai người ở mới trong phút chốc thu lại không được sức mạnh đụng vào nhau. Nếu muốn giết ta, các ngươi cũng thật là không đủ phân lượng đây. Lý Diệu ở tại bọn hắn đụng vào nhau thời điểm liền một chết gì, tiếp theo hắn từ trong giấc ngộng trở lại chủ vị diện, một tay một thủ nỗ phân biệt nhắm ngay hai cái gần chiếm gang tấc còn ở sai lăng hai cái đạo tặc huyệt thái dương bắc cỏ. Phốc phốc. Hai cái mũi tên ngắn trực tiếp bắn lên hai đóa mỹ lệ huyết hoa, sau đó hai cái đạo tặc ngã trên mặt đất. Lý Diệu nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, sau đó tiến vào hắc ám trung, sau đó nhanh chóng rời xa. Lý Diệu vừa rời đi vị trí ban đầu, mười mấy cái ổ dở cùng ma bạo long đã vọt tới, hiển nhiên bọn họ phát hiện nơi này không đúng. Phải biết, hai cái bộ tộc lẫn nhau thí luyện mấy ngày nay, địa phương này chim muông tuyệt tích, không có sinh vật gì dám ở chỗ này nghỉ chân. Lý Diệu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một hơi mười mấy cái ổ dở cùng mười mấy cái ma bạo long, hắn có thể không chống đỡ được. Ma bạo long bất kể là nhảy lên năng lực vẫn là tốc độ chạy trốn đều sắp tốc cực kỳ, chí ít nhanh hơn hắn tốc không biết bao nhiêu. Mà ổ dở không cũng chỉ có thành niên ổ dở, càng là có ổ dở chiến sĩ cùng thuật sĩ, bọn họ là thí luyện giám sát giả, bọn họ cũng không tham gia người trẻ tuổi chiến đấu, mà là duy trì sân thí luyện bên này không bị những khác sinh vật quấy rối. Mà những này ổ dở chiến sĩ cùng ổ dở thuật sĩ, mỗi cái đều tương đương với trung cấp thủ lĩnh trình độ, như vậy một mạch vây công, Lý Diệu cảm giác mình có chút không chịu nổi. Lý Diệu không biết đây là cái này bộ tộc ổ dở đặc thù thí luyện, cho rằng chính là ma bạo long cùng ổ dở bộ tộc vì lãnh địa chiến tranh, nhưng vừa nãy ma bạo long cùng ổ dở đồng thời đến để trong lòng hắn sản sinh một tia nghi hoặc. Không được, đến tìm một hồi đồ đằng, trước tiên học được một điểm ổ dở ngữ mới được. Lý Diệu cau mày, ở đồ thư quán học tập quá chậm, hơn nữa hắn hiện tại cũng không có loại công phu này. Trên thực tế học được thú nhân ngữ cũng được, nhưng vấn đề là, từ game đạo hiện tại hắn sẽ không có yên tĩnh quá, nào có nhiều thời gian như vậy học tập. Lý Diệu không ngừng để hỏa ưng ở bộ tộc trên không du đãng, khi thấy một to lớn tháp nhọn, con mắt nhất thời sáng. Dường như cự ma cái kia thành thị như thế, những này cổ xưa sinh vật đều có chính mình tế đàn hoặc là đồ đằng, điều kiện đầy đủ ba người đứng đầu tờ lỡ đều có thể lợi dụng cái này học được chủng tộc này ngôn ngữ. Lý Diệu có thể không tin, cái này trong bộ tộc cơ hội đã biến mất, hắn rất nhanh sẽ phán đoán ra, nơi nào có thể học được ngữ âm, sau đó bắt đầu căn cứ hỏa ưng quan sát để phán đoán con đường. Lý Diệu ở đây nghĩ biện pháp làm sao nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không biết, hắn giết mấy cái đạo tặc đã gây nên người khác sự phẫn nộ. Game thế giới chính là như vậy, bọn họ sẽ không muốn Lý Diệu giết bọn họ là bởi vì bọn họ chính mình trước tiên không biết xấu hổ thâu Lý Diệu chiến lợi phẩm. Bọn họ duy nhất lưu ý chính là, đồng bạn của bọn họ bị giết chết, nhọc nhằn khổ sở tích góp kinh nghiệm không có, này đã đủ rồi. Đâu, sự tình chính là như vậy, hơn nữa chúng ta khẳng định người này chính là Liệu Nguyên, quả nhiên là phi thường cường. Cô gái đạo tặc Dạ Vũ mềm nhẹ trầm giọng nói rằng, Dạ Vũ cùng chiến cao mày nói rằng, một người giết các ngươi năm cái không nhìn thấy đạo tặc, hẳn là người này không sai rồi. Hắn là Dạ Vũ công hội hội trưởng, bọn họ phát hiện đầm lầy bên này ma bạo long cùng ô dơ, bọn họ vốn là muốn đối phó ô dơ. Kết quả cường hai ngày bị thiệt lớn, ô dơ trí tuệ quá cao, tổn thương không ít tờ layer. Vì lẽ đó ngày hôm nay muốn mưu đồ ma bạo long, nhưng ở đây phát hiện ô dơ cùng ma bạo long đang chém giết lẫn nhau, bọn họ nhìn thấy cơ hội, không ngừng dụ dỗ một hai quái vật lại đây, sau đó dùng nhân lực vây giết. Bọn họ mang đến đều là tinh nhuệ nhất đoàn viên, đối phó chân chính thủ lĩnh cũng có sức đánh một trận. Huống chi những này ô dơ nhìn như là bộ thực lực, nhưng trên thực tế bọn họ chính là ma thú trung tiểu quái, đối mặt càng nhiều tờ lệ thuộc tính cũng sẽ không tăng dài bao nhiêu, thậm chí sẽ không thay đổi, một người không được, nhưng đoàn đội tự nhiên có thể đối phó. Kết quả là, bọn họ chia làm tiểu đoàn đội săn giết những thứ đồ này thăng cấp. Dạ Vũ ngông cuồng nói rằng, lão đại, hàng này quá xem thường người, nói chúng ta đều là cặn bã, đừng nói 5 cái chính là 100-1000 cái đều đồng thời giết. Dạ Vũ cuồng chiến trực tiếp đạp hắn một cước, nói rằng, được rồi, thu phục ngươi cái quỷ tâm tư đi. Ta còn không biết ngươi, lấy Liệu Nguyên tính cách, giết các ngươi, phỏng đoán liền thủ thi hứng thú đều không có trực tiếp rời đi đi, càng sẽ không nói những này không biên giới. Khà khà. Dạ Vũ ngông cuồng cười khúc khích vài tiếng nói rằng, lão đại, ta thực sự là nuốt không trôi khẩu khí này a. Dạ Vũ cuồng chiến cười nói, giết chúng ta Dạ Vũ công hội người đương nhiên sẽ không như thế quên đi, có phi hành sủng vật liệp nhân để sủng vật tìm kiếm động tĩnh, mấy người các ngươi đạo tặc cũng chia tán, tìm kiếm tung tích của hắn, Liệu Nguyên thì thế nào, giết người của chúng ta chung quy phải trả giá một chút. Chương 595, đem thủy quấy đủ. Lý Diệu tự nhiên không biết, hắn đã bị người ghi nhớ lên, hơn nữa còn phái người tìm hắn. Đương nhiên, hắn coi như biết rồi cũng không sẽ để ý. Trước tiên không nói Lý Diệu không chút nào sẽ sợ bọn họ cùng nhau tiến lên, liền loại cục diện này, dám ở chỗ này tụ tập nhiều người như vậy, nếu là bị ổ dở phát hiện, không cần Lý Diệu động thủ, ổ dở liền phái người đến tiêu diệt bọn họ. Đến ma thú cấp bậc quái vật, đã sẽ không hạn chế với địa bàn của chính mình, sẽ không đần độn chờ ngươi công kích, phát hiện uy hiếp, bọn họ có chính mình biện pháp ứng đối. Cái này cũng là Lý Diệu cẩn thận như vậy cẩn thận nguyên nhân thực sự, đối mặt ma thú muốn vọt thẳng tiến vào nhân gia nơi đóng quân chơi gắng chống đỡ. Vậy thì thật là tìm đường chết hành vi. Có điều, hiện tại chính là thí luyện thời điểm, chính là nơi đóng quân tối trống vắng thời điểm, nếu là quá mấy ngày nay, phỏng đoán sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Lý Diệu nếu là chỉ là vì thăng cấp, ở vào buổi tối không ngừng điểm giết thí luyện ổ giờ là tốt nhất, dù sao khá là hỗn loạn, cũng không có ổ giờ công sự phòng ngự. Nhưng hắn là vì hắc ám chi xúc, càng là vì cứu người, nhất định phải giết trong doanh địa ổ giờ. Hiện tại trong doanh địa ổ giờ lượng cấp phân hóa, hoặc là chính là thực lực mạnh mẽ tráng niên ổ giờ, hoặc là chính là lão nhân cùng đứa nhỏ. Ổ giờ bên này đều là đơn sơ thô giáp tảng đá lớn kiến trúc, phi thường cao to, xa xa nhìn sang chính là một to lớn thạch đầu thành. Còn chân chính cao tầng cùng hạt nhân nhưng là ở tại thiện biến, ở bên trong hang núi làm ra đến to lớn hang động. Lý Diệu quyết định chơi du kích chiến, đem nơi này làm hỗn loạn, học tập ổ giờ ngôn ngữ, như vậy mới có thể xem hiểu ổ giờ các loại văn tự, nếu không, phi thường không tiện. Lý Diệu đầu tiên là ở thạch đầu thành xa xa trên một sườn núi giá được rồi súng ngắm, trực tiếp nhắm vào bảo vệ to lớn con đường một ổ giờ, sau đó bóc cỏ. Ổ giờ cảm nhận được cổ lỗ máu, liên thanh âm đều không phát ra được, Lý Diệu không có đình chỉ. Không ngừng nhanh chóng xạ kích. Ba súng, mỗi một thương đều có thể ở trên cổ mang theo một cái lỗ thủng to. Lý Diệu tất nhiên dây không được ổ giờ hơn 1 triệu lượng máu, một cái lô máu sẽ tạo thành chảy máu, vài giây hoặc là mười mấy giây thời gian, nếu là không thể thuấn sắt tình huống, vết thương này liền có thể nhanh chóng khép lại. Nhưng Lý Diệu không có cho vết thương này khép lại cơ hội, liền với ba súng đều là trên cổ, này đã không phải lô máu, ba súng ổ giờ cổ đều thiếu một đoạn, đầu lâu lăn xuống. Đây là một loại đặc thù cơ chế, đối với sinh vật hình người tới nói rất chí mạng, không có đầu lâu, tự nhiên cũng sống không nổi. Đây chính là Lý Diệu tại sao luôn yêu thích công kích cổ, mà không phải mi tâm nguyên nhân. Cùng hiện thực không giống, trong thực tế đại não liền phế bỏ dĩ nhiên là treo. Nhưng trong game liền phức tạp, bởi vì HP nguyên nhân, cái chán nhiều lắm là chí mạng công kích tạo thành lượng lớn thương tổn, nhưng chỉ cần HP không biến mất sẽ không phải chết. Thế nhưng đây, trong game cũng có quy tắc của trò chơi, đầu đều rơi mất. Dĩ nhiên là treo, ma thú tinh hạch không còn, hoặc là bị ngăn cách, tương tự sẽ dập máy. Đây là một đời trước vô số người tìm tòi ra đến kinh nghiệm, chỉ có điều đó là nhiều năm chuyện sau này, hiện giai đoạn chỉ có Lý Diệu có thể sử dụng. Bên cạnh ô giờ chiến sĩ khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam lòng, sức sống của bọn họ cực kỳ ngoan cường, không nghĩ tới liền như thế treo, nhất thời phẫn nộ giống to lên. Ô giờ đã từng đều là một cái đầu, nhưng theo tiến hóa, tỉ như đã biến thành ô giờ ngân anh hắn liền sẽ biến thành 2 cái đầu. Khi đó Lý Diệu muốn như thế đơn giản giết chết liền không dễ dàng. Nhưng những này ô giờ chỉ có điều phổ thông mà thôi, thực lực của bọn họ tương đương với quái bình thường vật buốt, nhưng trên thực tế liền tinh anh đều không phải. Ngăn ngắn 3 giây giết chết một hơn 1 triệu huyết ô giờ, nếu để cho những game thủ khác nhìn thấy, phỏng đoán muốn trực tiếp liền kinh ngạc sững sờ. Nhưng chỉ có Lý Diệu rõ ràng, nếu là không có cái này súng ngắm, không có trồng chất khí lực, muốn dùng biện pháp như thế, phỏng đoán còn muốn chờ 50 cấp trở lên. Là cái này đem tự thân khí lực tăng lên tới một loại trình độ khủng bố mới có thể sử dụng nơi này một chiêu. Tương ứng, cận chiến chém vào ổ giờ trên người sẽ mang ra vết thương, nhưng nếu là khí lực đại tới trình độ nhất định, thừa dịp vết thương khép lại trước không ngừng chém vào đồng dạng vị trí, cũng có thể tạo thành loại này chém giết hiệu quả. Theo ổ giờ giống to, ổ giờ nơi đóng quân nhất thời liền sôi vọt lên, bên trong ổ giờ cũng phi thuyền lên. Hòa ương thấy rõ, nhất thời không ít ổ giờ hướng về xuất khẩu bên này dâng lên. Mà những lao nhân kia cùng đứa nhỏ nhưng là đang tráng niên ổ dở quát lớn lần tới đến thạch đầu trong kiến trúc. Lý Diệu không có nhàn rỗi, lần thứ 2 phóng thích 3 súng, đem thứ 2 ổ dở giết chết. Cách đến xuất khẩu gần ổ dở đã chạy đi ra, đồng thời nhìn thấy Lý Diệu ẩn giấu địa phương. Ô rồi rồi rồi. Ổ dở nói rồi một đống, tiếp theo rất nhiều ổ dở hướng về Lý Diệu phương hướng này buôn chạy tới. Chuyện của tôi. Nét. Bọn họ hình thể thực sự là quá to lớn, toàn bộ đại địa đều đi theo rung động lên. Lý Diệu lúc này dùng chính là cổ tinh linh huyết thống hình thái, biến thành cổ tinh linh, hắn ngốc tại chỗ giống như ẩn giấu trong bóng tối, trên thực tế ổ dở căn bản là không nhìn thấy bóng người của hắn, chỉ là dựa vào súng ống âm thanh cùng quỹ đạo phán đoán ra được. Lý Diệu lại liền với bắn giết 5, 6 cái ổ dở, giờ khác này bọn họ đã tới gần mấy trăm mã trong vòng. Lý Diệu giống như bóng tối như thế rời đi tại chỗ, sau đó chạy đến xa xa, chỉ có điều chô cũ lưu lại một pháo đài cùng một đâm xuyên tháp tên. Lý Diệu nổ súng. Lần này trực tiếp dùng đàn hồi tiễn, ổ giờ căn bản là phán đoán không ra Lý Diệu vị trí. Bọn họ đẩy tháp tên thương tổn đi tới đệ một chỗ, căn bản là không nhìn thấy Lý Diệu người, chỉ có thể phẫn nộ đem pháo đài cùng tháp tên đập nát. Sau đó phẫn nộ hướng về hạ một phương hướng xông tới, kết quả là Lý Diệu lần này lưu lại tự bạo cừu, mỗi khi tự bạo cừu lúc nổ Lý Diệu mới sẽ kéo co súng, hơn nữa dùng đàn hồi tiễn, ổ giờ chi trong rừng cây xoay quanh. Theo bọn họ gào thét, lại có một làn sóng ổ dở tiến vào trên sườn núi trong rừng cây. Bọn họ không biết địch người ở đâu, càng là không biết đến cùng có mấy cái kẻ địch. Lý Diệu ở đây cùng ổ dở môn tham một canh giờ, giết chết hơn 100 cái ổ dở đã điên rồi, mà Lý Diệu nhưng là có chút không muốn, bởi vì ổ dở kinh nghiệm tuy rằng không bằng chân chính buốt, nhưng cũng là phi thường phong phú, hắn đã sắp 25 cấp. Nhưng vì hắc ám chi xúc, hắn cũng không thể tiếp tục chơi tiếp, không phải vậy ổ dở tổn thất quá nhiều tất nhiên sẽ rút về đi, dùng cái biện pháp này, lần sau nhưng là không dễ xài. Lý Diệu ở trong rừng cây lưu lại không ít tự bạo cứu bắt chuyện những kia ổ dở, nương theo tình cờ xuất hiện nổ tung, Lý Diệu cũng đã trọng giữa không trung ở ẩn hình trung phi đến bộ tộc trung. Mười mấy giây quá khứ, Lý Diệu cũng ẩn giấu ở một kiến trúc phía sau. Lý Diệu quyết định một chỗ, nơi này là ổ dở đặt phơi khô đồ ăn địa phương. Lý Diệu nhìn quét một chút, tất cả đều là động vật thịt, tự nhiên, nơi này cũng không có ai thịt, chính là có cũng sẽ không để cho những này bình dân ăn. Rối loạn liền từ kho lúa bắt đầu đi. Lý Diệu lộ ra một cái mỉm cười, tìm kiếm một khe hở, trực tiếp chui vào đến kho lúa chung. Chương 596, tính toán. Lý Diệu trực tiếp tiến vào trong kho hàng, mặc dù là thạch đầu kiến trúc, nhưng bên trong đều là lượng thịt giá. Lý Diệu cẩn thận từ chung quanh gió lùa khe hở quan sát bên ngoài, phát hiện phụ cận tuy rằng người đến người đi, nhưng thủ vệ phi thường ít ỏi, hơn nữa ở con đường bên cạnh. Bọn thủ vệ cũng quay lưng bên này, Lý Diệu quan sát một hồi, đây là vì là không nhiều lắp đặt cửa lớn kiến trúc, tính toán tuy rằng khe hở nhiều, thế nhưng vì thông gió, nhưng muốn hoàn toàn nhìn rõ ràng tình huống bên trong cũng không có khả năng lắm. Lúc này mới triệt để yên tâm, sau đó Lý Diệu trực tiếp đem lượng thịt giá chất đống ở chính giữa. Phí đi một phút, lượng lớn lượng thịt giá bị tập trung đến cùng một chỗ. Có điều nơi này thực sự là quá to lớn, thịt nướng giá cũng quá hơn nhiều, Lý Diệu bất đắc dĩ tình huống biến thành mười mấy chồng mới xong việc. Trên thực tế Lý Diệu vốn là dự định là thiêu nhà, nhưng vấn đề là, loại này to lớn kiến trúc toàn bộ đều là cự thạch, muốn bốc cháy lên cơ bản là không thể. Lý Diệu đang muốn châm lửa, đột nhiên hơi suy nghĩ, tạo vật giả chi mâu cẩn thận quan sát cái đại sảnh này, nhất thời tìm ra mấy cái màu đỏ khu vực. Lý Diệu hướng về phía một hồi mới rõ ràng này mấy cái khu vực là to lớn phòng ốc chống đỡ điểm tâm bên trong thỏa mãn gật gù. Sau đó đặt thuốc nổ. Lý Diệu không cần nghĩ cũng biết, khổng lồ như thế thạch đầu phong ốc, nếu là sụp đổ, cái kia tất nhiên là mang tính tan nạn. Cổ thần thế giới nhưng là cái khác game không giống nhau. Nguyên lai game, một ít con vật nhỏ có thể phá hoại, nhưng đều là đặc biệt. Tỷ như hoa hoa thảo thảo, nhưng cổ thần trung cơ bản cùng hiện thực như thế. Những khác game đốn tuổi, chém xong phía sau trực tiếp chính là gỗ, nhưng cổ thần trung nhưng bất đồng, cùng hiện thực như thế, biến thành ra sao tính là gì dạng. Quan trọng nhất chính là kiến trúc. Nguyên lai trong game trừ phi là game nội dung vợ kịch cần, The Layer là không thể phá hoại. Nhưng cổ thần chung không giống, cùng hiện thực như thế, có thể phá hoại thiêu đốt cái gì, cổ thần bắt đầu một quãng thời gian, náo động đến nhiều nhất chuyện cười chính là quán trọ cháy. Không biết bao nhiêu The Layer ở trong phòng mù mân mê, kết quả nhen lửa hoặc là phá hoại quán trọ, sau đó liền thành trên lưng sạch nợ vụ người đáng thương. Lý Diệu bởi vì sủng vật thêm vào máy móc không gian, có thể mang đồ vật nhiều vô cùng, đặc biệt là công trình học vật phẩm. Thuốc nổ tất nhiên sẽ không thiếu. Chỉ có điều theo thực lực tăng cường, những này phụ trợ hình đồ vật chậm rãi nhưng không dùng được. Nhưng theo ma thú lên sàn, những thứ đồ này lần thứ hai có thể phát huy tương ứng tác dụng, Lý Diệu tiêu tốn thời gian luyện tập công trình học không phải là không có nguyên do. Lý Diệu làm một chút dầu ngã vào thịt nướng giá trên sau đó nhen lửa chồng chất cùng nhau thịt nướng giá, sau đó tiến vào tiềm hành từ trong khe hở chạy đến, sau đó trốn ở xa xa một kiến trúc đỉnh xem cuộc vui. Vẹn vẹn là chốc lát thời gian quần quận hỏa diễm liền nô ra, sau đó chính là gây mùi loại thịt đốt cháy khét mùi cùng lượng lớn khói đặc bốc lên. Chu vi rất nhiều ô giờ ú là kéo kêu to, sau đó lo lắng nhằm phía bên này, nơi này nhưng là bọn họ chứa đựng lương thực địa phương. Phải biết, coi như là đầm lầy, cũng có đồ ăn mùa hế hàng cùng mùa thịnh vượng, đồ ăn đặc biệt là đối ăn siêu cấp nhiều ô giờ, ở một số đặc thù thời kỳ có thể phát huy tác dụng rất lớn, hiện tại cháy, ô giờ trong mắt đều bốc lửa, lòng như lửa đốt vọt tới. Lý Diệu kiên trì chờ đợi, Lý Diệu cũng không có lập tức nhen lửa hết thảy thịt nướng giá, mà là liên nhận thiêu đốt mang, chỉ là nhen lửa mấy cái, sau đó để hỏa diễm từ từ lan tràn. Lý Diệu làm như vậy là có mục đích, chính là vì hấp dẫn càng nhiều ổ dở tiến vào nhà kho. Phu cận ổ dở môn không muốn sống vọt vào nhà kho, xác thực không muốn sống, dưới cái nhìn của bọn họ đồ ăn chính là mệnh. Ngoại trừ những người này, thành thị một góc đều sôi vọt lên, to lớn cột khói đã xông thẳng tới chân trời, muốn không chú ý cũng không được. Tất cả mọi người đều biết, một người trong đó kho lúa cháy. Rất nhiều ô giờ muốn đi cứu hỏa đồng thời, thành thị cái khác kho lúa cũng tràn vào lượng lớn ô giờ, chăm chú đem đồ ăn bảo vệ lại đến. Tổn thất một kho lúa còn có thể chịu đựng, nếu là nhiều tổn thất mấy lần, phỏng đoán cái này bộ tộc ô giờ đều muốn tan vỡ. Nhà kho lớn vô cùng, rất nhiều ô giờ nhìn thấy cũng không phải hết thảy lương thực đều bị thiêu đốt, thêm vào lại là thạch đầu nhà, cũng không có quá sợ sệt. Ở một cái bột cấp ổ giờ quát lớn hạ bắt đầu cứu giúp không có bốc cháy lên thì khô, rất nhiều ổ giờ bắt đầu ra ra vào vào. Cũng có một đội người làm ra thủy bắt đầu tiêu diệt hỏa diễm, nhưng là thật không có chú ý tới chỗ nào không đúng. Cũng gần như, Lý Diệu lộ ra một nụ cười, lấy ra một nhánh cương tiễn, sau đó dương cung đại kiếm. Keng, mũi tên va chạm ở trên tảng đá chuyện làm ăn tuy rằng không nhỏ, nhưng chính lòng như lửa đốt cứu giúp lương thực ổ giờ căn bản cũng không có chủ nghĩa đến. Nhưng cũng là bởi vì mũi tên này, để rất nhiều ổ giờ mất đi sinh mệnh. Mũi tên va chạm ở trên tảng đá long lánh ra hỏa tinh trực tiếp thiêu đốt ở khe hở dễ bốc cháy hỏa dược. Vẹn vẹn là sau một chốc liền nghe đến một tiếng to lớn nổ tung, ngoại trừ cái này kiếp nổ ở ngoài, Lý Diệu liên tiếp cái khác kiếp nổ có thể đều là chân chính kiếp nổ có thể tiếp tục thiêu đốt. Tiếp theo nổ tung âm thanh một tiếng tiếp theo một tiếng, ổ giờ môn sợ hãi, phảng phất thế giới tận thế. Bọn họ trực tiếp nổ tung hỏa dược nuốt hết. Nhưng hiện giai đoạn Lý Diệu chế tác hỏa dược để ổ giờ mặt mày xám xịt có thể, nhưng muốn giết chết ổ giờ không có khả năng lắm. Nhưng Lý Diệu vốn là mục đích liền không phải vì dùng thuốc nổ giết chết ổ giờ. Theo nổ tung, toàn bộ to lớn nhà kho thạch đầu phát sinh không chịu nổi gánh nặng gãy vỡ âm thanh, tiếp theo chính là cự thạch sụp đổ cùng ổ giờ môn sợ hãi rít gào. Thạch đầu vốn là vô cùng lớn lao, hơn nữa phi thường cao, sụp xuống uy lực mặc dù là ổ giờ cũng nâng không được. Phảng phất là thế giới tận thế giống như vậy, theo phòng khách sụp xuống, đại địa đều ở run rẩy không ngừng. Đặc biệt là những kia ở bên ngoài một bên ổ giờ đều bị dọa sợ, vẹn vẹn là trong chốc lát cái này to lớn nhà kho đã biến thành một vùng phế tích, chu vi tất cả đều là ổ giờ kêu thảm thiết. Cứu ta! Cứu lấy chúng ta! Mau mau rời đi chết tiệt thạch đầu! Lý Diệu tuy rằng bây giờ nghe không hiểu ổ giờ nói chính là cái gì, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến, tất nhiên là còn sót lại ổ giờ đã bị sợ vãi tè rồi, đang cầu cứu. Hơn nữa Lý Diệu nhưng không thường rõ ràng, cái kia bột cấp ổ giờ cũng ở bên trong, nhìn nhìn kinh nghiệm phát rồ như thế dâng lên, nhưng vẫn là phán đoán ra được, bột cấp ổ giờ không có dập máy, đương nhiên, ma thú trung bột có thể sẽ không như thế dễ dàng chết đi. Lý Diệu trốn ở góc, một vệt kim quang hạ xuống, hắn thăng cấp. Vẹn vẹn là trong chốc lát, Lý Diệu dùng như vậy phá hủy kiến trúc, trực tiếp đập chết hơn 100 cái ổ giờ, để vốn là sắp thăng cấp Lý Diệu nhất thời đến 25 cấp. Lý Diệu tự nhiên không biết, hắn lại thăng cấp để đuổi theo hắn cờ lỡ đều điên rồi. Giờ khắc này Lý Diệu liếc mắt nhìn thuộc tính, sau đó xoay người rời đi, lưu lại nơi này một bên đã không có cần thiết, hơn nữa hắn giết chết những này ổ giờ không phải là vì thăng cấp. Chương 597, ác ngộng kết giới. Lý Diệu bên này có thể nói dùng kế liên hoàn, tuy rằng cũng không phải cao minh bao nhiêu, nhưng đối phó với những này thoáng ngu dốt ổ giờ đó là thừa sức. Vốn là ổ giờ bên này phòng ngự sẽ không như vậy, nhưng bởi vì cùng ma bạo long sự tình, để trong này phòng thủ có chút trống vắng. Tiếp theo Lý Diệu tìm đúng muốn học tập ngôn ngữ đồ đằng vị trí, sau đó đem một phần ổ giờ cầu dẫn ra. Sau đó lẻn vào kho lúa, nhen lửa ổ giờ dự trữ lương thực, nhưng lại không trọn vẹn đều nhen lửa, để ổ giờ nhìn thấy cứu giúp lương thực hy vọng. Nhưng chân chính sát chiêu nhưng là đã sắp xếp cẩn thận, Lý Diệu một đời trước chính là công trình học đại sư, đối loại này con vật nhỏ cũng thật là quen cửa quen mẹo, làm một dẫn bạo trang bị đối Lý Diệu tới nói còn không phải chút lòng thành. Chỉ bất quá hắn chẳng muốn làm mà thôi. Bởi vì một mũi tên đã đủ rồi. Lý Diệu tính toán đã đạt thành, hơn nữa còn vượt qua dự tính, vốn là Lý Diệu ý tứ, giết chết những này ổ giờ không phải mục đích, mà là nhốt lại một phần. Lớn như vậy nhà kho, thạch đầu sụp xuống khẳng định có sinh tồn không gian, Lý Diệu dự định chính là nhốt lại một ít ổ giờ, để càng nhiều ổ giờ tham dự đến cứu người ở trong. Ổ giờ tuy rằng khí lực lớn, nhưng muốn mở ra thạch đầu cứu người cũng không phải như vậy dễ dàng. Chỉ là, để Lý Diệu bất ngờ chính là, lại có một ổ giờ thủ lĩnh trực tiếp bị vây ở bên trong. Loại cục diện này liền khá là hoàn mỹ, thành thị này một góc đã rối loạn. Coi như ổ giờ trí lực không được, nhưng cũng đã nghĩ ra được có kẻ địch rồi. Hiện tại rất nhiều người đang điên cuồng lục soát phụ cận kiến trúc, kho lúa cũng phái ra lượng lớn nhân thủ phòng thủ, phòng ngừa mặt khác kho lúa lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Nói chung thành thị góc đông nam đã hầu như bại liệt, những chỗ khác cũng là thảo mộc giai binh, thực sự là nổ tung động tĩnh quá to lớn. Toàn bộ thành thị đều có thể nghe được cái này nổ tung âm thanh, phải biết, ổ giờ kiến trúc lớn vô cùng, thành thị quy mô cũng không nhỏ, liền ổ giờ tù trưởng cũng đã kinh động. Lý Diệu cũng không có cùng cái gì tù trưởng chết khái tâm tư, một trọi một Lý Diệu đều không có lòng tin quá lớn đối phó loại này biến thái buột, hắn hiện tại tuy rằng mạnh, nhưng vẫn không có mạnh đến loại trình độ đó. Hơn nữa trung tâm ổ giờ đẳng cấp không chỉ có riêng là hơn 20 cấp, Như bây giờ rối loạn đã đầy đủ, Lý Diệu lắp người một cái xuất hiện một cự lao tù lớn bóng tối nơi, nhỏ giọng nói, không muốn lộ ra, ta là Bắc Phương trạm gác phái tới cứu viện các ngươi. Bị nhốt ở trong lồng chính là một cái đại thúc tuổi trung niên, nhìn thấy Lý Diệu trong mắt đầu tiên là lập lòe ra kích động cùng ánh sáng hy vọng, nhưng nhìn thấy Lý Diệu chỉ có một người, nhất thời lại mở đi. Ngươi trẻ tuổi, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, có điều ngươi cứu không được ta, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Lý Diệu trực tiếp ném cho hắn một cái quyển trục, nói rằng, ta không cần tự mình mang ngươi đi, ngươi trực tiếp xé ra quyển sách là được. Có điều ta muốn biết một ít tin tức hữu dụng, nghe nói ổ giờ nắm lấy các ngươi là vì tế tự. Người trung niên nắm lấy quyển sách tay đều run rẩy, một lát sau mới bình phục tâm thần, cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía, không có ổ giờ, mới nhỏ giọng nói rằng, đúng, có người nói muốn tế tự cái gì ác ngộng chi thần. Ngươi biết, ổ giờ một hạng là đem hết thảy vật còn sống xem là ngon đồ ăn, nhưng lần này nắm lấy chúng ta, không những không có giết chúng ta, còn cung cấp cho chúng ta ăn uống, ngoại trừ bị giam cầm, càng là không có ngược đãi sự tình pháp sư, phải biết đây chính là khó mà tin nổi. Ổ giờ tính cách tàn bạo, thích nhất sự tình chính là ngược tù, mỗi khi bữa tối thời điểm sẽ đem đồ ăn thả ra, sau đó tiến hành chém giết cùng hành hạ đến chết, cuối cùng mới tâm tình sung sướng nấu nướng thành mỹ vị của bọn họ. Lý Diệu đương nhiên biết ổ giờ tập tính, một đời trước, rất nhiều tờ lỡ bị ổ giờ nắm lấy, sau đó hành hạ đến chết ăn đi. Kết quả là rất nhiều tờ lỡ đối phó ổ giờ có ám ảnh trong lòng. Loại này tình tiết lại như là bị hành tinh khác thực nhân bộ lạc nắm lấy, sau đó làm hầu ngăn trở chó lợn như thế giết cảm giác có thể cũng không hơn gì.